thương cũng dùng không tồi. Tiểu Lục nói, ta nhớ rõ, hắn nhập ngũ còn không có một tháng đi. Hơn nửa tháng. Tiểu Thất nói, trước kia nghe đại gia nói hắn ái nhân Lý đồng chí trí nhớ hảo, học tập năng lực cường, ta xem hắn cũng không thua kém chút nào. Lão đại Tiểu Lục cười nói, trong lòng có phải hay không đặc tiếc hận. Đặc tưởng trở về tấu mễ chính ủy một đốn. Muốn không hắn ngăn trở, tống liên trưởng chính là chúng ta người. Khổng Hoa Sán nhìn hắn hừ một tiếng, nhấc tay nói, ta hiện tại đặc tưởng tấu tiểu tử ngươi một đốn. Lao tử thật vất vả đem này một vụ đã quên, muốn ngươi lắm miệng. Giữa sườn núi có chỗ trại tử, Tống Du lặng lẽ tiềm đi, có lao nhân, phụ nhân, hài đồng cùng thủ vệ. Quan sát phiên địa hình, ghi nhớ thủ vệ thay phiên thời gian, lao nhân, phụ nhân cùng hài tử số lượng, vũ khí kho, độc phẩm kho chờ tin tức. Sau đó lại dạo qua một vòng, tìm được muốn nghĩ cách cứu viện người, Tống Du vừa muốn đi tìm điểm trái cây lót lót bụng, đột nhiên ngửi được cổ mùi lạ, ân, giống. Trong ngục giam phạm nhân thường kỳ không tắm rửa mà phát ra siêu xú vị đâu. Tìm mùi vị, Tống Du lắc mình tránh thoát mấy cái chơi đùa hài đồng, tiềm nhập một chỗ hầm. Chỉ liếc mắt một cái, lại lui đi ra ngoài, trở về đi rồi vài dặm cùng Khổng Hoa Sán đám người hội hợp. Nhìn xem đem chính mình họa giản dị bản đồ đưa cho Khổng Hoa Sán, Tống Du chỉ vào mới vừa rồi kia chỗ hầm nói, nơi này giam giữ một đám phụ nữ nhi đồng, thô sơ giản lược phỏng trường phụ nhân có 20 nhiều, hài tử có 13, 4 người. Khổng Hoa Sán cùng Tiểu Lục, Tiểu Thất đều là cả kinh, được đến tin tức nhưng không có cái này. Tống Du quét mắt bọn họ sát mặt, xem bọn họ tình huống, ít nhất ở bên trong giam giữ một vòng. Lớn như vậy dân cư lưu động, bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Còn có trong trại vốn có tiểu hài tử, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Này đó hài tử cơ hồ đều là du phiến con cái, khẳng định muốn đi theo mang đi, bất quá đại gia cũng muốn cảnh giác điểm. Này đó nhãi con rất nhiều 2-3 tuổi liền bắt đầu chơi thương, sát khởi người tới, so giống nhau đạo tặc đều tàn nhẫn. Đi vào, một khi phát hiện bọn họ có dị động, lập tức đánh ngủ. Dứt lời, Khổng Hoa Sán lau mặt, một lần nữa điều chỉnh nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Một lát sau, gần 100 người đội ngũ, chia làm 4 tổ, trình vây quanh trạng chiều trại tử công tới. Xét thấy nhân số có chút cách xa, thành niên nam tử, đại gia một cái không có buông tha, phụ nữ nhi đồng phạm là phản kích giả, đánh ngủ. Đó là như thế, vẫn là có chiến sĩ bởi vì mềm lòng hoặc là có điều cố kỵ, mà bị thương, tử vong. Nhìn ngã trên mặt đất không có hô hấp 7 danh chiến sĩ. Đại gia tâm tình vô cùng trầm trọng. Nhắm mắt, Khổng Hoa Sán nói, Tống Liên Trưởng, Tiểu Lục các ngươi dẫn người xuống núi, dư lại ta cùng Tiểu Thất tới xử lý. Tống Du gật gật đầu, thấy đi theo bác sĩ cùng hộ sĩ đã giúp bị thương chiến sĩ cùng chịu ngược phụ nữ nhi đồng xử lý tốt miệng vết thương, vừa muốn phân phó vài vị bài trưởng an bài các chiến sĩ hoặc sam hoặc đỡ hoặc bối mang lên đại gia, liền thấy nhị hoa mẹ nó, đột nhiên đoạt một bên chiến sĩ thương, nhắm ngay các chiến sĩ. Không chút suy nghĩ, Tống Du giơ tay chính là một thương. Đem người thủ đoạn bắn thủng, mắt thấy, nàng nhịn đau lại nâng lên tay, vội lại bổ một thương, đem người đánh gục. 71, chương 71. Rửa sạch. Ở Tống Du, Tiểu Lục dẫn người trở về đuổi khi, bộ đội cũng không có ngừng nghỉ. Nhận được Lý Mạn, Hứa Doanh trưởng, Giang Liên trưởng mang theo Đại Hoa, Nhị Nữu, Tiểu Thập đi phòng y tế, Trương Minh Húc vội từ phòng thẩm vấn ra tới, phân dặn bảo tiến đến báo tin thang Liên trưởng nói, lập tức dẫn người tìm được dư lại mấy cái hài tử. Bảo vệ lại tới. Thang Liên trưởng ứng thanh, xoay người liền đi. Đường cắt Trương Minh Húc gọi tới một doanh trưởng, Bắt Cốc Đông, Vương Song, Tôn Hoa Phương. Là Cao ứng thanh, đường cắt do dự nói, phó đoàn, sĩ quan hậu cần, hạ sư trưởng. Sử đoàn trưởng Trương Minh Húc chiều phòng thẩm vấn kêu một tiếng, Sử Hoành Bá xem xét mắt còn không thành thật giao đái Khúc Chính Thanh, ý bảo thẩm vấn tiếp tục, đứng dậy ra tới, chỉ nghe Trương Minh Húc nói, sĩ quan hậu cần, hạ sư trưởng nơi đó. Từ ngươi đi thuyết minh tình huống. Sử Hoành Bá gật gật đầu. Đường cắt binh phân 3 đường, một đội đi bắt Cốc Đông, một đội bắt giữ Vương Song, một khác đội từ hắn mang theo tùy Sử Hoành Bá cùng nhau chiều hạ sư trưởng ra đi đến. Tôn Hoa Phương đứng ở lầu 2 phía trước cửa sổ, nhìn bội thương mà đến Sử Hoành Bá, đường cắt, cực kỳ bình tĩnh, từ Lý Mạn kiểm kê tìm được Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn, hạ tử thu tìm tới môn yêu cầu lão hạ điều tra Hàn Lâm ở quê quán sinh hoạt tình huống, nàng liền nghĩ tới ngày này. Không Có lẽ sớm hơn, 3 năm trước đây, Trương Minh Húc đột nhiên đã đến. Chỉ là nàng vẫn luôn ôm may mắn tâm thái thôi. Tôn Hoa Phương tự dễ mà cười một cái, lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt gì thư cùng một quyển sách nhỏ, đặt lên bàn, khấu khai ám cách, nhìn bên trong bờ dạo đỉnh, tay tiêm run rẩy. Lấy lại bình tĩnh, bàn tay trắng nắm lấy băng súng, cắn răng một cái, họng súng để ở huyệt thái dương thượng, quá vãng từng màn hiện lên ở trước mắt. Nàng từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, chịu quốc gia tài bồi một đường từ nhỏ học, sơ trung, cao trung đến đại học, sau đó gả cho cùng chung chí hướng lao hạ, bọn họ có cộng đồng lý tưởng, yêu thích cùng hứng thú, hôn sau không bao lâu nàng liền mang thai, với thứ hàng năm chung thêm cái tiểu sinh mệnh. Nàng không hề cô tịch không nơi nương tựa, nàng có gia, trong nhà này có trượng phu yêu thương nàng, đáng yêu nữ nhi, kế tiếp bọn họ còn sẽ nên đón một cái khác tiểu bảo bảo hoặc là mặt khác con cái, sinh hoạt là như thế hạnh phúc, nếu nói có cái gì không đủ hoặc là tiếc nuối, kia đó là khắc vào sâu trong nội tâm đối cha mẹ song thân khát vọng đi. Thực mau này mà khát vọng liền bị một người đã đến lớp đầy, Triệu Hưng Bang, một cái tự xưng nàng phụ thân nam nhân, một cái khốn thủ trên núi đạo tặc. Nước mắt tựa không nghe lời vòi nước, thành chuỗi đi xuống lạc, che miệng, Tôn Hoa Phương khóc đến vô thanh vô tức, rồi lại rơi lệ đầy mặt. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, còn có này phiến làm trượng phu vì này phân đấu, vì này tự hào, vì này giữ gìn quốc thổ, Tôn Hoa Phương nhẹ lẩm bẩm câu, thực xin lỗi. Dứt lời, không ở do dự, một dùng sức khấu động bản cơ. Phanh. Huyết sắc phát ra, bùng một tiếng, người ngã quỵ trên mặt đất. Không tốt. Đường cát, Sử Hoành Bá cất bước liền hướng trên lầu hướng. Hạ Hoàng Thịnh ngẩn người, vội đi theo chạy đi lên. Đường cát ngồi xổm xuống, duỗi tay dò xét hạ hơi thở, hướng Sử Hoành Bá lắc lắc đầu. Sử Hoành Bá đánh giá tầng hầm nội bố trí, duỗi tay cầm lấy trên bàn quyển sách nhỏ, quyển sách thượng ký lục mấy cái địa chỉ, liên lạc tín hiệu cùng một loạt nhân viên danh sách. Thu hảo quyển sách, Sử Hoành Bá lại cầm lấy di thư đại khái quét biến, mặt trên rõ ràng mà giao đái Triệu Hưng Bang cùng nàng tương nhận, chắp đầu, cùng với mượn tay nàng cho Khúc Chính Thanh phu thê, Vương Song, Liêu Chí Dũng, bốn người tiện lợi. Liêu Chí Dũng, Sử Hoành Bá mày một ninh, ta nhớ rõ buổi sáng hắn cùng Tống Liên trưởng vào núi đi. Ân, phó đoàn làm người nhìn chằm chằm hắn đâu. Trên đường đại danh đỉnh đỉnh bóng dáng A, Trương Minh Húc có thể buông tha. Hạ Hoàng Thịnh đứng ở cửa, không dám tin tưởng mà nhìn về phía trên mặt đất người. Vì cái gì? Hắn lẩm bẩm nói. Sử Hoành Bá cùng Đường cắt liếc nhau, đem trong tay di thư đưa cho hắn. Hạ Hoàng Thịnh dựa vào khung cửa không chờ đem nội dung xem xong, người liền nằm liệt trên mặt đất. Như thế nào khả năng? Hắn thê tử lại là. Nhiều năm như vậy, hắn đến nhiều thất bại à, thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật sự không hề tra rất sao. Chỉ là xuất phát từ tín nhiệm, bị hắn theo bản năng mà xem nhẹ. Thống khổ, ảo não, tự trách, nháy mắt đem hắn bao phủ, bất quá ngắn ngủn một lát, Hạ Hoàng Thịnh trên mặt tinh khí thần liền không có, lưng cũng đi theo sụp, nhìn giống già rồi 10 tuổi. Một hồi lâu, Hạ Hoàng Thịnh chống mà đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà bổ nhào vào thê tử bên người, duỗi tay, nhẹ nhàng vì nàng hạp thượng mắt, ngăn không được cười như không cười mà nghẹn ngào thanh, nước mắt dũng mà ra nói, ta sai, làm trượng phu, ta không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn, không có thể tra ra ngươi không đúng, không có thể đối với ngươi làm ra chính xác dẫn đường. Làm quân nhân, ta càng thẹn. Ta thẹn với quốc gia đối ta bồi dưỡng, ta thẹn với đối ta tín nhiệm có thêm tư lệnh, chiến hữu, thẹn với nhân chúng ta mà tạo thành thương tổn. Đệ muội cùng bọn nhỏ. Dứt lời, duỗi tay lấy quá thê tử trong tay thương, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, khấu động bản cơ. Phanh. Đường cát, Sử Hoành Bá cha giác không đúng, phát lại đây đã chậm. Hạ sư trưởng. Hạ Hoàng Thịnh cả người chịu xúc há miệng thở dốc, nhắm lại mắt. Trương Minh Húc được đến tin tức, vội vàng tới rồi. Giơ tay cởi mũ, thật sâu mà câu một cung. Trương phó đoàn Sử Hoành Bá đem Tôn Hoa Phương lưu lại di thư, quyển sách nhỏ cho hắn, hai đứa nhỏ, ngươi xem. Hạ Hoàng Thịnh cùng Tôn Hoa Phương dục có một nữ một tử, nữ nhi mấy năm trước gả đi tỉnh thành, nhi tử năm trước bị đề cử đi kinh thị đọc đại học, còn không có nghỉ, người hiện giờ còn ở trường học. Thông chi bọn họ trở về đi. Từ hạ gia ra tới, Trương Minh Húc tự mình đi thấy sĩ quan hậu cần. Vương Song đã bị trảo. Lúc này sĩ quan hậu cần cũng biết thân phận của nàng. Ngồi ở Trương Minh Húc đối diện, gần 50 người, lại có chút không dám ngẩng đầu, thường lui tới lớn giọng cũng trở nên yếu ớt lên, hắn rôi tay nói. Ta nguyện ý phối hợp hết thể điều tra. Trương Minh Húc gật gật đầu, ý bảo bên cạnh chiến sĩ đem người khóa cầm, mang đi phòng thẩm vấn. Đường cắt không đành lòng mà bỏ qua một bên mặt. Sử Hoành Bá cũng không đành lòng, nhưng lưu trình như thế, nên làm sao phải làm sao. Vương Song không gả sĩ quan hậu cần phía trước, nguyên là trấn cửa hàng mua sắm viên. Một lần cố ý an bài anh hùng cứu mỹ nhân, làm hai người có giao thoa, sau đó cảm tình thăng ôn, ở đại gia chứng kiến hạ làm hôn lễ. Hôn trước. Vương Song thân phận không phải không cha, từ nhỏ ở thôn trong trại lớn lên nữ hoa, ai có thể nghĩ đến. Sớm đã là một người mang hóa, bán hóa, một con rồng phục vụ chu đáo du phiến. Mà cái thứ nhất đi theo lây dính, còn lại là sĩ quan hậu cần đã xuất giá đại nữ nhi. Lý Mạn còn không biết Khúc Chính Thanh buổi sáng cũng đã bị trảo, Cốc Đông hiện nay cũng bị mang đi, từ phòng y tế ra tới, còn lo lắng Cốc Đông chạy tới cùng nàng muốn người đâu. Giang liên trưởng, Hứa doanh trưởng Lý Mạn nắm nhị nữ nghỉ chân nói, hiện tại đã chứng thực Cốc Đông ngược đãi hài tử, kia này nuôi nấng quyền có phải hay không liền không thể lại giao cho nàng. Triệu Kim Phượng ôm Tiểu Thập, Lý Trường Hà ôm Nhị Hoa, bên cạnh đi theo Hàn Lâm, Đại Hoa cũng đều chiều hai người nhìn qua đi. Xử lý như thế nào, đây là nhân ra một doanh sự, Hứa doanh trưởng không hảo nói nhiều, tránh ở một bên liền không có há mồm. Giang liên trưởng nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian này, Cốc Đông nên ở phòng thẩm vấn, yên tâm đi, sẽ không lại giao cho nàng. Lý Mạn, Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà cùng Hàn Lâm đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ Đại Hoa, Nhị Hoa, Nhị Nữ nhìn Giang liên trưởng muốn nói lại thôi, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Giang liên trưởng xoa nhẹ đem Đại Hoa đầu, đối ba người trấn an nói, hôm nay, nói còn chưa dứt lời, liền nghe xa xa có người kêu lên, Nhị Nữ, Đại Hoa. Mấy người ngẩng đầu, một đám người chính chiều bên này đi tới, chạy ở phía trước kêu là chính là bốn nữ, nàng phía sau đi theo tam nữ, năm nữ, tam hoa, bốn hoa, ôm 11 đại nữ, thang liên trưởng cùng vài vị chiến sĩ. Đại hoa cùng nhị nữ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chiều đại tỷ đón qua đi. Đại hoa, nhị nữ bốn nữ hưng phấn nói, Cốc Đông bị bắt, họ Cốc bị bắt. Nha đầu chết tiệt kia, người nói bậy gì đó. Tam nữ khí đỏ mắt, đuổi theo liền phải đánh. Bốn hoa đi theo trợ uy. Thang liên trưởng bất đắc dĩ mà nhéo hạ giữa mày, tiến lên đem tam nữ, bốn hoa xách lên, thành thật điểm. Hai người lập tức sợ hãi đến không hé răng. Lý Mạn kinh ngạc mà nhướng mày, bộ đội động tác nhanh như vậy. Mới vừa tra ra Cốc Đông ngược đái hải tử, người liền cấp bắt lại. Giang liên trưởng thang liên trưởng nói, trước mang bọn nhỏ đi quân bộ đi. Giang liên trưởng gật gật đầu, móc ra tiền giấy, gọi ba cái chiến sĩ lại đây, đi nhà ăn cấp mấy cái hải tử mua chút đồ ăn, hai cái tiểu nhân, muốn hai phân canh trứng. Ba gã chiến sĩ ứng thanh, cầm tiền giấy bay nhanh đi nhà ăn. Lý A Gia Giang liên trưởng rỗi tay nói, thời điểm cũng không còn sớm, không chậm trễ các ngươi về nhà dùng cơm, Nhị Hoa cho ta đi. Nhị Hoa không khỏi nhìn về phía đại nữ. Đại nữ chiều hắn gật gật đầu. Toại không đợi Lý Trường Hà đáp ứng, Nhị Hoa rỗi tay liền nhào vào Giang liên trưởng ôm ấp, quay đầu lại nói, cảm ơn Lý A Công. Thang liên trưởng đi theo rỗi tay tiếp nhận Triệu Kim Phượng trong lòng ngực tiểu thập. Nhà của chúng ta làm tốt cơm. Nếu không chức làm bọn nhỏ cùng chúng ta về nhà ăn chút lót lót bụng. Triệu Kim Phượng nói. Đúng vậy, Lý Trường Hà đau lòng mà sờ sờ Nhị Hoa đầu, đi theo phụ hòa nói, buổi sáng ta cùng Tống Du bắt không ít cá, vừa lúc ngao nổi canh cá cấp bọn nhỏ bổ bổ. Các ngươi xem, một đám gầy. Đại nữ kinh ngạc mà nhìn về phía hai vị lão nhân, thời buổi này, ít có hào phóng như vậy, bất quá cũng nhìn ra được, hai luôn thật sự thích bọn họ này đó hài tử. Lý A Gia, Triệu An Mãi Giang liên trưởng cười nói, Trương phó đoàn tìm bọn họ có việc. Tường muốn tìm hỏi bọn hắn chịu ngược sự, Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng không có lại cản, chỉ nói, kia đợi chút chúng ta cấp hải tử đưa nổi canh cá qua đi. Lão nhân một mảnh tâm ý, Giang liên trưởng không hảo cự tuyệt, hành, đợi chút ta cùng cửa cảnh vệ nói một tiếng. Giống nhau là không cho người nhà tiến quân bộ. Cảm ơn Lý A Công, Triệu An Mãi. Đại nữ đi đầu nói, không tạ, không tạ. Hai lão xua xua tay, không yên tâm mà dặn dò nói, tới rồi quân bộ. Đừng sợ, Trương phó đoàn hỏi cái gì, các ngươi liền đáp cái gì. Quay đầu lại, không ai nhận nuôi, A Công, An Mẹ dưỡng các ngươi. Mấy cái hài tử không khỏi đều nhìn về phía Lý Mạn. Bọn họ tuy rằng chờ mong người nhà có thể nghĩ cách cứu viện ra tới, có thể tưởng tượng cũng biết, du phỉ trong ổ đãi mấy năm, mặc kệ xuất phát từ cái gì suy tính, bộ đội đều không thể làm cho bọn họ cùng người nhà cùng nhau sinh hoạt. Lý Mạn, đó là bọn họ hai bên đều đáp ứng rồi. Bộ đội cũng không có khả năng toàn làm cho bọn họ nuôi trong nhà a. Nhưng nhìn mấy cái hài tử chờ đợi ánh mắt, Lý Mạn cũng nói không nên lời phản bác nói, càng không thể trước mặt mọi người hủy đi hai lão đài, toại liền gật gật đầu. Hứa doanh trưởng kinh ngạc mà nhìn một nhà ba người, nhiều như vậy hài tử, bọn họ cũng thật dám đáp ứng. Giang liên trưởng, thang liên trưởng không hề răng, bởi vì bọn họ biết, chờ chuyện này hiểu rõ, bọn nhỏ đều phải bị đưa ra bộ đội, từ chuyên gia giáo dưỡng. Có đáp ứng hay không, cũng chưa gì. Bất quá nhìn bọn nhỏ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, bọn họ vẫn là cảm tạ một nhà ba người vì bọn nhỏ làm ra nỗ lực. Về đến nhà, cảm tạ hỗ trợ xem hỏa La Tiểu Huy cùng trước một bước trở về Trương Chí Dụng, Hứa Văn Thành, La Tiểu Hảo, Lý Trường Hà cầm đao bắt đầu sắt cá. Lý Mạn bay nhanh xào hai cái đồ ăn, tiếp đón Triệu Kim Phượng, Hàn Lâm cùng La Tiểu Huy đám người ăn trước. Bốn cái tiểu hỏa ra không mặt mũi lưu lại, một đám nhanh chân chạy. Lý Mạn cơm nước xong, tiếp nhận Lý Trường Hà giết tốt bốn điều cá lớn. Dùng du hai mặt trên quá, để vào lát gừng, hành kết, tía tô, thêm thủy bắt đầu ngao nấu, trung gian còn thả chút nấm cùng lượng ở bên ngoài thủy măng. Hầm chừng hơn một giờ, điểm thượng muối, dầu mè, sau đó thịnh tiến thùng gỗ, đắp lên cái nắp, dùng lá chuối sứ bao cắt xong rồi hành thái, rau thơm, Lý Trường Hà cưới lên xe đạp cấp đưa đi quân bộ. Lúc này, cứ việc bọn nhỏ đã ăn cơm xong, nghe tươi ngon canh cá, vẫn là thèm đến chảy dòng nước miếng, Tam Nữ cùng bốn loa càng là dành trước một bước cầm cái muỗng, hộp cơm, chọn thịt cá thịnh. Đại Nữ đem 11 hướng đại hoa trong lòng ngực một phóng, giơ tay một người cho một cái tát, bùng. Người dám đánh ta? Hai người không dám tin tưởng mà kêu lên. Sợ tới mức tiểu thập cùng 11 toa một tiếng, khóc lên. Nhị Nữ tức giận đến một bên ôm tiểu thập không ngừng hoảng, một bên nói, đừng tưởng rằng các ngươi là cốc đông cùng khúc chính thanh thân sinh, liền muốn làm gì thì làm, qua hôm nay, có các ngươi chịu. Tam Nữ sửng sốt, căm tức nhìn nói, ngươi có ý tứ gì? Bốn hoa bĩu môi, buồn. Nhị tỷ nói được đều như vậy minh bạch, còn không hiểu. Tam Nữ ánh mắt nhất nhất đảo qua tỷ muội mấy cái, thử nói, các ngươi ý tứ là, trừ bỏ ta cùng bốn hoa, các ngươi bốn cái đều không phải ba mẹ thân sinh. Ở nhà, nàng cùng bốn hoa giống nhau địa vị cao cả, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng, là bởi vì nàng sinh ra cho cha mẹ mang đến, cầu mong nhiều năm đệ đệ, cho nên mới so mấy cái tỷ muội càng chịu cha mẹ sủng ái. Không nghĩ tới. Trương Minh Húc nghe cá hương từ phòng thẩm vấn ra tới, nghe vậy nói, hai người bọn họ cũng không phải khúc chính thanh cùng cốc đông thân sinh. Đại Nữu mấy cái sửng sốt, cùng kêu lên nói, không có khả năng. Trương Minh Húc lấy quá Tam Nữu trong tay cái muỗng, trước cấp hai cái tiểu nhân đánh nửa chén canh cá, sau đó chính mình múc một chén, uống lên khẩu nói, cốc đông là sinh dưỡng quá, bất quá nàng hài tử không ở các ngươi trung gian. Kinh Chu viện trưởng xem xét, cốc đông là sinh dưỡng quá, thông qua có thai văn, xem mạch suy tính ra sinh sản thời đại, cũng có thể cùng Tam Nữu cùng bốn loa đối tượng, nhưng có Đại Nữu, Nhị Nữu, bốn Nữu ví dụ ở, bọn họ cũng không dám cam đoan, hai người nhất định chính là khúc chính thanh cùng cốc đông hài tử. Hơn nữa thẩm đến bây giờ, mặt khác đều giao đãi, duy một việc này, hai người vẫn luôn cắn chặt nhà không hé răng. Vạn nhất đâu, vạn nhất hai đứa nhỏ cũng là bọn họ từ chỗ nào bắt cóc tới. Cho nên bọn họ không thể mạo hiểm, là cùng không phải, trả lời lên nhiều nhẹ nhàng a, nhưng đối hai đứa nhỏ tới nói, lại đại biểu hai loại hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, một niệm là thiên đường, một niệm là địa ngục, khiến cho bọn họ lựa chọn thiên đường đi. Tống Du trước giúp Tiểu Lục đem cứu gia phụ nữ nhi đồng đưa đi hai sư giàn xếp hảo, chờ Khổng Hoa Sán, Tiểu Ngũ sau khi trở về, hai bên làm giao lưu, mới mang theo ba vị chiến sĩ cùng Tôn Đại Mai, Trần Thúy di thể, cùng với Trương Sảo Sảo trở về. Lúc đó, bộ đội bên này thẩm vấn đã kết thúc. Trương Minh Húc chờ Tống Du báo cáo xong, lại phiên phiên Tôn Đại Mai, Trần Thúy tư liệu, thi thể mang về tới sao. Tống Du gật gật đầu, cùng ba vị chiến sĩ di thể cùng nhau mang về tới. Hy sinh giả 7 người, khác 4 người là hai sư Khổng Hoa Sán mang đi chiến sĩ. Trương Minh Húc méo tư liệu tay nắm thật chặt, tùy theo đứng dậy đối Đường Cắt nói, đi đem Đại Nữu, Nhị Hoa gọi tới. Đường Cắt lo lắng mà nhìn mắt Tống Du, lĩnh mệnh đi. Hắn qua đi, Trương Sảo Sảo đang ở cùng 4 Nữu tương nhận. Hai mẹ con ôm nhau, khóc đến tê tâm liệt phế, nghe được một chúng chiến sĩ đều đi theo đỏ hốc mắt, Đại Nữu mấy cái lại là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng có dự cảm bất tường. Đại Nữu, Nhị Hoa Đường Cắt hướng hai người vẫy vây tay, cùng ta tới. Ba người đến lúc đó, Trương Minh Húc, Tống Du cởi mũ, đang ở giúp ba vị chiến sĩ tịnh mặt, chỉnh y đi, sát giải. Hai người ánh mắt đảo qua Tam Trương tuổi trẻ gương mặt, tựa địa giật, bay nhanh chuyển khai, rời về phía một bên nằm hai gã phụ nhân. Theo bản năng mà, hai người chiều các nàng sở nằm địa phương đi qua. Đem tư liệu đưa cho bọn họ. Trương Minh Húc phân phó nói. Đường Cắt há miệng thở dốc, kỳ thật chiếu hắn ý tứ, Tôn Đại Mai, Trần Thúy tử vong chân tướng tốt nhất gạt. Nhưng Trương Minh Húc cũng có hắn suy xét, vạn nhất bọn họ sau khi thành niên, bị người tìm được nói chút giống thật mà là giả nói, làm người lầm đạo đâu, kia còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng. Hai đứa nhỏ ở quân doanh lớn lên, nên có giá trị quan, hắn hy vọng bọn họ có. Không có, vậy thừa dịp còn nhỏ, bẻ chính. Bọn họ quân nhân hậu đại, ngay sau đó là không thể tham gia quân ngũ, tam quan cũng muốn chính, biết nên hận ai, không nên hận ai. Không cần xem tư liệu, quang xem hai người quần áo cùng đôi tay, Đại Nữu liền minh bạch. Nhị Hoa nhìn đến Tôn Đại Mai cùng người ở trên núi lại sinh ba cái hài tử, ôm Đại Nữu Hoa một tiếng, gào khóc lên. Hắn cảm thấy hắn mấy năm nay cắn chặt răng căn kiên trì, tựa như một cái chê cười. 72, chương 72. Tìm được người nhà. Triệu An Mãi quý tẩu tử ghé vào đầu tường kêu lên, ngươi nghe nói sao? Triệu Kim Phượng triển phùng tốt luyện công phục, đặt ở một bên, đứng dậy nói, cái gì? Hạ sư trưởng phu thế a? Hạ sư trưởng phu thế làm sao vậy? Đã chết. Quý tẩu tử hạ giọng nói, nghe nói cái gì thông đồng với địch. Triệu Kim Phượng trong lòng một trận kinh hoàng, thiệt hay giả? Một thương để ở huyệt thái dương tự sát, ngươi nói có thể giả sao? Quý tẩu tử nói, hướng Triệu Kim Phượng phía sau nhìn nhìn, đi theo nói, còn có Khúc Phó doanh trưởng cùng Cốc Đông. Cũng tự sát. Triệu Kim Phượng cả kinh trừng lớn mắt. Không có, không có, bị bắt, nghe nói còn ở thẩm vấn đâu. Lý Mạn lại đây để tuổi đốt thủy, nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh, nàng nói đi, nhị hoa trên người thương như thế nào mới vừa nghiệm ra tới, bên kia người đã bị bắt, nguyên lai là thông đồng với địch ta. Bất quá, này cũng quá lợi hại đi, thượng đến sư trưởng hạ đến phó doanh, này thẩm thấu lực. Kia, bọn nhỏ làm sao? Triệu Kim Phượng lo lắng nói. Lý Trường Hà buông trong tay cái chổi, mang theo Hàn Lâm cũng thấu lại đây, La Liên trưởng còn không có trở về sao? Không có. Quý tẩu tử lắc đầu, ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ bộ đội đều giới nghiêm, hắn lúc này à, ta phỏng trường vội vàng đâu, tối nay đều không nhất định có thể trở về. Nga, đúng rồi, ngày mai nhận thân yến các ngươi còn làm sao? Nay Triệu Kim Phượng nhất thời lưỡng lự, nhìn về phía bạn già. Ra chuyện lớn như vậy, bọn họ một nhà cùng không có việc gì người dường như vội vàng làm nhận thân yến, xác thật có chút không tốt, Lý Trường Hà nói, chờ Tống Du trở về hỏi một chút. Tẩu tử Nhậm Thăng Dung xách theo đâu quà tặng cùng một bao dược lại đây nói, ta là bốn liền một bài bài trưởng Nhậm Thăng Dung, buổi sáng liên trưởng làm ta hỗ trợ đi bệnh viện lấy dược, ngượng ngùng, lúc này mới lấy về tới, hy vọng không chậm trễ ngươi dùng. Không chậm trễ, không chậm trễ. Lý Mạn chống trượng qua đi, duỗi tay nói tiếp, phiền toái ngươi, này đâu liền. Nghe Chu viện trưởng nói, đây là khổng chủ nhiệm cấp liên trưởng. Nga, cảm ơn. Nhậm Thăng Dung bày xuống tay, vội vã đi ra ngoài nói, tẩu tử, ta còn có việc, đi trước. Ai, từ từ. Triệu Kim Phượng chạy tới nói, đồng chí, Khúc gia những cái đó hải tử còn ở quân bộ sao? Nhậm Thăng Dung bước chân một đốn, xoay người nói, ân. Kia buổi tối bọn họ hồi Khúc gia trụ sao? Cái này, ta cũng không biết, đến xem trương phó đoàn như thế nào an bài. Lý Mạn nhìn về phía trong tay quà tặng, có hai bao sữa bột, hai bình sữa mạch nha, hai hộp thịt hộp, vội đào một bao sữa bột, một lọ sữa mạch nha đưa qua đi, phiền thoái ngươi đem này bao sữa bột cấp hai cái tiểu nhân. Sữa mạch nha làm mấy cái đại xả nước uống. Nhậm Thăng Dung trần chờ hạ, duỗi tay tiếp. Triệu Kim Phượng, buổi tối tiểu nhân nếu là không ai chiếu cố, thành đưa tới. Nga, đúng rồi, các ngươi liên trưởng đã trở lại sao? Không bị thương đi. Lý Mạn đi theo lo lắng mà nhìn qua đi, lúc này các ngươi còn không có ăn cơm đi. 7 giờ nhiều, mau 8 giờ, trong nhà mới vừa rồi liền ăn, trong phòng bếp cấp Tống Du để lại lưỡng đạo đồ ăn, một tiểu buồn gạo cơm. Ta lại đây khi... Nghe cổng lớn cảnh vệ nói, liên trưởng đã trở lại. Ăn không ăn, ta cũng không biết. Nhậm Thăng Dung cười nói. Người không ăn đi. Chờ một chút, giúp ta cho các ngươi liên trưởng mang mấy cái cơm nắm. Lý Mạn nói xoay người đi phòng bếp, lấy lá chuối sứ bao 4-5 cái tôm bóc vỏ mang khô cơm nắm, 4-5 cái mật ong cơm nắm. Tống Du từ song phượng trại mang về 2 dương giả ong, còn không có sản mật, đây là lần trước dư lại một lọ. Lúc ấy Lý Trường Hà muốn Lý Mạn cấp Khúc ra đưa đi, Lý Mạn một vội liền đã quên. Hai loại cơm nắm, một phân thành hai, Lý Mạn đưa cho Nhậm Thăng Dung nói, này hai phân thả mật ong, này hai phân thả tôm bóc vỏ, tuyển thích, ngươi lưu một nửa, dư lại cho các ngươi liên trưởng, hắn không chọn. Cảm ơn tẩu tử. Lúc này liền tính nhà ăn còn có cơm, cũng không kịp đi qua, hắn đến nắm chặt thời gian chạy đến quân bộ báo danh, như thế, cũng chỉ có thể không khách khí, Triệu An Mãi, Lý A Gia, tẩu tử, ta đi rồi. Ân. Tiến đi Nhậm Thăng Dung, Triệu Kim Phượng lo lắng nói, một phần cơm. Hai người ăn, nhưng ăn không đủ no. Ngẫm lại Tống Du lượng cơm ăn, Lý Mạn đau lòng nói, A ra, lại sát mấy cái cá đi. Thành. Quang ăn cá cũng không được Triệu Kim Phượng vén tay háo lên nói, ta sống điểm mặt, lại dán chút bánh bột nô. Quý tẩu tử ở đầu tường nghe, vội chạy về ra nhặt một giỏ tre nấm lại đây, hầm cá mau, thêm chút nấm, vị càng tiên. Lý Mạn duỗi tay tiếp nhận, hầm hảo cá, trước cho nàng ra đưa đi một tiểu buồn. Phó đoàn đường cắt tới báo. Một đoàn nhị doanh Khuất doanh trưởng tới đón nhị nữu. Khuất doanh trưởng thê tử Du đồng chí nhân thấy nhị nữu diện mạo cùng nhà mẹ đẻ đại tẩu tương tự, trong lòng còn nghi vấn hỏi nhiều vài câu, bị cha giác cốc đông phóng xả hại chết ở sau núi. Mà tỉnh thành Trần gia, nhị nữu thân mụ cũng nhân nàng lây dính thượng độc phẩm, tiến tới toàn bộ gia tộc đều đi theo đã chịu liên lụy, miễn chức, hạ phóng, nàng mẹ cũng vào ngục giam. Nàng trở về, mặc kệ lúc trước nhiều được sủng ái, chỉ sợ cũng không nơi dừng chân. Liên tính trong nhà trưởng bối lý trí mà không trách nàng, nhưng hạ phóng sinh hoạt, lại sao có thể theo chân bọn họ an bài hạnh phúc gia viên so sánh với. Thượng Hải hạnh phúc gia viên nhận nuôi đều là liệt sĩ cô nhi, vô luận là sinh hoạt, vẫn là thầy giáo trang bị, đều có thể nói là nhất lưu. Trong lòng nghĩ, Trương Minh Húc không hề răng, lấy ra khay quân công trường, cấp 3 vị chiến sĩ mang lên, giơ tay cùng phòng nội chiến sĩ cùng nhau, hướng ba người cúi chào. Cùng nhị nữ thuyết minh tình huống, Trương Minh Húc hướng phòng thẩm vấn đường đi, có trở về hay không trần ra, làm nàng chính mình quyết định, đừng ngoại, nói cho nàng, liền tính đi trở về, nàng tùy thời cũng có thể đổi ý, chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc là một phong thơ, ta an bài người đưa nàng đi Thượng Hải. Là Đường Cắt đáp. Vừa ra khỏi cửa, Trương Minh Húc mới hiện trời đã tối rồi, quay đầu lại nhìn mắt còn ở khóc lớn nhị hoa cùng yên lặng rơi lệ đại nữ, bọn nhỏ buổi tối ngủ nào, an bài sao? Hồi khúc ra thế nào? Ta thỉnh mấy cái tẩu tử bồi bọn họ. Trương Minh Húc, đổi cái địa phương. Nhậm Thăng Dung ôm sữa bột, sữa mạch nha, dẫn theo cơm nắm lại đây nói, Triệu An mẹ muốn cho mấy cái tiểu nhân trụ nhà nàng. Nói, đem trong tay dư lại 4-5 cái cơm nắm đưa cho Trương Minh Húc phía sau Tống Du, nói, liên trưởng, tẩu tử làm ta cho ngươi mang. Ngươi trước cầm, ta tẩy cái tay. Tống Du đi tới cửa bên cạnh cái ao, lấy xà phòng xoa giặt sạch mấy lần, xem xét mắt Nhậm Thăng Dung trong lòng ngực ôm sữa bột, sữa mạch nha, tiếp nhận cơm nắm nói, Khổng chủ nhiệm làm lấy về tới sao? Ân, mỗi dạng có 2 phần, tẩu tử để lại 1 phần, này 1 phần làm ta mang đến cấp bọn nhỏ xả nước uống. Tống Du lột ra lá chuối sứ cắn khẩu, văn phòng thích nước nóng có nước ấm, trước cấp 2 cái tiểu nhân hướng 1 chén mãi. Nhậm Thăng Dung gật gật đầu, ôm đồ vật đi hải tử đại phòng nghỉ. Trương Minh Húc rửa tay, lại đây muốn 2 cái cơm nắm, vứt cho Đường Cắt 1 cái, vừa ăn vừa nói, đợi chút, ta làm người đem nhị hoa, đại nữ, tiểu thập cùng 11 đưa đi nhà ngươi. Yên tâm, không nhiều lắm trụ, ngày mai ta phái người hộ tống bọn họ đi Thượng Hải. Trong nhà lão nhân thích hải tử, nguyện ý nhiều chiếu cố vài phần, Tống Du không phản đối, tam níu, năm níu, 4 hoa thân thế còn không có lộng minh bạch sao. Hai vợ chồng còn không có nói ra, à, xương cốt ngạnh đâu, lão tử liền xem bọn họ có thể kiên trì mấy ngày. Nghĩ trần ra kết cục, Trương Minh Húc trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Ta như thế có một cái biện pháp, muốn hay không thử xem. Nói xem. Tống Du đầu hướng hắn phương hướng nghiêng nghiêng, nói nhỏ vài câu. Trương Minh Húc nghe được hai tròng mắt sáng ngời, hai ngụm ăn cơm nắm, lá chuối sứ hướng Đường Cắt trong tay một tắc, lôi kéo Tống Du nói, đi, đi thẩm tân thất. Lý Trường Hà cưỡi xe đạp, chở tràn đầy một thùng hầm cá, một giỏ che bột ngô bánh bột ngô lại đây, nhị nữ lau nước mắt đi theo khuất doanh trưởng phía sau chính hướng ra phía ngoài đi. Đây là... Lý Trường Hà nhìn về phía đưa hai người ra tới Đường Cắt. Lý A Gia, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn cùng Nhậm Thăng Dung đem 4 cái hải tử đưa nhà các ngươi nghỉ ngơi đâu. Ngươi Triệu An mãi thấy Nhậm bài trưởng đã trễ thế này còn không có ăn cơm, nghĩ các ngươi vội lên, cũng không sai biệt lắm, này không, liền cùng ta cháu gái hầm cá, rán bánh bột ngô làm ta cho các ngươi đưa tới lót lót bụng. Lý Trường Hà nói, còn không quên chiều túi đầu buồn khóc nhị nữ nhìn lại. Ngài đừng lo lắng, nhị nữ tìm người nhà. Tìm người nhà. Lý Trường Hà sửng sốt, nàng không phải Khúc Chính Thanh cùng Cốc Đông thân sinh sao? Không phải. Kia hải tử ăn cái gì sao? 4 nữ nàng mẹ gần nhất, mấy cái hải tử nào còn có tâm tình ăn cơm a? Đường Cắt lắc lắc đầu, đánh đồ ăn cơ hồ đều không có động. Nhị nữ người nhà lúc này lại đây sao? Không có, Khuất doanh trưởng nhận thức nhị nữ người nhà, trung gian còn có điểm thân thích quan hệ, hắn trước tiếp nhị nữ trở về ở một đêm, sáng mai đưa nàng hồi tỉnh thành. Hồi tỉnh thành muốn gặp cha mẹ cũng khó, nàng mẹ tháng sau bắn chết, nàng ba hạ phóng ở Đông Bắc, ba cái ca ca, đại bởi vì bị thương chân. May mắn lưu tại tỉnh thành bồi gian mãi quét vê nút cờ, khác hai cái ở Vân Nam mang thị bên kia đương thanh niên trí thức. Mới vừa nghe Khuất doanh trưởng ý tứ, nàng mãi mãi mau không được, tùy thời đều có khả năng tắt thở, cái này ngóng trông nàng niệm nàng lao nhân vừa đi. Lý Trường Hà không biết này đó tình huống, rất vì nhị nữ vui vẻ, tìm được người nhà hảo. Tìm được người nhà hảo. Đường Cắt buông tiếng thở dài, hỗ trợ đem đồ vật nhắc tới văn phòng. Trước kia một đám vội dưới chân hận không thể bay lên tới, để tới đồ ăn đều lạnh. Cũng không cố thượng ăn, lúc này căn cứ thẩm vấn ra tới đồ vật, một chi đội ngũ phái đi ra ngoài, đại cục đã định, muốn thẩm cũng chỉ có Khúc Chính Thanh phu thê, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, một đám cầm lấy chén đũa, nhiệt hôn cảm lạnh ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Mấy cái hài tử ăn không ngon, Nhậm Thăng Dung cho bọn hắn vọt mãi cùng sữa mạch nha. Tống Du từ thẩm tấn trong phòng ra tới, rửa tay, tiếp nhận Lý Trường Hà truyền đạt chén đũa uống trước mấy khẩu canh. Tống liên trưởng, kết quả ra tới sao? Đường Cắt thỏ qua tới hỏi. Tống Du nhìn mắt tam níu, năm níu, 4 hoa, tam níu, 4 hoa người nhà tìm được rồi. Năm níu người nhà cũng tìm được rồi, chỉ là, còn không đến nói thời điểm. Nhà này chủ sự giả, không hổ là lão hồng quân, lão dê viên, kia đầu góc là chân linh sống. Du phạm cầm hài tử sinh ra bao bị tìm tới một khi, lập tức từ con dâu thần thái thượng cha rác ra tới, đuổi kịp mặt làm thông báo, sau đó mượn cơ hội làm nhi tử đánh vào đối phương bên trong, chỉ là lúc này còn không thể bại lộ, cho nên Nam Nữu trong khoảng thời gian ngắn còn không thể trở về. 73, chương 73. Tháng trước, dùng qua cơm, Lý Trường Hà, Tống Du mang theo tiểu thập, 11, đại nữ cùng nhị hoa về nhà, dư lại mấy cái hài tử phân biệt bị Đường Cát Thái Nhân cùng sử đoàn trưởng ra tẩu tử tiếp đi rồi. Lý Mạn nghe được động tĩnh, trụ trưởng ra tới, đã trở lại. Ân Lý Trường Hà ôm ngủ tiểu thập, thấp giọng nói, nấu nước sao? Lý Mạn đánh giá mắt hắn cùng Tống Du trong lòng ngực ngủ hai cái tiểu gia hỏa, nhẹ giọng nói, thiêu. Ba cái phích nước nóng khởi mãn, lại thiêu một thép nổi, một ấm nước. Nói, Lý Mạn duỗi tay đỡ hạ xe đạp trên ghế sau nhị hoa, đối đại nữ nói, xe đẩy đến xài lều hạ, cơm chiều ăn được sao? Muốn hay không ta lại cho các ngươi ngao cái trẻ? Cảm ơn Lý gì, không cần. Đại nữ thanh âm khàn khàn nói, ngươi đâu? Lý Mạn nhìn cảm xúc không cao nhị hoa, nheo nheo hắn khuôn mặt, ăn chút đồ ngọt đi. Đồ ngọt có thể làm người quên bi thương không mau, tâm tình thả lỏng lên. Tống Du đem trong lòng ngực ngủ 11 đưa cho chào đón Triệu Kim Phượng, liếc mắt nhị hoa, cho hắn cùng đại nữ một người đánh hai cái trứng trắng bao. Huệ hoài, mới vừa rồi cũng không gặp động đũa, một người một ngốc ngốc mà gặm nửa cái bánh bột nô. Hảo! Lý Mạn nhìn về phía Tống Du, ngươi muốn hay không đi theo ăn chút? Không cần, ta ăn no. Vậy ngươi trước mang nhị hoa tắm rửa. Tiểu Lâm Lý Mạn nhìn về phía cùng nhị hoa nói chuyện Hàn Lâm, ngươi quần áo trước mượn nhị hoa một bộ đi. Ân. Hàn Lâm gật gật đầu, ta đi cho hắn lấy. Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà ôm hai cái tiểu nhân trở về phòng ăn trí, Tống Du để ra nước gấm mang nhị hoa đi tắm rửa, đại nữ chi hảo tự xe cẩu, trần chờ hạ, đi vào phòng bếp. Thép trong nồi, Lý Mạn lại tục thượng thủy, trước gội đầu đi, chờ cái nồi này thủy khai, lại tắm rửa. Đại nữ sờ soạn chính mình bím tóc, nàng đều là một vòng tẩy một lần, ly lần trước gội đầu mới qua đi ba ngày, da đầu còn không có ngứa. Quét mắt Lý Mạn rối tung có chứa cỏ cây hương đen nhánh tóc dài, do dự hạ, đại nữ gật gật đầu. Cửa hàng Tân Vào Phượng Hoàng tẩy bột men cùng lòng đỏ trứng tẩy phát cao, Lý Mạn bình thường đa dụng trà hạt phấn gội đầu, Hàn Lâm tới, sợ hắn dùng không quen trà hạt phấn, Lý Mạn liền mua bao tẩy bột men cùng một túi lòng đỏ trứng tẩy phát cao. Đoái Hảo Thủy, Lý Mạn đem trà hạt phấn cùng mua hai loại tẩy phát phẩm đều đem ra. Đại nữ, ngươi xem dùng nào một loại. Đại nữ chọn Phượng Hoàng tẩy bột men. Xé mở túi khẩu, lộ ra màu trắng bột phấn so bột giặt muốn tinh tế đến nhiều. Lý Mạn xem xét mắt đại nữ phát lượng, đổ đem hướng nước gấm trong buồn mở rải, nhẹ nhàng mở rào, bột phấn liền hóa, thủy cũng trở nên hoạt hoạt, hảo, tẩy đi. Lý Mạn đệ đem lược, một cái khăn lông cho nàng. Đại nữ cởi bỏ bím tóc, sơ thông, tóc thuận xuống dưới, đầu hướng trong buồn một chát, xoa nắn một phen dùng nước trong súc rửa sạch sẽ. Cũng không cần cái gì dầu bôi tóc hộ lý, hong do sau, tóc trở nên thập phần mượt mà, còn mang theo một loại phi thường dễ ngửi thanh hương. Lúc này, trứng tráng bao nấu hảo, cũng phong ôn. Lý Mạn đánh nhiều, Tống Du tắm rửa ra tới, mang theo nhị hoa, Hàn Lâm các ăn một chén, xúc miệng sau liền trở về phòng ngủ. Lý Mạn chờ đại nữ ăn xong, đệ bộ váy áo cho nàng. Tắm rửa gian thủy đã đói hảo, đại nữ tắm xong, thuận tay liền đem quần áo của mình tẩy hảo lượng ở xài lều hạ. Cửa hàng kéo về đệm chăn thảm. Triệu Kim Phượng đã một lần nữa tháo giặt qua, Lý Mạn không thói quen cùng người ngủ, huống chi là một chiếc giường, chính là vô pháp, trong nhà liền tam gian phòng ngủ, trừ bỏ trụ nàng này, có thể đi nào. Mở ra tủ quần áo, Lý Mạn đem mới vừa tẩy tốt thảm lông ôm ra tới, cấp đại nữ điệp cái ổ chăn, gối đầu cũng phân một cái cho nàng, vì thế, còn một lần nữa thay đổi bộ áo gối. Sợ nàng ban đêm lánh, mặt trên lại cấp che lại kiện kết hôn khi mua vải nỉ áo khoác. Nghe thảm thượng hương thơm, vuốt dưới thân mềm xốp đệm giường. Đại nữ trợn mắt nhìn sau trên tường cửa sổ nhỏ, nửa ngày ngủ không được, trong đầu hiện lên này nửa ngày phát sinh sự, trước mắt không khỏi liền hiện ra mẫu thân nằm trên mặt đất bộ dáng, lau khóe mắt, nàng lại lo lắng khởi tiểu thập, 11 tới, sợ các nàng thay đổi địa phương ngủ không tốt, sợ hai cái tiểu ra hỏa nước tiểu, kéo chọc người phiền, còn có nhị hoa, trên người hắn có thương tích, ngủ rồi đè nặng phía sau lưng, chạm vào cánh tay đùi nên đau. Ai, cũng không biết nhị nữ thế nào, ngủ trước nên đi khuất ra nhìn xem. Đại nữ trong lòng nháo đến hoảng, muốn tìm Lý Mạn trò chuyện, lại sợ quấy rầy nàng ngủ, do dự một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng hỏi, Lý gì, ngươi ngủ rồi sao? Không có. Lý Mạn nghiêng đi thân tới, cười nói, cùng ta ngủ không thói quen đi. Đại nữ nhất thời lại không biết muốn nói gì, chỉ lẩm bẩm nói. Chân hào tùng, hào mềm. Ta chưa từng ngủ quá như vậy ấm ôn giường. Lời nói vừa mở ra, một ít trước kia quá vãng liền hiện lên ở trước mắt, ta ba hy sinh năm ấy. Khúc Chính Thanh cùng Cốc Đông kết hôn 5 năm còn không có hài tử. Bên ngoài thượng, ta mẹ muốn tái giá, hai vợ chồng muốn hài tử, ăn nhịp với nhau. Trên thực tế, ta ba mới vừa hy sinh nửa năm, ta cùng ta mẹ liền dừng ở du phiến trong tay, ngay cả kia phân nuôi nấng hiệp nghị, đều là bọn họ buộc ta mẹ thiêm. Lý Mạn không biết nên như thế nào an ủi nàng, lẳng lặng nghe, không hề răng. Đừng nhìn hai vợ chồng bên ngoài thượng sinh dục, nhận nuôi như vậy nhiều hài tử, kỳ thật chân chính mang hài tử thật là ta cùng nhị nữ. Nho nhỏ trên giường, tê tê ai ai có thể ngủ 5-6 cái, ta cùng nhị nữ một người nắm lấy một đầu, sợ bọn họ rớt xuống giường, đãi một đám trường đến 5-6 tuổi, có thể cố chính mình, liền ở một bên dùng tấm ván gỗ cho bọn hắn đắp một chiếc giường, rời qua đi. Từ ký sự khởi, ta liền không có ngủ quá một cái ngủ ngon, không phải cái này khóc, chính là cái tiếc đều, dưới thân đệm giường, khô lại ướt, ướt lại khô, hừng đông rời giường, không phải cánh tay đã tê dần, chính là chân hoa khó chịu. Nhiều năm như vậy, ta liền không giãn ra mà nằm thẳng quá. Đại nữ nói, nằm thẳng duỗi thân tứ chi, lý gì, ta mệt mỏi. Mệt mỏi quá. Cũng thật muốn buông tay, nàng lại làm không được. Lý Mạn đau lòng mà nắm lấy tay nàng, sau đó bị đâm hạ, đầy tay đều là vết chai. Đại nữ, ngươi còn đi học sao? Ân, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, bọn họ sợ người ta nói, không dám không cho ta đi học. Đọc sớm ấy. Đại nữ mặt nóng lên, 5 năm cấp. Ta đi học vãn. Bộ đội có nói đưa các ngươi đi đâu sao? Trương phó đoàn nói, Thượng Hải có một cái hạnh phúc gia viên, nhận nuôi đều là liệt sĩ cô nhi, sinh hoạt điều kiện thực hảo, buổi sáng có bánh mì trứng gà, giữa trưa là một hơn hai tố một canh, buổi tối có gạo kê cháo, bí đỏ cháo, phân đại, trùng, tiểu sinh sống khu, ta xem như đại hải tử, trang bị chính là 4 người một gian ký túc xá, 1 năm phát 2 thân quần áo mới, lao sư đều là cao tài sinh. Nghe không tồi. Nhưng Lý Mạn cũng không có từ đại nữ lời nói cảm nhận được nhiều ít vui mừng, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, đại nữ mang theo phía dưới đệ muội nhiều năm, bắt đầu có lẽ không phải tự nguyện, nhưng thời gian dài, thân thủ nuôi lớn hài tử, sao có thể sẽ không có cảm tình a? Hiện tại đột nhiên tách ra, nhưng không phải mất mát, tới rồi nơi đó, tiểu thập, 11 liền có người chiếu cố, người đem đặt ở các nàng trên người tâm thu một chút, hảo hảo học tập. Đại nữ, yêu quý đệ muội không sai, nhưng ngươi cũng chớ quên ái chính mình. Ái chính mình. Đúng vậy, ái chính mình. Từ giờ trở đi, ngươi phải học được quy hoạch chính mình sinh hoạt, tương lai ngươi muốn làm cái gì, vậy phải có tương ứng tri thức cùng bản lĩnh, bằng không hết thể đều là nói xuông. Đọc sách khiến người phong phú, đọc sử khiến người sáng suốt. Học võ khiến người không sợ, lễ nghĩa làm người tự tin. Muốn học nhiều như vậy sao? Đúng vậy, người cả đời này, thân nhân sẽ tách ra, bằng hữu sẽ rời xa, chỉ có trang ở trong óc tri thức mới là chính mình. Nó có thể xử ngươi cường đại, tự tin, mỹ lệ. Lại có 6 năm, thi đại học liền khôi phục, đại nữ 6 tháng cuối năm đọc sơ trung, 4 năm xuống dưới, cũng mới 19 tuổi, công tác 2 năm vừa lúc thi đại học, dương cánh một phi, lại là một phen tân thiên địa. Đến lúc đó, lại quay đầu quá vãng, đã từng chịu quá cực khổ, đều đạm đi dấu vết. Lý Mạn ngủ, đại nữ còn ở cân nhắc nàng lời nói. Biết nhị nữ, bốn nữ các nàng cũng không phải khúc chính thanh cùng cốc Đông Hải từ sau. Mặc kệ là xuất phát từ đồng bệnh tương liên, vẫn là một đường đi tới tình ý, bọn họ sớm đã không phải người một nhà, hơn hẳn người một nhà. Ngay cả Trương phó đoàn trường nói đưa bọn họ đi Thượng Hải, nàng đều là tả hữu mâu thuẫn, một bên tưởng ấn mặt trên an bài sinh hoạt, một bên lại tưởng, có nàng ở, cái này ra liền ở, đó là tới rồi Thượng Hải, nàng vẫn là bọn họ đại tỷ, tiểu thập, 11 lín lên từ nàng chiếu cố, quay đầu lại đem trong nhà cái gửi mang lên, về sau đi học, làm việc, cũng hảo con các nàng. Vì chính mình mà sống, phong phú chính mình sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng lý tưởng chỉ có một, tham gia quân ngũ, nỗ lực trở thành một người ưu tú tập du quân nhân. Nhưng buổi tối ở nhìn thấy mẫu thân di thể khi, này phân tín niệm đã ẩm ẩm sập. Mà lý gì nói rồi lại làm nàng biết, lý tưởng cũng không chỉ một cái, học tập cũng không chỉ là vì lý tưởng, nó còn có thể phong phú chính mình, làm chính mình trở nên tự mình cố gắng, tự tin. Ở phong phú đồng thời, nàng muốn như thế nào mới có thể làm được hai người chiếu cố đâu? Hôm sau, nhận thân yến rốt cuộc là không có hoàn thành. Sáng sớm, Trương Minh Húc liền an bài xe, phái người đưa mấy cái hải tử đi Thượng Hải. Đại nữ ngày hôm qua quần áo không làm, Lý Mạn tìm chồng lên học xuyên kiểu áo lẹn nhìn cho nàng, lại lấy buồn vô dụng quá nổ tẹp úc, viết một hàng cổ vũ nói, đưa nàng. Có việc, có thể viết thư cho ta. Ta có lẽ giúp không cho cái gì đại ân, ra ra chủ ý vẫn là có thể. Đại nữ tiếp nhận vở, nhìn mặt trên tự, lặng im một lát. Rối tay ôm lấy Lý Mạn nói, Lý gì, cảm ơn ngươi. Lý Mạn vỗ vô nàng vai. Triệu Kim Phượng gọi quý tẩu tử, nghiêm tẩu tử lại đây hỗ trợ, làm mật ong bánh dày, nướng khối mồi, chiên thịt cá, thịt dê, lại hái được hai sọt trái cây, cấp bọn nhỏ mang theo trên đường ăn. Đại nữ mang theo đệ muội hồi khúc ra, cũng thu thập mấy cái bao vây. Tiến đi bọn nhỏ, một phần thật dài xuất ngũ thông chi dán ở quân bộ. Một doanh quan quân cơ hồ tất cả tại xuất ngũ danh sách, còn có miêu đoàn trưởng, lữ chính ủy, sĩ quan hậu cần. Xuất ngũ đơn bên kia là Trương Nhậm chức biểu, Trương Minh Húc thăng vì chính đoàn, Đường Cắt thăng vì phó đoàn, Hứa doanh trưởng là Lao Dê Viên, bị điều đi một doanh trấn an nhân tâm, Khúc Chính Thanh không ra chức vị từ Giang Liên trưởng bộ thượng. Ba doanh bên này, Trương phó doanh chuyển chính thức, Tống Du để vì phó doanh trưởng. Sư trưởng, chính ủy, hàng không. Sĩ quan hậu cần từ bếp núc trong ban đề bạn. 74, chương 74. Tiểu kê, đồ ăn mầm, bát trùng. Mới tới sư trưởng họ Đường, đến từ kinh thị quân khu. Đường sư trưởng ái nhân họ Liễu, Liễu đồng chí nguyên là sư đại trưởng tiểu học phụ thuộc hiệu trưởng, cho nên nàng gần nhất, tự nhiên liền tiếp quân khu tiểu học hiệu trưởng trước. Quân tẩu nhóm lén đều nghị luận, nói chung tư lệnh điều người khi, khẳng định suy xét đến quân khu tiểu học hiệu trưởng biến động. Nguyên lai Tôn Hoa Phương chính là sư phạm tốt nghiệp, tân đi lên khẳng định không thể so nàng thấp đi, nhưng quân khu tiểu học hơn 10 vị lão sư, trừ Tôn Hoa Phương, tối cao bằng cấp cũng bất quá cao trung, vẫn là mới vừa tùy quân lại đây một vị tẩu tử, không gì công tác kinh nghiệm. Toại đường sư trưởng có thể tới, hắn ái nhân khẳng định không thiếu cho hắn thêm phân. Bằng không, một sư chi trưởng, sao có thể từ nơi khác điều A tỉnh quân khu lại không phải không ai. Giống viên chính ủy thật tốt, nguyên chính là từ biên cảnh điều đến tỉnh quân khu. Hiện tại biên cảnh yêu cầu, lại triệu hồi tới, công tác lập tức là có thể thượng thủ. Đại gia chỗ cũng thân thiết. Không giống mới tới này một nhà, đại nhân hài tử một bộ quần áo vất đến thẳng, giày da sắt đến đen bóng, nói chuyện văn nhã có lý, một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. So ra đi OMC thanh âm còn dễ nghe, nhưng ta nói cái gì, nhân gia nghe không hiểu a. Quý tẩu tử ghé vào đầu tường cùng Lý Mạn nói lên khi, Lý Mạn còn cười, này thật tốt ta, có Liêu hiệu trưởng một nhà như vậy cái tấm gương ở, hài tử quần áo. Khẩu ngữ còn có thể không thay đổi tiến. Chậm rãi xuống dưới, bọn nhỏ đều trở nên ái khiết có lễ lên, ngày sau vào thành, ai còn nói bọn họ là nông thôn đến đổ nhà quê. Ha ha! Này giúp ngoan hầu muốn thật giống như ngươi nói vậy, ta đảo muốn cảm ơn trời đất, liền sợ à, nếu không mấy ngày quý tẩu tử nhạc nói, Liêu hiệu trưởng ra mấy cái hài tử bị bọn họ mang được với sơn leo cây, xuống sông bắt cá, ra đến không biên. Không thể nào! Lý Mạn trần chờ nói. Ha ha! Không tin! Quá mấy ngày, chúng ta xem. Ai, đối quý tẩu tử nói, hạ chủ nhiệm cùng lữ chính ủy về quê, các ngươi cửa hàng ai thăng lên đi. Lý Mạn trích mấy cái thụ cà chua, lại điểm chân tún cái thành thục đu đủ, bỏ vào trên mặt đất giỏ che nói, tô cửa hàng trưởng. Kia cửa hàng trưởng hiện tại là ai a? Thuốc lá và rượu quầy Hàn tẩu tử biết quý tẩu tử khẳng định còn muốn đi xuống hỏi. Lý Mạn đơn giản nói, Hàn tẩu tử thăng lên đi sau, thuốc lá và rượu quầy liền giao cho mới tới viên chính ủy ái nhân. Nga. Tiền tiểu hoa à, nàng nguyên lai ở ta quân khu khi liền ở cửa hàng công tác, bất quá khi đó nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ là kho thương một cái lý hóa viên. Nghe nói, nàng cùng viên chính ủy điều đến tỉnh quân khu sau, liền bắt đầu đứng quẩy bán đồ vật, như vậy tính toán, người bán hàng, nàng cũng làm 4-5 năm, kinh nghiệm nàng hẳn là đủ. Đánh ra câu, quý tẩu tử lại nói tiếp, ai, kia mua sắm đâu. Lý Mạn bám vào nhánh cây, lại trích viên thục thấu đu đủ. Trên đùi trứng viêm đi xuống, hiện giờ. Lý Mạn đã không trụ quả trượng, trích quả, leo cây không nói chơi, tô chủ nhiệm làm ta trước đại. A, ngươi. Quý tẩu tử kinh ngạc nói, nhà các ngươi Tống Du vừa nhập ngũ liền trước tiêu diệt cái phỉ hoa, thăng nhiệm chính liên, không phải sợ ngươi bị đảo tẩu đạo tặc trả thù, mới một bước đúng chỗ làm ngươi tùy quân sao. Ngươi như thế nào còn dám đương mua sắm viên ra bên ngoài chạy a? Ta không đồng nhất cá nhân đi ra ngoài đem đu đủ bỏ vào giỏ tre, Lý Mạn ngẩng đầu vòng quanh thụ lại xem vòng, thấy có hai cái thanh trung ố vàng. Còn có thể chờ hai ngày, liền không lại trích, tô chủ nhiệm cùng hậu cần ông chủ nhiệm lên tiếng kêu gọi, thác bọn họ mua sắm quân khu vật tư khi thuận tiện đem ta mang lên. Nga, kia có thể. Bởi vì là biên cảnh, hậu cần chiến sĩ đi ra ngoài là xứng thương, có bọn họ đi theo, giống nhau đạo tặc nào dám rôi tay. Lý dị phùng tinh thần sách theo nửa giỏ che đồ ăn mầm lại đây nói, mãi mãi làm ta cho ngươi đưa mấy viên thì là, hoa hương cùng kinh giới mầm. Lý Mạn nhắc tới dưới chân giỏ che. Xuyên qua đất trồng rau lũy khởi bờ ruộng, tiếp nhận tới, nói, cảm ơn ngôi sao nhỏ, lưu lại ăn cơm đi, ta hầm chỉ đại ngỗng. Không phùng tinh thần xua xua tay, cười nói, Lý A công loại bắp bắt con lươn đều cho chúng ta ra, ta A mẹ xào một mầm, còn dùng lẩu niêu hầm hai điều. Lê quá đất hoang kinh nước mưa ngầm, trở nên mềm xốp không ít, đảo thành cá trạch, con lươn nhạc viên. Đã nhiều ngày, Lý Trường Hà cùng Triệu Kim Phượng mang theo Hàn Lâm loại bắp, đậu nành, bắt không ít. Bởi vì Lý Mạn sợ hãi. liền không hướng trong nhà mang, đều tặng người. Con lươn đại bổ, cấp Phùng gia đưa nhiều nhất. Ta đây cho ngươi vớt cái ngông chân ăn. Lý Mạn lấy ra hắn giỏ che đồ ăn mầm, hướng trong phóng hai cái đu đủ, lại thịnh đôi tiêm một chén thịt ngỗng bỏ vào rổ, khắc vứt chỉ ngỗng chân cho hắn nói, ăn đi, lý gì hầm nhiều, không kém điểm này. Cảm ơn lý gì Phùng tinh thần ngượng ngùng mà cười hạ, bắt lấy ngỗng chân cắn khẩu, hàm hồ nói, ăn ngon. Lý Mạn đem giỏ che cho hắn, trở về trên đường cẩn thận một chút. Hảo. Tiến đi tiểu gia hỏa, Lý Mạn lại múc chén thịt ngỗng, cấp quý tẩu tử đưa qua đi, cấp tiểu huy, tiểu hào nếm thử mới mẻ. Quý tẩu tử không khách khí, đang chén, truyền đạt tràn đầy một rổ rau dưa, sao trời mẹ nó ở cứ xong đi. Ân, ngày hôm qua đã bắt đầu đi làm. Lý Mạn tiếp nhận giỏ tre, đem rau dưa đảo tiến phòng bếp buồn gỗ, ra tới hỏi, tẩu tử, sao trời đưa hoác hương mầm nhiều, người muốn sao? Kinh giới cùng hồi hương đều là thường ăn đồ ăn, nhiều loại chút, quay đầu lại còn có thể trưng đồ ăn cuốn, làm vần thắn ăn, hoác hương vị trọng, không thường ăn, loại một hai cây, ngẫu nhiên nắm vài miếng lá cây điều cái vị liền thành. Quý tẩu tử thăm dò xem mắt, cho ta hai cây đi. Lý Mạn theo tiếng, chọn hai cây mầm tráng bỏ vào giỏ tre cho nàng đưa qua đi. Quý tẩu tử xách theo đồ ăn mầm đi loại, Lý Mạn cũng ở xài lều hạ lấy đinh ba, chuẩn bị đi bên dòng suối chặt chém đất trồng rau mầm. Tiểu Mạn nghiêm tẩu tử vào cửa, xúc lên giỏ tre thượng rèm vải, cười nói, ngươi an mẹ ở nhà sao? Tiểu kê ấp ra tới. Hứa doanh trưởng điều đi một doanh, nhà bọn họ cũng dọn qua đi, nghiêm tẩu tử hiện tại tới ra thoán môn. Đều không có nguyên lai phương tiện. Nhanh như vậy. Lý Mạn nhìn từng con lông xù xù gà con nhạc nói, hảo đáng yêu à, tẩu tử, này có mấy chỉ? 15 chỉ, ta lưu 12 chỉ, ngươi xem có đủ hay không? Không đủ nói, vừa lúc nhà ta một khắc chỉ gà mái nháo muốn ấp trứng, ta hai nhà lại ôm một toa. Lý Mạn nâng lên một con, yêu thích nói, đều có thể uy đại sao? Sao có thể a? Chiếu cố đến tỉ mỉ điểm, sống cái chín thành tựu không tồi. Kia lại ôm một toa đi. Vương tiểu kê, đem đinh ba dựng ở tường viện sau, Lý Mạn nên nghiêm tẩu tử vào nhà, lấy chỉ tiểu hào sọt tre điền rơm dạ cấp tiểu kê làm loa, sau đó lại xách 25 cái trứng gà ra tới. Hai người ngồi xổm nhà chính cửa, đánh đèn tin lần lượt từng cái chiếu, tuyển ra 18 cái nhưng phu hóa. Tẩu tử lưu lại ăn cơm đi. Hầm cái gì ăn ngon? Nghiêm tẩu tử cười nói, mãn viện đều là mùi thịt. Thiết hoa hầm đại ngỗng. Lý Mạn cười nói, nhiều sao, nhiều nói cho ta thịnh một chén. Quay đầu lại, ta làm văn thành cho ngươi xách một rổ nấm lại đây. Ta đây chiếm tiện nghi. Lý Mạn cười đi phòng bếp, liền thịt mang canh mà thịnh một tiểu chậu sành. Nghiêm tẩu tử bưng đi. Tống Du tan tầm trở về, Lý Mạn mới vừa ở bên dòng suối khai một mảnh nhỏ mà, chỉ đủ tài kinh giới. Muốn đảo cái gì sao? Không phải. Phùng Đại Nương làm sao trời đưa chút đồ ăn mầm, nhà ta trong viện không địa phương loại, ta ở chỗ này khai một mảnh nhỏ mà, đem đồ ăn mầm loại thượng. Tống Du tiếp nhận nàng trong tay đinh ba, ta tới. Lý Mạn hoa cái phạm vi, về nhà cấp tiểu kê nấu đem gạo kê, rửa rửa tay, duyên bánh chẻo áp chảo vòng bắp mặt bánh bột nô. Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà mang theo Hàn Lâm xuống đất trở về, Tống Du cùng Lý Mạn hợp lực đã đem đồ ăn mầm gieo, rắc lên thủy. Tiểu Lâm có mệt hay không? Lý Mạn đệ điều khăn lông cấp tiểu ra hỏa lau mặt, nói, ngày mai cùng ta đi cửa hàng đi. Ta gần nhất hai ngày này công tác không nội, vừa lúc cho ngươi học bù. Lý Mụ Mụ. Ngươi buổi tối cho ta bổ đi. Không đi cửa hàng. Hàn Lâm trần chờ hạ, gật gật đầu. Trong tiệm vài vị A-di, lần trước nói oan của ngươi, cho ngươi nói lời xin lỗi. Hàn Lâm túi đầu, mũi chân xoa xoa trên mặt đất thổ, trầm mặc không hé răng. Hành, không đi liền không đi thôi. Triệu Kim Phượng đau lòng nói, chúng ta cũng không hiếm lạ các nàng xin lỗi. An mẹ ấy. Lý Mạn không tan thành nói, này không phải nói không xin lỗi sự, ngươi không phát hiện tiểu Lâm tâm lý thượng đang trốn tránh sao. Than nhẹ thanh. Lý Mạn chống đầu gối, cùng tiểu gia hỏa nhìn thẳng nói, sai lại không phải ngươi, hẳn là các nàng sợ gặp ngươi mới đúng, ngươi sợ các nàng làm gì. Tiểu gia hỏa nhấp nhấp môi, theo bản năng mà moi xuống tay chỉ, Lý Mạn sợ hắn lại đem ngón tay moi phá, vội nắm lấy hắn tay nhỏ nói, hành hành, ta không thấy. Ta không sợ tiểu gia hỏa quật cường nói, ta chính là không thấy các nàng. Vậy ngươi có hay không quá, mọi người đều ở một cái quân khu, không chừng ngày nào đó, ngươi liền cùng các nàng đi cái mặt đối mặt. Nếu không phải trong khoảng thời gian này ra quá nhiều chuyện, ngươi tới ngày hôm sau, trong nhà liền cho ngươi làm nhận thân yến, lúc ấy các nàng nghe nói, còn la hét muốn tùy lễ đâu. Ngày hôm qua còn có người hỏi ta, như thế nào không mang Lâm Lâm lại đây chơi a? Ngươi xem, đại gia trong lòng nhớ ngươi đâu, lúc trước oan của ngươi, cũng là vì cốc đông trước cho ngươi định tội, lại có đại hoa bọn họ làm chứng. Ngươi liền đại hoa, nhị hoa đều không hận Lý Mạn buồn bực nói, như thế nào cùng nhất bang không thân A-di như vậy tích cực. Kia không giống nhau. Là, không giống nhau. Lý Mạn rỗi tay quát hạ hắn mũi, cười nói, đại hoa, nhị hoa là huynh đệ, cửa hàng A-di đều là người ngoài. Người ngoài, không càng hẳn là vứt chi, bỏ chi sao, tấm tắc, thiếu niên tấm A, khó hiểu. Bị Lý Mạn như vậy làm rối loạn một hồi, Hàn Lâm đảo nhịn không được cười, duỗi tay giữ chặt tay nàng nói, Lý mụ mụ, ta ngày mai đi theo người cửa hàng. Thông. Ân. Lý mụ mụ nói không sai, hắn lại không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn trốn tránh, tránh người khác đâu. 75, chương 75. Bắt ve sầu, canh một. Triệu Kim Phượng gấp chỉ ngông chân bỏ vào Hàn Lâm trong chén, nhìn về phía Lý Mạn nói, ngươi cấp tiểu Lâm học bù, có năm nhất bài khóa sao? Có. Ta tìm cửa hàng Dương Tẩu Tử mượn nhà nàng khuê nữ thư. La Tiểu Huy, Trương Trí Dụng cũng có, chỉ là nam hài tử sao, đọc sách liền không có mấy cái yêu quý, không phải bìa sách không có, thiếu trang, chính là đồ đến có chút địa phương thấy không rõ tự. Tống Du, ngươi mấy ngày nay công tác còn rất bận sao? Ân, à mẹ ngươi có chuyện gì sao? Tôn Hoa Phương tự sát trước để lại buồn quyển sách nhỏ, mặt trên chẳng những có xuyến người danh, mấy cái địa chỉ, còn có mấy cái liên lạc tín hiệu. Trong khoảng thời gian này, nhân viên cùng địa chỉ đánh dấu phỉ hoa, bọn họ quang tra xét, không núp đích, chính là vì lợi dụng liên lạc tín hiệu, điều cá. Hôm nay truyền đến tin tức là, đạo tặc giống như có điều tra giác. Như thế, chỉ có thể thúc đẩy, toàn diện rửa sạch. Ngày mai hắn đến mang đội đi ra ngoài, ngày về chưa định. Ta buổi sáng mang Tiểu Lâm đi phòng y tế đổi dược, Tiểu Lâm không phải có hai viên răng hàm một năm còn không có mọc ra tới sao, ta khiến cho bác sĩ cấp nhìn nhìn, Tiểu Vương bác sĩ nói được đi bệnh viện nha khoa làm một cái gì thiết ngân. Ai, ta cũng không nhớ kỹ. Ngươi có việc đi vội đi, việc này cũng không vội, chờ ngươi đã trở lại, lại dẫn hắn đi cũng không chậm. Tống Du gật gật đầu, đi bệnh viện không ngừng muốn xem nha, còn muốn cho bác sĩ cấp tiểu gia hỏa nhìn xem lỗ thai. Lý Mạn lấy cái muỗng thịnh chén cà chua canh trứng đặt ở Hàn Lâm trong tầm tay, quay đầu lại đi bệnh viện, đến tìm Chu viện trưởng lại cấp tiểu Lâm làm một cái toàn diện kiểm tra. A mẹ A ra nói chuyện giọng đại, khả năng không phát hiện, nàng cùng tiểu Lâm nói chuyện, thanh âm nhỏ, hắn cũng chưa phản ứng. Lý Mạn hoài nghi tiểu gia hỏa thính lực có vấn đề. Tống Du nhìn mắt Hàn Lâm, tiểu hài nhi vùi đầu gặm ngông chân, đối tiểu Mạn nói không gì phản ứng, tiểu Mạn thanh âm nhẹ, đây là không nghe được, hảo, chờ ta vội xong mấy ngày nay. Lý Dĩ Hứa Văn Thành lại đây con chén, bối một tiểu sọt nấm, các ngươi còn ở ăn cơm đâu. Văn Thành lại ăn chút đi. Triệu Kim Phượng hô. Không được, ta mới vừa ở ra ăn qua. Lý Mạn đứng dậy, tiếp nhận chén cùng tiểu sọt. Thấy tiểu sọt mặt trên một tầng tất cả đều là mới mẹ tùng đung, cười nói, mẹ ngươi buổi chiều vào núi. Nghiêm tẩu tử lại đây đưa tiểu kê, trên người vô bùn vô cọng cỏ, còn tưởng rằng nàng hôm nay chưa đi đến sân đâu. Không, nàng ở nhà xem tiểu kê ra sắc đâu, đây là tỷ của ta thải. Ngươi tỷ nghỉ đã trở lại. Hứa Văn Thành mặt trên có một tỷ nhất ca, hai người đều ở Hồng Kỳ trấn thượng đọc sách, tỷ tỷ Hứa Vân Anh năm nay cao một, ca ca Hứa Văn Binh sơ nhị. Bởi vì Hồng Kỳ trấn ly quân khu có chút xa. Hai người bình thường trọ ở trường, không thế nào trở về, toại tới lâu như vậy, Lý Mạn còn không có gặp qua bọn họ tỷ đệ đâu. Ân, chỉ có mặt trên này một tầng là Tùng Nhung Hứa Văn Thành nói, phía dưới có thanh đầu khuẩn, dương bụng khuẩn. Thanh đầu khuẩn, dương bụng khuẩn cũng không tồi. Lý Mạn tán thanh, cầm hai cái trúc xi một cái tiểu rổ ra tới, Tùng Nhung nhặt tiến tiểu rổ, cái này không thể lâu phóng, đợi chút muốn chạy nhanh cắt miếng hong khô, dư lại thanh đầu khuẩn, dương bụng khuẩn phô khai lượng ở trúc xi thượng. Tống Du buông chén, tiếp nhận trúc xi, đặt ở nhĩ phòng trên giá. Chờ ta một chút, Lý Mạn cùng Hứa Văn Thành nói thanh, đem Tùng Nhung sách tiến phòng bếp, giặt sạch bắt tay, trở về phòng cầm đối kép tóc, đưa cho hắn nói, giúp ta cho ngươi tỉ, liền nói cảm ơn nàng ngấm. Hứa Văn Thành gật gật đầu, tùy tay hướng trong túi một tắc, hỏi Hàn Lâm, ta cùng La Tiểu Huy, La Tiểu Hào, Trương Trí Dụng, Giang Tiểu Ba nước hảo, đợi chút đi bắt ve sầu, ngươi muốn hay không cùng nhau. Hàn Lâm muốn đi, lại có điểm chần chờ. Giống nhau gia trưởng là không muốn hài tử đại buổi tối còn ra bên ngoài chạy, không nói làm cho một thân bùn bãi, liền nói bắt ve sầu, kia đến bật đèn tin không được phép tin. Chạy nhanh ăn. Triệu Kim Phượng cười nói, ăn theo chân bọn họ chạy ra ngoài chơi chơi, để ý đừng chạm vào cánh tay liền thành. Ai? Rốt cuộc vẫn là hài tử, vừa nghe đi ra ngoài chơi, nào có không cao hứng. Nhiều cá nhân, Hứa Văn Thành cũng cao hứng, người một nhiều, bọn họ liền có gan đến sau núi chân núi. Ta đem sọt đưa về ra liền tới kêu ngươi. Hảo. Hứa Văn Thành vừa đi, Hàn Lâm ăn cơm tốc độ đều nhanh, hơi có chút ăn ngấu nghiến, người một nhà nhìn đều cười, đây mới là nam hải tử nên có bộ dáng. Hứa Văn Thành nhanh như chớp chạy về ra, bung sọt che, vọt vào nhà chính kéo ra điều mấy ngăn kéo cầm đèn tin liền đi. Ai? Đại buổi tối chạy nào đi? Hứa Vân Anh một phen giữ chặt đệ đệ nói. Bắt ve sầu A Hứa Văn Thành thuận tay móc ra kẹp tóc hướng nàng trong tay một tắc, lý gì cho ngươi, nàng thực thích ngươi thải nấm. Hứa Vân Anh kinh ngạc mà nhìn trong tay con bướm kẹp tóc, này kẹp tóc muốn 5 mao tiền đâu, thật là lý gì cấp. Nàng ngày hôm qua thi xong trở về thiên đều chậm, hôm nay sáng sớm lên, vội vàng tháo giặt đệm chăn rửa sạch quần áo, buổi chiều lại đi theo bạn tốt vào sơn, còn không có gặp qua Lý Mạn, chỉ nghe mẫu thân, tiểu đệ nói người thật tốt thật tốt. Ân Hứa Văn Thành tránh ra tỉ tỉ tay, hướng ra phía ngoài đường băng, ta đi rồi. Cái này tiểu tử thúi, liền biết chạy ra ngoài chơi. Nghiêm Tẩu Tử từ phòng bếp ra tới, nhìn chạy xa tiểu nhi tử, cười mang câu. Mẹ, ngươi xem Hứa Vân Anh đem trong tay kẹp tóc đưa cho Nghiêm Tẩu Tử nói, tiểu đệ nói là lý gì cấp. Nhận lấy đi Nghiêm Tẩu Tử cười nói, nàng không thiếu này đó tiểu ngoạn ý nhi, buổi sáng ngươi không phải còn nói Trương Trí Dụng muội muội trên đầu mang đồ trang sức đẹp sao, đó chính là nàng đưa. Nghỉ. Ngươi ở nhà cũng không nhiều ít sự, Thành đi tìm nàng chơi, đừng nhìn ngươi muốn kêu nàng một tiếng gì, nàng so ngươi còn nhỏ một tuổi đâu, năm nay mới vừa cao trung tốt nghiệp. A, so với ta còn nhỏ. Nữ nhi thượng cao trung sau, liền có chút tâm cao khí ngạo, Nghiêm Tẩu Tử nghĩ đến Lý Mạn, liền muốn mượn này đả kích nàng, nhân ra là so ngươi tiểu, có thể so ngươi có bản lĩnh nhiều, mới vừa tốt nghiệp liền lấy tiếng Anh đệ nhất danh thành tích thi được tỉnh ngoại mậu cục, nếu không phải nàng mẹ cắm một tay. Đem công tác lộng cho nàng kế tỷ, nhân ra lúc này không chừng đi Dương Thành tham gia cái gì buôn bán bên ngoài giao dịch hội. Tiếng Anh đệ nhất. Thiệt hay giả? Nghiêm Tẩu Tử trắng khuê nữ liếc mắt một cái, này còn có thể có giả. Tỉnh thành công tác không có, nhân ra quay đầu lại thi được nam manh bá cửa hàng, hiện tại cùng Tống Phó Doanh Tùy Quân, công tác cũng đi theo điều lại đây, nghe nói mặc kệ là phía trước hạ chủ nhiệm, vẫn là hiện tại Tô chủ nhiệm đều thực coi trọng nàng. Người A, sang năm liền tốt nghiệp. Có tính toán hảo làm cái gì sao? Ta tưởng vào đại học. Nghiêm Tẩu Tử sắc mặt lập tức khó coi lên, bộ đội danh ngạch hữu hạn, lấy ngươi ba hiện tại tư lịch nhưng cho ngươi tranh thủ không tới công nông binh đại học danh ngạch. Không cần tranh bộ đội danh ngạch, chúng ta trường học mỗi năm cũng có 5 cái, ngươi làm ta ba. Không được. Nghiêm Tẩu Tử quả quyết cự tuyệt nói, có này tâm tư, ngươi sao không nói đề cao học tập, tranh thủ khảo cái đệ nhất, đệ nhị, khảo thí không được, ngươi có thể xin nhập đảng cũng đúng a. Như vậy không cần ngươi hạt cân nhắc, lao sư để cử danh ngạch khẳng định có ngươi. Học tập, nhân ra bao lớn học tiếng Anh, ta bao lớn mới tiếp xúc. Trên lệch như vậy đại, ta sao truy sao đuổi. Trong tay kẹp tóc một quăng ngã, Hứa Vân Anh nổi giận đùng đùng trở về phòng. Ngươi, Hứa doanh trưởng bên dòng suối tắm rửa trở về, liền nghe khuê nữ ở phát giận, mặt châm xuống, không vui nói, ngươi tiếp xúc tiếng Anh vãn, kia sử đoàn trưởng gia niệm xảo không thể so ngươi vãn. Nhân ra vì cái gì là có thể khảo 80 đa phần, ngươi liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Trong đại viện nhiều là nông thôn ra tới, chờ bọn họ có năng lực tiếp thê nhi lại đây tùy quân, hài tử hơn phân nửa đã rất lớn, có chút quê quán ở vùng núi, trường học đều không có một khu nhà, chính là quê quán điều kiện hảo chút, kia thầy giáo lực lượng cũng không phải quân khu đại viện có thể so sánh, một bước vãn, từng bước vãn, khá vậy không phải không có nghị lực hài tử, giống sử đoàn trưởng ra mấy cái hài tử, tới quân khu phía trước. Chữ to đều không biết một cái, hiện tại cái nào ở trường học, thành tích không phải số 1 số 2. Nàng có radio, có thể nghe tiếng Anh kênh, ta có sao? Hứa Vân Anh tức giận đến ở trong phòng quát. Nghiêm Tẩu Tử cắn chặt răng, cùng trượng phu nói, ngươi tìm người hỏi một chút, xem ai có radio phiếu, ta cũng mua một đài. Giống nhau cái loại này là được, ta hỏi, cũng không phải nhiều quý, 40 nhiều đồng tiền. Hứa Vân Anh vừa nghe mẫu thân muốn mua radio đầu tiên là vui vẻ, lại vừa nghe. Thế nhưng chỉ nguyện ra 40 nhiều khối, lập tức không muốn, 40 nhiều đồng tiền có thể mua cái gì, 6 cái quản đơn sóng ngắn radio, chịu điện xoay chiều có hạn căn bản là thu không đến mấy cái đài, còn không bằng không mua đâu. Nghiêm Tẩu Tử đối này đó không hiểu, không khỏi nhìn về phía trượng phu, thật thu không đến mấy cái đài. Nếu không mua tiểu mạn ra cái loại này, nho nhỏ, không nhiều lắm, hẳn là nếu không bao nhiêu tiền. Hứa doanh trưởng bất đắc dĩ mà cười. Lý đồng chí kia đài là Thượng Hải vô tuyến điện tam xưởng năm trước khai phá kiểu mới cơ, bóng bán dẫn 3 sóng ngắn, tính năng chỉ tiêu đạt tới sách tay ra đi ô đỉnh núi, âm sắc hảo, sóng ngắn và trung độ nhạy cao, ngươi đừng nhìn tiểu, giá cả nhưng không thấp, hơn nữa cũng không hảo mua. A, Nghiêm Tẩu Tử giật mình nói, liền như vậy nho nhỏ một chút. Đó là sách tay ra đi ô, là Lý A già chuyên môn vì Lý đồng chí học tiếng Anh mua. Ta mẹ mới vừa rồi còn nói nhân ra một tốt nghiệp liền thi được tỉnh ngoại mậu cục Hứa Vân Anh dựa vào khung cửa thượng, dưng dưng nói, sao chưa nói nhân ra trong nhà vì nàng học tập trả giá nhiều ít ta. Hứa doanh trưởng đau đầu có thể nhéo nhéo giữa mày, ta chính là tưởng cho ngươi mua, cũng đến có hoa. Nếu không nghiêm tẩu tử do dự nói, ta tìm tiểu mạn mượn nàng ra đi ô cấp Vân Anh dùng dùng. Hứa Vân Anh nghe được tâm động, không khỏi chờ mong mà nhìn về phía phụ thân. Hứa doanh trưởng lắc lắc đầu, kia ra đi ô, Lý A gia yêu quý không được, hắn thích nghe cái diễn, xuống đất làm việc, Lý đồng chí làm hắn tùy thân mang lên, hắn đều không tha. Khoảng thời gian trước, Triệu A mãi không còn nói sao, lúc trước Lý đồng chí cho mượn đi, khiến cho người cấp quăng ngã, lúc này thật vất vả tu hảo. Ta lại không phải những người đó, khẳng định yêu quý thật sự. Hứa Vân Anh nói. Hứa doanh trưởng trầm mặt, ngươi mượn bao lâu? Một cái kỳ nghỉ đi kỳ thật còn muốn mượn càng lâu. Một cái kỳ nghỉ ngươi là có thể học được tiếng Anh. Hứa Văn Binh mới vừa tham gia xong trung khảo, hắn ở trong phòng đánh giá phân đâu, nghe được tỷ tỷ vẫn luôn ở càng quái, nhịn không được ra tới nói, đường mặt lớn, ở trường học ngươi quấn lấy văn lão sư giúp ngươi bổ một học kỳ tiếng Anh, kết quả thế nào, từ đơn cũng chưa nhớ toàn đi, có này công phu, ngươi vẫn là trước đem từ đơn, ngữ pháp ghi nhớ đi, liền ngươi hiện tại trình độ, ra đi ô mượn trở về, lục soát tiếng Anh kênh, ngươi có thể nghe hiểu nhân gia đang nói cái gì. Lý gì mua nó, vì chính là luyện tính lực, ngươi còn chưa tới kia phân thượng, đừng đi theo bảo sao hay vậy. Ngươi, Hứa Vân Anh tức giận đến rầm rầm chân, ba mẹ các ngươi xem hắn. Hứa doanh trưởng đảo không cảm thấy nhi tử nói có sai rồi, trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, ngày mai bắt đầu, ngươi đệ lên bối từ đơn, bài khóa, ngươi cùng hắn cùng nhau. Ta cùng Tú Tú nói tốt, ngày mai buổi sáng đến sau núi thải nấm. Trong nhà mẹ ngươi phơi tốt có hơn phân nửa bao tải đâu, không thiếu ngươi về điểm này nấm. Kia đều không mới mẻ. Nghiêm tẩu tử cái này cũng bực, muốn ăn mới mẻ, ta sẽ không thải à, ngươi cả ngày trọ ở trường không trở lại, cũng không gặp nhà ta thiếu ăn thiếu xuyên. Hứa Văn Binh thật sâu nhìn hắn tỉ liếc mắt một cái, xoay người về phòng lại cầm lấy bút. 76, chương 76. Đại học danh lạch. Lý Mạn Hong hảo tùng đung, tắm rửa xong ra tới, này không thấy Hàn Lâm trở về, xoa tóc, đi đến viện môn khẩu ra bên ngoài nhìn nhìn. Suối nước biên cây ăn quả nơi ở ẩn nào có cái gì đèn tin quan mang. Quý tẩu tử Lý Mạn đi đến La Liên trưởng cửa nhà, trong chiều kêu lên, Tiểu Huy, Tiểu Hào đã trở lại sao? Không nột đâu hôm nay ánh trăng hảo, quý tẩu tử không bỏ được kéo đèn, ở hành lang hạ chi cái gường quay tơ, đang ở xe chỉ gai, kia hai tiểu tử, thật vất vả nghỉ, ngày mai không cần đi học, còn không được hảo hảo chơi một hồi. Bên dòng suối nếu là không có, khẳng định đến sau núi. Sau núi? Lý Mạn cả kinh nói. Tối lửa tắt đèn, bọn họ cũng không sợ hãi. Ra quán, không cần phải xen vào bọn họ cũng không dám hướng trong sấm, nhiều lắm ở chân núi rừng cây nhỏ đi dạo, trích điểm quả dại, sờ đâu ve sầu. Lý Mạn vẫn là không yên tâm, chạy về ra kêu lên, Tống Du. Hai lão trong biên chế trúc si, Tống Du cầm đao ở lột sọt tre, làm sao vậy? Ngoài cửa bên dòng suối không có đám tiểu tử kia, quý tẩu tử nói khả năng đến sau núi. Tiểu Du chạy nhanh đi xem. Triệu Kim Phượng vội la lên. Hảo. Tống Du buông đao, xách lên đèn báo, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Ta cùng ngươi cùng nhau. Lý Mạn gom lại nửa làm tóc, về phòng cầm kiện áo khoác phủ thêm, chạy chậm đuổi theo Tống Du. Trời tối rồi, trên đường không có gì người, Lý Mạn duỗi tay ôm lấy Tống Du cánh tay, cả người nửa treo ở trên người hắn. Tống Du nắm lấy nàng tay nhỏ, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau nói, công tác thuận lợi sao. Trong khoảng thời gian này vội, hắn đã có vài thiên không đón đưa nàng đi làm tan tầm. Rất thuận. Mau đến cuối tháng, nguyên lai ta còn nghĩ, tiền lương kết toán sẽ giao cho ta đâu, hiện nay hảo, chương kế toán bắt đầu đi làm, ta đây chỉ cần làm tốt kho hàng ra vào trướng thì tốt rồi. Tống Du mang theo nàng quẹo vào ngõ nhỏ, sau này đừng đi, ta như thế nào nghe A Mai nói, mua sắm cũng giao cho ngươi. Ân, mới nhậm chức tô chủ nhiệm có lẽ chính là xem ta quá nhàn, mua sắm cũng không chiêu, khiến cho ta trước đại. Bất quá, còn hảo, tiền lương có trướng. Từ dưới nguyệt bắt đầu ta chính là lấy 35 đồng tiền người. Ân, không tồi, trứng 7 khối. Tống Du cười nói. Điều lại đây sau, Lý Mạn liền chuyển chính thức, 1 tháng 28 nguyên. 7 khối có thể mua 10 tới cân thịt đâu. Tống Du đậu nàng, kia về sau nhà ta mua thịt tiền liền từ ngươi bỏ ra đi. Ngươi nghĩ ra cũng ra không được a. Lý Mạn cười nói, đừng quên ngươi tiền đều ở trong tay ta đâu. Tống Du giơ tay nhẹ điểm hạ cái chán của nàng, bà quản gia. Lý Mạn bắt lấy hắn tay. Cười nói, kia cũng chỉ là ngươi một người bà quản gia. Trong nhà thức ăn ăn bài, hoặc muốn thêm vào cái gì, có ăn mãi, á ra đâu. Bất quá, mỗi tháng phiếu thịt vẫn là thiếu, một người 5 lượng, nhà ta 5 khẩu người, một tháng cũng mới 2 cân nửa, còn chưa đủ làm đốn thịt kho tàu đâu. Quang có tiền cũng không được, còn phải nghĩ cách dưỡng gà dưỡng vịt, nếu là có thể vòng phiến có chứa suối nước cánh rừng nuôi nấng thì tốt rồi, có thảo, có trùng, lại giải điểm bắp cha, bã đậu, quấy điểm cắm mì, ném điểm đinh úc, gà vịt liền đều có thể nuôi nấng. Nàng kiếp trước xem video ngắn, những cái đó nông gia nhạc lão bản giống như chính là như vậy nuôi nấng gà vịt. Đừng lăn lộn. 6 tháng cuối năm ta khả năng muốn đi trường học, ta không ở, ngươi muốn đi làm, an mẹ ấy, a ra tuổi lớn, có 2 mẫu đất muốn loại, trong nhà còn có vườn rau muốn xử lý, từ đâu ra tinh lực lại nuôi nấng như vậy nhiều gia súc, trong nhà hiện tại này đó, kêu ta nói, uy liền nhiều. Ngươi muốn đi học. Ân Tống Du thuận thuận nàng tóc, Trương Minh húc cho ta một cái danh lạch, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không đi đâu. Cũng là lần này sự kiện, quan quân phần phật đi xuống một đám, muốn tư lịch không đủ, có tư lịch đi không khai. Hắn tuy rằng vừa tới không lâu, lại nhân liên tiếp lập công, đảo cũng chấp vá đủ thượng điều kiện. Đi đâu? Kinh thị, giải phóng quân quân chính đại học. Mấy năm? 2 năm. Lý Mạn cảm xúc lập tức liền hạ xuống. Tống Du cúi đầu, thứ thứ hồ cha cọ hạ cái chán của nàng, không bỏ được ta a. Lý Mạn duỗi tay ôm lấy hắn eo. Tống Du khỏe môi nhẹ dương, cười nói, hôn ta một chút, hôn ta một chút ta liền không đi. Lý Mạn lắc đầu, quan quân có vào hay không tu? Tựa như một cái đường ranh giới, cùng về sau thăng chức treo câu đâu. Đừng nói hiện tại là cái gì công nông binh đại học, bằng cấp hư cao, ở không biết tương lai có thể hay không khôi phục thi đại học dưới tình huống, công nông binh đại học tốt nghiệp ra tới đó chính là phần tử trí thức nhân tài. Có cái này bằng cấp ở, về sau thi đại học khôi phục, còn có thể tiếp tục hướng lên chiến khảo, đọc nghiên, đọc bác. Thật muốn làm ta đi. Ân. Biên cảnh nhiệm vụ quá nguy hiểm, Tống Du liên tục ra tay, sao không cho nhân tâm sinh kiến kỵ? Lúc này chi bằng đi học vài thứ, mau chóng dung nhập thế giới này. Ngươi không nghĩ đi xem bên ngoài thế giới sao, còn có cái gì phi cơ, đại pháo, xe tăng, đạn đạo à? Đương nhiên, trường học không nhất định cái gì đều có, nhưng nhiều ít sẽ có mấy thứ đi. Không nghĩ chính mình thượng thủ thử xem sao. Lý Mạn lại nói, tưởng, tự nhiên là suy nghĩ. Chỉ là hắn có chút không bỏ xuống được trong lòng ngực tiểu cô nương. Còn có Hàn Lâm, hắn vừa tới, chính mình cái gì còn không có giáo đâu. Liền đem ném cho hai lão cùng tiểu mạn, quá không phụ trách. Sang năm đi. Tống Du ôm chặt trong lòng ngực thê tử, cằm để ở nàng trên đầu, ngửi nàng phát ra mùi hương, quân khu rất nhiều đồ vật ta còn không có học được đâu, đi học không nổi. Lần này đại học danh ngạch tốt như vậy đến, Lý Mạn nhiều ít cũng đoán được nguyên nhân, năm nay liền dường như nhặt của hời, sang năm nhưng không nhất định có tốt như vậy vật khí. Lý Mạn, vẫn là năm nay đi, sớm đọc xong về sớm tới, chúng ta hôn lễ cũng có thể chờ ngươi tốt nghiệp lại tổ chức. Tống Du cúi đầu ngăn chặn nàng miệng, thượng không đi học, hôn kỳ đều bất biến. Lý Mạn ngửa đầu hồi hôn hạ hắn, hảo. Tống Du hừ một tiếng, lúc này mới có chút vừa lòng, hai người đi xuống đi chưa được mấy bước, liền đến vùng liên trưởng cửa nhà, xa xa liền nghe chân núi có hải tử kêu lên. A ha, ta lại tóm được một con, xem, sắc đều cởi một nửa. Đường Nguyên Châu, ngươi có thể hay không tiền đồ điểm, một cái ve sầu thôi, cùng 8 đời chưa thấy qua dường như, kêu la cái gì à, sách. Còn kinh thị tới đâu? Lão tử liền chưa thấy qua, làm sao vậy? Nhà đương ai lão tử a, tưởng bị đánh có phải hay không? Thiên ngoài miệng, không có ác ý. Lý Mạn vừa nghe kinh thị tới, lại nghe họ Đường, cười nói, Đường sư trưởng gia tiểu tử. Buổi chiều quý tẩu tử nói, nếu không mấy ngày, trong đại viện đám tiểu tử này là có thể đem Đường sư trưởng gia mấy cái hài tử măng dã, ta còn không tin đâu. Sơ sơ khuôn mặt nhỏ, Lý Mạn thở dài, ai, vả mặt. Tống Du cười thanh, nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu lại nói, Phùng liên trưởng, còn chưa ngủ. Mới vừa cấp 2 cái tiểu nhân uy mãi. Khổng Hoa Sán làm ra 2 túi sữa bột, cấp tiểu thập các nàng 1 túi, 1 khác túi cho Phùng đại nương. Bởi vậy, trong nhà sữa dê, liền có thể làm điểm tâm, nấu uống lên. Sữa dê trang bị các loại thịt cá, một đoạn thời gian xuống dưới, Hàn Lâm gầy khuôn mặt nhỏ từ từ tràn đầy hồng nhuận lên. Phùng ra 1 túi sữa bột uống xong, Phùng liên trưởng tìm tranh ông chủ nhiệm. Hậu cần không cũng có con dê mới vừa sinh xong không bao lâu sao? Nguyên lai tệ mãi đều cấp tiểu thập các nàng, hiện tại các nàng đi rồi, này sữa dê, Phùng liên trưởng liền phải. Lý gì, Tống thúc thúc hảo. Phùng tinh thần chạy ra nói. Sao trời hảo? Lý Mạn buông ra Tống Du, dắt tiểu ra hỏa tay, đã trễ thế này, ngươi sao còn chưa ngủ đâu? Muội muội khóc. Xảo ngươi. Tiểu ra hỏa gật gật đầu, nhìn về phía sau núi, ca ca bọn họ ở chảo ve sầu sao? Ân. Các ca ca đều nghỉ, ngươi ngày mai có phải hay không còn muốn đi học? Phùng tinh thần gật đầu, chúng ta muốn tới tháng sau giữa tháng mới nghỉ. Cố lên. Tranh thủ nhiều đến mấy cái tiểu hương hoa. Phùng tinh thần rỗi tay cười nói, ta phải 5 cái. Nga, chúng ta sao trời thật lợi hại. Hai người ở một bên nói được náo nhiệt, Phùng liên trưởng chịu điếu thuốc đưa cho Tống Du, còn không có chúc mừng ngươi đâu, Tống phó doanh trưởng. Ta không hút thuốc lá, Tống Du xua xua tay nói, lần này thăng chức. Vừa vặn. Phùng liên trưởng bật cười, ngươi lời này, ta nghe được có điểm tay ngứa. Tống Du khỏe miệng nhẹ tiểu, ân, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Phùng liên trưởng. Tống Du xem Phùng liên trưởng thẳng nghiến răng, nhạc nói, ở biên cảnh, ngươi còn sợ không có cơ hội. Phùng liên trưởng than nhẹ, Khúc Chính Thanh việc này, ta không có bị liên lụy, mặt trên là xem ta lần trước biểu hiện không tồi, bằng không. Ngắn hạn nội thăng chức là không có khả năng, nỗ lực công tác, nhưng cầu vô quá bãi. Tống Du biết hắn lần trước liều mạng thương chân lập cái công lớn, vốn là muốn thăng một bậc. Vô vô vai hắn, Tống Du an ủi nói, trước đem chân dưỡng hảo đi. Ân. Tống Du chính là đèn báo quang mang nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, mau 10 giờ, Hàn Lâm, La Tiểu Huy, Trương Trí Dụng, về nhà. Chân núi hài đồng sửng sốt, sôi nổi hợp lại khẩn túi lưới, cầm đèn tin chạy tới. Tống Thúc Thúc, Phùng Thúc Thúc, Lý Dĩ, Ngôi Sao Nhỏ, La Tiểu Huy, Trương Trí Dụng, Giang Tiểu Bàn, Hứa Văn Thành kêu lên. Lý Mạn đỡ lấy Hàn Lâm xông tới tiểu thân thể, lấy khăn cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía đứng ở mấy người phía sau hai đứa nhỏ, một cái nam hải, một cái nữ hải. Nam hải nhìn 12-13 tuổi, nữ hải muốn nhỏ 2 tuổi, ăn mặc tuyết trắng váy lụa, lúc này dơ đến từng khối, trói đến hảo hảo bím tóc cũng buông lỏng ra, hai tay cắt méo chỉ mới vừa cởi xác ve sầu. Hai người các ngươi là Liễu hiệu trưởng ra hải tử đi, Lý Mạn cười nói, đã trễ thế này, các ngươi ba mẹ nên sốt ruột, chạy nhanh về nhà. Hai đứa nhỏ ai cũng không nhúc nhích, nữ hài nhi nhìn Lý Mạn trên người quần áo, ngạc nhiên nói, ngươi quần áo thật xinh đẹp a, thêu thật nhiều hoa hoa. Ngươi là bạch tộc người sao? Lý Mạn gật đầu. Lý gì, ta kêu Đường Nguyên Châu, Nam Hải Hào Phong nói, Hứa Văn Thành nói, ngươi sẽ tạc ve sầu, tạc ra tới ve sầu lao thơm. Lý Mạn bật cười, muốn ăn lại về nhà. Ân ân. Nhất bang hải tử đồng thời gật đầu. Lý Mạn nhìn về phía bọn họ trong tay xách theo một đám túi lưới, thật nhiều. Cái nào người bắt đều đủ xào một mâm, không như vậy nhiều du, ta cho các ngươi xào một mâm đi. Nên ngủ, cũng đừng ăn quá nhiều, một người ba chỉ, thế nào? Lý gì tốt nhất? Bọn nhỏ mừng rỡ. Được rồi, đi thôi. Lý Mạn tiếp nhận Hàn Lâm trong tay túi lưới, nắm hắn nói. La Tiểu Hảo, Hứa Văn Thành dẫn đầu hướng phía trước chạy tới. Phùng Tinh Thần xem xét hắn ba, cũng chạy chậm theo đi lên. Phùng Liên Trưởng buồn cười nói, Lý đồng chí còn không có lớn lên đâu, ngươi kiểm chế điểm. Mới vừa rồi vừa ra tới, hắn nhưng thấy được, hai người nắm tay, nhưng thân mật. Tống Du liếc mắt nhìn hắn, bước nhanh đuổi kịp nói, trách không được người gần nhất đều có tóc bạc rồi. Phùng liên trưởng. Đây là ngại hắn xen vào việc người khác, hạt nhọc lòng. Triệu Kim Phượng thích hải tử, đều không cần Lý Mạn động thủ, liền thu xếp cho bọn hắn dùng dầu chiên hai bàn, chôn ở đống lửa nướng 20 nhiều chỉ. Lý Mạn nếm chỉ dầu chiên, hương tông ngon miệng, nhịn không được lại nhéo chỉ, so tiểu long tôm hảo lột, dinh dưỡng còn cao, nô. Ăn ngon thật. Lại niết không có. Hảo không đã gần A, an mãi, lại xào một mâm đi. Triệu A bà đường ra tiểu cô nương lôi kéo Triệu Kim Phượng giải hoa vây eo đi theo kêu lên, lại xào một mâm đi. Không, vẫn là hai bàn đi, ta sợ một mâm không đủ ăn. Hai bàn cũng không đủ ăn, La Tiểu Hảo nói, Triệu A bà, đều xào đi. Tống Du giơ tay gõ La Tiểu Hảo một cái, xách lên hắn nói, chạy nhanh cầm ngươi bắt ve sầu về nhà, cũng không xem vài giờ. Còn có các ngươi. Nhanh lên. Giang Tiểu Bàn bái Lý Mạn tay, nhìn mắt nàng trên cổ tay biểu, kinh hô, ai nha, mẹ ơi, 10 giờ rưỡi, đi mau. Đại gia cả kinh, xách theo từng người túi lưới, phần phật chạy ra môn. Lý Trường Hà không yên tâm, đi theo ra bên ngoài tặng đưa. Sáng sớm hôm sau, không kịp tập thể dục buổi sáng, Tống Du liền mang đội đi rồi. Dùng quá cơm sáng, Lý Mạn đem mấy quyển tiểu học bài khóa cất vào Triệu Kim Phượng cấp Hàn Lâm Phùng cặp sách, mang theo hắn đi cửa hàng. Cửa hàng bán lẻ mới nhậm chức cửa hàng trưởng Hàn tỷ nhìn thấy hắn, trước nói thanh thực xin lỗi. Hàn Lâm nguyên tưởng rằng chính mình không thèm để ý, nhưng nàng lời này vừa ra, trong lòng kia cổ ủy khuất kính A, lập tức liền ra tới, lập tức liền đỏ vành mắt, rũ đầu thẳng rớt nước mắt. Lý Mạn đau lòng mà đem người ôm tiến trong lòng ngực vô hương nói, hảo, hảo, không khóc, không khóc. Cửa hàng bán lẻ mặt khác vài vị quân tẩu cũng sôi nổi vây quanh lại đây, hai tử bị ủy khuất, khóc khóc cũng hảo, đỡ phải nghẹn ở trong lòng nghẹn muốn chết. Tiểu Lâm, thực xin lỗi, năm trước Lý A Di tuy nói không có giáp mặt mắng ngươi, khá vậy không ít nói ngươi không phải, thật thực xin lỗi. Có hai người đi đầu, dư lại đại gia lại há mồm xin lỗi dường như liền không có gì chướng ngại, ngươi một câu ta một câu, phía sau tiếp trước hướng tiểu gia hỏa biểu đạt xin lỗi. Xong rồi, cái này tắc đem đường, cái kia cấp bao gạo nếp điều, dường như thế nào nhận lỗi bồi thường đều không đủ dường như. Lý Mạn lấy túi lưới thu đồ vật, nắm tiểu gia hỏa xuyên qua cửa nách, đi vào văn phòng nói, tâm tình hảo điểm không? Hàn Lâm nhấp môi, gật gật đầu, mới vừa bị nước mắt cọ rửa quá hai mắt phá lệ sáng ngời. Lý Mạn nhẹ nhàng thở ra, cùng Trương Văn Nhân chào hỏi, mang theo tiểu gia hỏa ở bàn làm việc trước ngồi xuống, lấy ra ngữ văn sách giáo khoa, trước mang theo tiểu gia hỏa từ một tiếng đến tứ thanh, đọc hai lần A, O, E, lần lượt từng cái nhận hạ. Sau đó lấy ra vở, bút chỉ, cục thầy, theo thứ tự viết một lần, làm hắn chiếu sao chép, Lý Mạn liền trước mặc kệ hắn, lấy ra giấy bút, bắt đầu liệt muốn bổ sung hàng hóa. Quá hai ngày, nàng là cùng ông chủ nhiệm đi ra ngoài một chuyến, mua sắm. Ngũ kim bách hóa liệt ra tới, Lý Mạn đứng dậy hoạt động hạ, thò lại gần nhìn nhìn, tiểu gia hỏa viết đến còn tính tinh tế. Nhớ kỹ sao? Hàn Lâm gật gật đầu, đọc nhà trẻ khi, kỳ thật lao sư có giáo ghép vần đọc viết. Đọc một lần ta nghe một chút. Hàn Lâm đọc một lần, lại ở Lý Mạn ý bảo hạ viết chính tả một lần, sau đó đi ra ngoài chuyển động vòng, trước xí thủy, uống nước, tiếp tục đi xuống học. Hắn có cơ sở, Lý Mạn cũng liền đi theo đề cao tiến độ, một cái buổi sáng liền đem 23 cái thanh mẫu qua một lần, vì gia tăng hắn trí nhớ, Lý Mạn còn dạy hắn một đầu thanh mẫu ca. Buổi chiều học toán học, Hàn Lâm đếm đếm không thành vấn đề, có thể từ 1 đếm tới 100, cho nên Lý Mạn liền trực tiếp từ số nhận thức bắt đầu giáo khởi. Lý Mạn, điện thoại. Cách tránh văn phòng có người kêu lên. Lý Mạn trong lòng buồn bực, ai tìm nàng A? Uy, ngươi hảo, ta là Lý Mạn. Là ta, Hàn Thanh Nhã. Lý Mạn sửng sốt, tiện đà kinh hỉ nói, Hàn lão sư, ngươi như thế nào tìm được ta? Hạ Tử Thu lần trước cho ta gọi điện thoại, nói ngươi ở bọn họ quân khu. Nga, nàng hiện tại có khỏe không? Khá tốt, nhà nàng lão lữ vào võ trang bộ, nàng cũng bị điều vào bách hóa đại lâu công tác. Được rồi, không liêu nàng. Ta gọi điện thoại là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, quá mấy ngày ta muốn đi các ngươi chỗ đó chọn học sinh, ngươi có người nào muốn đề cử sao? Có, chúng ta song phượng trại có hai cái tiểu cô nương, một cái tiêu kim hoa, một cái tứ hoa, lão sư ngươi nhìn xem đi, ta không bắt buộc, hết thể ấn ngươi tiêu chuẩn tới. Thành, có tin tức, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, cảm ơn ngươi, Hàn lão sư. 77, chương 77. Vệ đan đan. Giữa trưa tan tầm. Lý Mạn tâm tình rất tốt mà hử chữ cái ca, cưới xe đạp chở Hàn Lâm về nhà, trên đường bị một vị hậu cần chiến sĩ gọi lại, Lý đồng chí, chúng ta buổi sáng trải qua Nam Mánh Bá, giúp ngươi mang cái bao vây. Ngươi cùng ta đi hậu cần lấy một chút đi. Lý Mạn sửng sốt, nhảy xuống xe đạp nói, biết là nào gửi tới sao? Thượng Hải. Lý gì Hàn Lâm nói, có thể hay không là đại hoa bọn họ gửi tới. Lý Mạn tính hạ thời gian, hẳn là không phải, bọn họ không nhanh như vậy. Hai người cùng chiến sĩ đi hậu cần lấy bao vây, lấy về ra mở ra vừa thấy, có hai bao chocolate nhân rượu, hai hộp mức lê đường, một túi hồng tôm tô, một lọ quả cam đồ hộp. Ai gửi? Triệu Kim Phương hỏi. Lý Mạn cầm lấy phía dưới tin, nhìn nhìn, mở ra nói, trước kia đồng sự, Đinh Tuệ. Lý Trường Hà trong đầu chợt lóe, chính là cái kia cùng ngươi ở Nam Mánh Bá sau núi cùng nhau bị tập kích nữ hải. Ân, xảy ra chuyện sau, nàng liền trở về thành. Lý Mạn triển khai giấy viết thư, trước đại khái nhìn lướt qua, trở về không hai ngày, nàng liền vào xưởng dệt. Kia rất không tồi. Triệu Kim Phượng đột nhiên thầm nghĩ, cái kia các ngươi tiến sau núi tìm kiếm ban ngày nữ hài đâu. Nếu không phải tìm nàng, cháu gái cùng cái này kêu Đinh Tuệ tiểu cô nương cũng sẽ không kém điểm xảy ra chuyện. Bạch Cần A, cũng trở về thành. Lý Mạn đi xuống xem, tin chung Đinh Tuệ cũng đề ra Bạch Cần hiện nay tình huống, nói cùng nàng giống nhau vào xưởng dệt, còn nói, Bạch Cần sau khi trở về. Nơi nơi cùng người ta nói Kim Hưng Văn là du phiến. Lời này xem đến Lý Mạn trong lòng một lộ bộ, nếu không đoán sai, Kim Hưng Văn hẳn là cùng ba ba giống nhau, là ẩn núp ở du phiến nằm vùng. Bị nàng như vậy vừa nói, Kim Hưng Văn người nhà còn có thể có hảo, thời buổi này mọi người đối tội phạm người nhà là cái gì thái độ, không cần tưởng cũng biết, huống chi, Kim gia cô vẫn là lưu học trở về danh viện. Lý Mạn trong lòng nôn nóng, nhưng Tống Du không ở, nàng lại không biết nên với ai nói. Triệu Kim Phượng cha giác đến cháu gái sắc mặt không đúng, lo lắng nói, làm sao vậy? Không có việc gì Lý Mạn thu hồi tin, dường như không có việc gì nói, ta suy nghĩ Đinh Tuệ lập tức gửi nhiều như vậy đồ vật tới, ta hỏi cái gì? Triệu Kim Phượng cân nhắc một chút, nói, đồ ăn làm một bó, nấm 3 cân, mộc nhị 2 cân, yêm măng chua trang 2 bình, hột vịt muối nhặt 15 cái, thế nào, không kém đi. Lý Mạn gật gật đầu, không kém. Cơm nước xong, đi làm trước, Lý Mạn ngắn gọn mà viết hạ chính mình sinh hoạt. Ngay cả cùng Triệu Kim Phượng đóng gói tốt bao vây cùng nhau đưa đi hậu cần chỗ. Cùng ngày Tống Du không có trở về, buổi tối nhất bang hải tử cầm đèn tin đi mặt sau rừng cây nhỏ bắt ve sầu, Lý Mạn cũng theo qua đi. Lý gì, thời gian này điểm, ve sầu phần lớn mới ra động Trương Chí Dụng truyền thụ kinh nghiệm nói, ngươi hướng rễ cây bên cạnh chiếu. Lý Mạn ứng thanh, dẫn theo đèn báo, cung vòng eo một cây cây nhỏ đi rồi một vòng, ở rễ cây chỗ tìm được một con mang theo bùn đất hướng lên trên bỏ ve sầu. Đi phía trước lại đi vài bước, lại ở một cái cửa động, nhìn đến một cái ngoi đầu ra bên ngoài bò, Lý Mạn lấy tiểu côn dọc theo cửa động một bảo, ve sầu liền ra tới. Không thể không nói, lúc này vật tư thật sự thực phong phú. Nàng nhớ rõ đời sau, có thứ trở về, cũng là mùa hè, thôn trong trại nhất bang hải tử sờ soạng hơn phân nửa đêm cũng không tìm được nhiều ít, không giống hiện tại, một lát liền tóm được nửa túi lưới. Gì, nơi này có viên dưa ương. Là Tiểu Huy kêu lên. Làm sao, làm sao? Đứa Nguyên Châu hưng phấn chạy qua đi. Có dưa sao? Giang Tiểu Bàn đi theo thấu qua đi. La Tiểu Huy theo dưa mầm chiếu chiếu, một lớn hai nhỏ, ba cái dưa hấu. Đứa Nguyên Châu trước một bước qua đi, ôm đại cái kia gõ gõ, có phải hay không chín? Ta gõ gõ. Giang Tiểu Bàn nói, đem túi lưới tới eo lưng thượng từ biệt, buông đèn tin, tiếp nhận dưa hấu, ra dáng ra hình mà đi theo gõ gõ, chín đi. Thiết. Đứa Nguyên Châu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, còn tưởng rằng ngươi hiểu đâu. Hắc hắc. Này không phải không quá xác định sao? Hàn Lâm vô ngữ, thục không thục, tạp khai chẳng phải sẽ biết. Đối Nga. Đường Nguyên Châu, Giang Tiểu Bàn nắm tiểu nắm tay, đồng nhiên đi xuống một tạp, giang rác một tiếng, dưa hấu theo tiếng mà nước, mấy cái hài tử toàn bộ thấu qua đi, hoa, chín. Mau, mau bẻ ra, mọi người nếm thử. Một cái 4-5 cân dưa hấu, nháy mắt chia làm nhiều phân, Lý Mạn cũng phân một khối, nếm khẩu, ân, còn hành. Khả năng sắp tới nước mưa nhiều đi. Không phải như vậy ngọn. Dư lại hai cái, một chúng hài tử hứng thú bừng bừng mà thương nghị, chờ thêm mấy ngày lại đến trích. Lại tóm được một lát ve sầu, mắt thấy mỗi người túi lưới không sai biệt lắm đều phải chứa đầy, Lý Mạn tiếp đón đại gia xuống núi về nhà. Đường Nguyên Châu mụ mụ, Liêu hiệu trưởng đã lo lắng mà tìm lại đây. Ngươi chính là Lý đồng chí đi. Liêu hiệu trưởng ôm lấy bổ nhào vào trong lòng ngực khuê nữ, ngượng ngùng mà đối Lý Mạn cười nói, hai ngày này phiền toái ngươi, nghe Nguyên Châu, Nguyên Tuệ nói. Ngày hôm qua nhà ngươi A Mãi còn chuyên môn cho bọn hắn trên hai bản ve sầu. Một người một tháng 4 lượng du, người bình thường ra nhưng luyến tiếp như vậy quán hải tử. Liêu hiệu trưởng ánh mắt đảo qua Lý Mạn bên cạnh Hàn Lâm, có chút hiểu rõ. Hàn Lâm sự, hai ngày này nàng cũng nghe nói, nhân trộm đạo bị đuổi ra bộ đội, đó là chân tướng đại bạch, hải tử một lần nữa trở về, muốn dung nhập trong đại viện bọn nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Vì hải tử, thống ra cũng là phế tâm. Mẹ, mẹ! Ngươi xem ta bắt ve sầu không đợi Lý Mạn trả lời, Đường Nguyên Châu giơ túi lưới nhạc nói, đợi chút ngươi cũng cho ta cùng muội muội trên hai bàn đi. Liêu hiệu trưởng mày một ninh, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiểu tử này như thế nào vẫn là không điểm ánh mắt, không gặp nàng đang theo người ta nói lời nói sao. Mẹ, được không a? Liền trên hai bàn. Làm lý mẹ cho các ngươi chiên. Hoa. Cảm ơn mụ mụ, ngươi tốt nhất, ha ha. Đường Nguyên Châu mừng rỡ giương tay vung lên, đi, thượng nhà ta ăn ve sầu đi. Đường Nguyên Tuệ nhất cổ động, lập tức tránh ra nàng mẹ nó ôm ấp, đuổi theo ca ca chạy. La Tiểu Hào, Giang Tiểu Bàn, Hứa Văn Thành cũng theo qua đi. Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy tuổi đại chút, hiểu nhiều lắm, không đi, cùng Lý Mạn nói thanh, xách theo túi lưới chạy về ra. Tiểu tử này, thật là đào đã chết. Hài tử sao, nào có không đào. Lý Mạn cười nói, Liêu hiệu trưởng, ngươi hảo, ta là Lý Mạn, đây là nhà của chúng ta Hàn Lâm, ban ngày ta còn nói tới cửa bái phòng đâu. Không nghĩ tới gác này gặp mặt. Là Hàn Lâm nhập học sự đi. Là Lý Mạn nói, tiểu Lâm nhà trẻ lớp lá không thượng xong, theo lý khai giảng sau hoặc là trở lên 1 năm lớp lá, hoặc là liền từ năm nhất bắt đầu đọc khởi, nhưng cùng hắn giống nhau đại hải tử khai giảng đều thượng năm 2, lưu hắn một cái đọc năm nhất, ta cảm thấy không tốt lắm. Ta hiện tại đang ở cho hắn học bù, khai giảng khi, ta hy vọng hắn có thể đem năm nhất tri thức học xong, trực tiếp thượng năm 2, không được nói, 6 tháng cuối năm chúng ta lại nhập học. Người xem. Như vậy hài tử áp lực có thể hay không quá lớn? Liêu hiệu trưởng nói nhìn về phía Hàn Lâm. Lý Mạn xoa xoa đầu của hắn, cười nói, tiểu Lâm rất thông minh, năm nhất tri thức với hắn mà nói, không khó. Chỉ cần hắn thí nghiệm có thể quá, ta nơi này không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi, Liêu hiệu trưởng. Liêu hiệu trưởng xua xua tay, cười đến hòa khí, ta cũng không có làm cái gì, nhưng thật ra nhà của chúng ta hai đứa nhỏ cho các ngươi thêm phiền toái. Nơi đó, so sánh với đám hài tử này, Nguyên Châu. Nguyên Tuệ ngoan nhiều. Lý Mạn cười nói, phía trước chính là nhà ta, muốn hay không qua đi ngồi ngồi. Không được, Nguyên Châu ra thật sự, ta phải chạy nhanh về nhà nhìn xem, đừng làm cho hắn đem này Nguyệt Du đều cho ta soàn soạn. Vậy ngươi đi thong thả, có thời gian tới chơi. Lý Mạn khách khí nói. Hảo. Liêu hiệu trưởng cười đi rồi. đi Lý Mạn dắt Hàn Lâm tay nói, ta về nhà xào vẹ sầu ăn. Hàn Lâm nhìn xem chính mình bắt một túi lưới, lại nhìn nhìn Lý Mạn trong tay dẫn theo kia đâu, chúng ta hôm nay ăn một đâu, lưu một đâu cấp Tống Ba đi. Hành A, ngày mai buổi sáng, ngươi Tống Ba nếu là còn không trở lại, chúng ta liền xào ăn. Không có tủ lạnh, đêm đó khai quật ve sầu, nhiều nhất lưu một đêm, thời gian lại trưởng cánh biến hắc, thịt liền đi theo già rồi. Hàn Lâm, ta đây ngày mai buổi tối lại đến bắt chút cấp Tống Ba Ba ăn. Lý Mạn hai tròng mắt một loan, cười, Tống Du người nọ tục không ăn nội tạng ngoại, kỳ thật còn không ăn sâu. Nàng đảo muốn nhìn, ở Hàn Lâm chờ mong hạ, hắn muốn hay không nếm một ngụm. Hai người về đến nhà, không nghĩ tới Nghiêm tẩu tử cũng ở. Tẩu tử tới. Lý Mạn chào hỏi, giơ tay đem đèn báo đóng đặt ở nhà chính điều trên bàn. Ân, tiểu Mạn ngươi biết không? Cái gì? Vệ Đan Đan tỷ đệ tới. Vệ Đan Đan Lý Mạn suy nghĩ hạ mới nhớ lại, Vệ Đan Đan tỷ đệ còn không phải là lúc trước Khúc Chính Thanh tính toán nhận nuôi hài tử sao? Ta nhớ rõ, tiểu nhân cái kia bị thương chân đi. Đúng vậy, đuôi phải từ đầu gối nơi này tiệt. Triệu Kim Phượng nghe được vẻ mặt đau lòng, tạo người ta, như vậy tiểu nhân hài tử. Hàn Lâm nhận thức Vệ Đan Đan tỷ đệ, hắn ba cùng Vệ Liên trưởng còn không có xảy ra chuyện khi, còn một khối uống qua rượu đâu, nghĩ đến cái kia chạy lên bay nhanh, cười rộ lên đặc biệt sán lạn nữ hài, Hàn Lâm không khỏi có chút thảm đạm, bởi vì đệ đệ sự, trên mặt nàng sợ là đã không có nụ cười đi. Người tới sao? Tới rồi, buổi tối ăn cơm lúc ấy đến, lúc ấy đường sư trưởng không ở, Viên Chính ủy ra cửa tiếp. Triệu Kim Phượng, Viên Chính ủy muốn nhận nuôi sao? Hắn là muốn nhận nuôi, hắn ái nhân tiền tiểu hoa không muốn, ngươi tưởng à, mới vừa cắt chi, có thể rời đi người sao? Không được có một người cả ngày không rời thân mà đi theo, dinh dưỡng cũng đến đuổi kịp. Tiểu Mạn Lý Trường Hà nói, trời tối rồi, còn ăn ve sầu sao? Muốn ăn, chạy nhanh đi xào, không ăn liền tắm rửa ngủ đi, ngày mai không phải muốn mang Lâm Lâm bối thư sao? Lý Mạn sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Vệ Liên trưởng xuất từ một doanh, hai đứa nhỏ lại đây, muốn hay không nhận nuôi? Ai nhận nuôi? Làm một doanh doanh trưởng, Hứa doanh trưởng nhưng không được tỏ thái độ. Theo lý, hắn mới vừa điều qua đi, chính là không muốn nhận nuôi, đưa ra đem hải tử đưa hướng Thượng Hải Hạnh Phúc gia viên, cũng không có người nói cái gì, chỉ là đối hắn về sau khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nghiêm tẩu tử đại buổi tối lại đây, chuyên môn nói cái này, không ngoài tưởng thử hỏi hỏi, nhà bọn họ muốn hay không nhận nuôi. Có người nhận nuôi, cũng liền không cần Hứa doanh trưởng lại nhiều làm cái gì, vấn đề liền giải quyết. Hai luôn thích hải tử, nhưng hôm nay cái này khẩu tử lại không thể khai, Hàn Lâm còn chưa tính, lại đến hai, nhân ra còn khi bọn hắn là cô nhi nhận nuôi viện đâu, tâm tư lại nhiều điểm, còn khi bọn hắn đổ cái gì lý, thật không cần thiết, hải tử lại không phải không có nơi đi, Thượng Hải Hạnh Phúc gia viên đãi ngộ lại không kém. Tiểu Lâm nghĩ thông suốt, Lý Mạn lập tức dắt Tiểu ra hỏa tay nói, đi, ta xảo ve sầu đi. Hàn Lâm trần chờ hạ, cùng Lý Mạn đi phòng bếp. Lý Mạn xách lên túi lưới cái đấy đem ve sầu hướng trong buồn một đảo, bùm bùm, hai túi lưới ước chừng đổ nửa buồn. Hàn Lâm múc hai gáo thủy, lại bắt đem muối giải đi vào. Lý Mạn đẩy ra lò sưởi hỏa, tục thượng xài, giặt sạch khối khương, một phen hành lá. Khương cắt miếng, hành thiết đoạn, sau đó lại nhéo chút hoa tiêu, vỏ quế, bắt rác trở ra vị dự phòng. Như vậy một lát, ve sầu ở nước muối phao đến cũng không sai biệt lắm, xoa nắn mấy lần, tẩy đi bùn sa, lấy chút xi vớt một nửa khống thủy. Lò sưởi ngồi thượng nồi sắt, nồi nhiệt đảo du, buông lắc gừng, hành đoạn, đại liêu xào hương, ngã vào khống hảo thủy ve sầu, lửa lớn bạo xào, phong muối, thu nước. Hảo. Lý Mạn méo chỉ ve sầu cấp Hàn Lâm, đoan sôi, phong thượng hỏa, chính mình méo cái lột đi sắc ngoài, nếm nếm, không hương chiên tiêu tô, lại cũng có khác một phen phong vị. Hàn Lâm cánh tay còn không có hảo, không thể ăn cay, bằng không, phóng chút ớt cay sẽ càng hương. Lý Mạn ăn xong, lại méo chỉ cấp Hàn Lâm, lấy tiểu buồn thịnh ra, giặt sạch nồi, bưng tiểu buồn cầm chiếc đũa nói, đi, đi nhà chính ăn. Hàn Lâm ứng thanh, lưu tại mặt sau đóng cửa lại. Lý Mạn bưng tiểu buồn đến nhà chính, không có nhìn đến Nghiêm tẩu tử, không khỏi kinh ngạc nói, gì, Nghiêm tẩu tử đi rồi. Trước kia lại đây, phải đi, đều sẽ tiếp đón một tiếng. Ân. Đi được có trong chốc lát Triệu Kim Phượng cầm lấy chiếc đũa gắp chỉ ve sầu, nếm nếm, hương vị không tồi. Lý Mạn đệ đem chiếc đũa cấp Lý Trường Hà, rất có vài phần tự đắc nói, ngươi cũng không nhìn xem, đây là ai xảo. Triệu Kim Phượng trong lòng có việc, vô tâm tình cùng cháu gái trêu ghẹo, vui đầu lại ăn mấy cái, nhịn không được cùng bạn già nói, nếu là không ai nhận nuôi, hai hải tử có phải hay không liền cùng đại nữ đại hoa bọn họ giống nhau, bị đưa đi Thượng Hải. Thượng Hải khá tốt nha, Lý Mạn nói, ta nghe đại nữ nói. Bốn người một gian ký túc xá, buổi sáng có bánh mì trứng gà ăn, giữa trưa là một hơn hai tố một canh, buổi tối có gạo kê cháo gì đó, dạy bọn họ học tập lão sư, còn đều là chuyên môn thỉnh cao tài sinh. Triệu Kim Phượng, đại nữ cho ngươi gọi điện thoại. Không có, đi lên đêm đó nói. Khi đó nàng còn chưa có đi đâu, Triệu Kim Phượng càng thêm lo lắng, ai biết nói chính là thật là giả. Lý Mạn bất đắc dĩ nói, này đó tin tức đều là Trương đoàn trưởng nói, hắn nói còn có thể có giả. Đừng lý ngươi mãi. Lý Trường Hà trừng mắt nhìn bạn già liếc mắt một cái nói, lão hồ đồ một cái. Ta nào hồ đồ. Triệu Kim Phượng không phục. Bộ đội là gì địa phương, luôn được đến ngươi lo lắng hải tử. Triệu Kim Phượng. Ta không phải quan tâm một chút. 78, chương 78. Đường ra, bắt trùng. Hôm sau, Lý Mạn một nhà đang muốn ăn cơm sáng, liền nghe Quý Tẩu Tử ghé vào đầu tường nói, ai, tiểu Mạn ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua một doanh tới vệ gia tỷ đệ, bị đường sư trưởng nhận nuôi. A, đường sư trưởng. Ân, mới tới đường sư trưởng. Quý Tẩu Tử nhỏ giọng nói, hôm nay buổi sáng, mới nhậm chức sĩ quan hậu cần dẫn người đi bờ sông đánh cá, trở về ngao nổi cháo cá lát, ta cầm tiền giấy đi đánh cháo, nghe các ngươi cửa hàng bán lẻ hẳn cửa hàng trưởng nói. Nàng nói ngày hôm qua ban đêm viên chính ủy hai vợ chồng đánh nhau rồi, nháo muốn ly hôn. Nàng lúc ấy liền xếp hạng ta phía trước, nói đêm qua đều mau 12 điểm, đường sư trưởng từ bên ngoài trở về, vừa nghe nói việc này, liền đem vệ ra tỷ đệ hai tiếp trở về nhà. Đánh, đánh lên tới. Lý Mạn kinh ngạc, đây là cái gì tính chất, tiền tiểu hoa đồng chí thật đúng là dám. Nàng cũng không sợ ảnh hưởng trượng phu ở bộ đội thanh danh. Nhưng không. Hàng cửa hàng trưởng còn nói, việc này đường sư trưởng làm được xinh đẹp. Hắn vừa tới, đối biên cảnh cũng không quen thuộc, có thể nói hai mắt một sờ soạng, cái này có đan đan tỷ đệ làm giảm sóc, không nói chúng ta toàn bộ đoàn đi, chỉ cần một doanh liền cùng hắn thân cận không ít, này về sau xử lý khởi công tác tới, khẳng định muốn thuận lợi đến nhiều. Lý Mạn, chuyện gì cùng ích lợi một quả câu, nghe sao liền như vậy làm người không thoải mái đâu. Quý Tẩu Tử, chúng ta nói xong lời nói không trong chốc lát, đường sư trưởng ra bảo mẫu Lý mẹ liền đi nhà ăn mua hai điều cá nheo hầm canh. Uống lên miệng vết thương không ngứa. Kia khẳng định là cho đan đan nàng để mua, nói đến, nhân ra cũng là tận tâm. Cá nheo canh ngăn ngứa. Lý Mạn kinh ngạc nói, còn có loại này cách nói. Ngươi không biết. Quý Tẩu Tử cười nói, lần trước Lý A gia cùng Tống Phó Doanh đánh mấy cái cá nheo, ta còn tưởng rằng là chuyên môn cấp tiểu lâm đánh đâu. Lý Mạn lắc lắc đầu, dù sao hầm, mọi người đều ăn. Nhà ăn còn có cá nheo sao? Có đi, giang cá nheo nhiều, một vong đi xuống tổng có thể vớt đến một hai điều. Cá nheo thì thô, không thể ăn, muốn nó không nhiều lắm. Mấy ngày nay nghe Tiểu Lâm nói, cánh tay có điểm ngứa, ta đi mua hai điều. Lý Mạn nói, xoay người trở về phòng cầm tiền giấy, đẩy khởi xe đối trong phòng bãi cơm. Triệu Kim Phượng nói, an mãi, nhà ăn đánh cá, ta đi mua hai điều, các ngươi ăn trước, đừng chờ ta. Trong viện nói chuyện thành, trong phòng mấy người đều nghe được, Triệu Kim Phượng lập tức liền ứng thanh. Lý Mụ Mụ Hàn Lâm đuổi theo ra tới nói, đan đan cùng rõ ràng về sau liền ở đường Nguyên Châu ra sinh hoạt sao. Muốn chiếu Quý Tẩu Tử cách nói, đó là, ngươi muốn đi xem bọn họ sao? Hàn Lâm gật gật đầu, ta có thể lấy nửa hộp chocolate nhân rượu, nửa hộp mứt lê đường cho bọn hắn sao? Đinh Tuệ gửi tới đồ vật, trái cây đồ hộp ngày hôm qua cơm trưa sau người một nhà ăn, giữ lại, Lý Mạn một phần thành hai, một phần đặt ở nhà chính điều mấy trong ngăn kéo, làm như cả nhà đồ ăn vặt, một phần cho Hàn Lâm, làm hắn ra cửa trang hai viên, hoặc chính mình ăn, hoặc tặng người giao hữu. Đại viện hài tử đều hào phóng, thờ phụng có tới có lui. Cho nên, Lý Mạn cũng không lo lắng hắn có hại. Điều mấy trong ngăn kéo chocolate cùng mứt lê đường còn không có khai phong, lấy cái kia đi, quay đầu lại ngươi đem chính mình phân một nửa bỏ vào trong ngăn kéo. Hàn Lâm, hảo. Triệu Kim Phượng đứng dậy, cầm cái túi lưới cho hắn trang. Hàn Lâm nói thanh tạ, xách theo túi lưới vài bước vụt ra môn, bỏ lên trên xe đạp ghế sau, quay đầu lại đối nhà chính hai lao phất tay nói, Thái Mô ra, Thái Mô mô, các ngươi ăn trước, đừng chờ chúng ta. Triệu Kim Phượng ứng thanh. Rồi lại đem lẩu niêu ngao cháo đắp lên cái. Trong đất hai mẫu hoa màu loại thượng, hiện giờ hai lão trừ bỏ nuôi thả gia súc, cũng không có việc gì, đảo cũng không vội mà ăn cơm. Lý Mạn cưới lên xe đạp, trước đem Hàn Lâm đưa đến đường ra cửa, mới đi nhà ăn mua cá. Đường Nguyên Châu đang ở trong viện rửa mặt, dư quang thoáng nhìn cửa bóng người, kinh ngạc nói, Hàn Lâm. Hàn Lâm đứng ở viện môn khẩu trong chiều nhìn nhìn, không nhìn thấy đan đan tỷ đệ thân ảnh, do dự nói, ta nghe nói, đan đan. Rõ ràng ở nhà các ngươi. Đường Nguyên Châu đảo qua trong tay hắn xách theo túi lưới, nhướng mày, nhận thức. Ân. Vào đi, bọn họ ngày hôm qua ngủ đến vãn, lúc này còn không có khởi. Giọng nói xuống dốc, liền thấy nhà chính rèm cửa một trọn, một cái 8-9 tuổi nữ hài cầm bàn chải đánh răng, khẩu ly ra tới. Đan đan theo sát một vị ục kịch lại rất hòa khí phụ nhân đổi tới, cấp, dùng này khăn lông, hôm trước mới vừa mua. Nốt đường Nguyên Châu cầm chiều nữ hải một chút, người người muốn tìm. Chưa thấy được người khi, nghĩ đến nhìn xem, cũng thật nhìn thấy, Hàn Lâm lại có chút lùi bước, hắn cùng vệ gia tỷ đệ nhận thức là nhận thức, lại không ở bên nhau chơi qua, thuộc về biết đối phương, nhưng lẫn nhau đều không thân cái loại này. Sao? Đường Nguyên Châu buồn bực mà nhìn về phía đứng bất động Hàn Lâm, ngươi không phải lại đây tìm người sao? Hàn Lâm nhìn đã ở đánh răng vệ đan đan, lại cúi đầu xem xét trong tay túi lưới, đột nhiên liền cảm thấy chính mình này một chuyến. Nói như thế nào đâu, rất dư thừa, rất không thể hiểu được. Có thể là đường Nguyên Châu thanh âm quá lớn đi, vệ đan đan hàm chứa bản trải đánh răng nhìn lại đây. Đối thượng nàng kinh ngạc coi mắt, Hàn Lâm trên mặt nóng lên, đem trong tay túi lưới hướng đường Nguyên Châu trong tay một tắc, xoay người chạy. Ai, ngươi chạy cái gì a? Đường Nguyên Châu đuổi tới cửa, người đã quải quá con không thấy. Xách. Suy thanh, đường Nguyên Châu xách theo đồ vật vào phòng. Đường Nguyên Tuệ liếc mắt một cái đảo qua, kinh hỉ nói, hoa. Chô cô liếc nhân rượu, còn có mức lê đường. Nói, dôi tay liền lấy. Đường Nguyên Châu bang một tiếng, chụp bay tay nàng, không phải cho ngươi, đường lộn xộn. Lúc này, vệ đan đan vừa lúc xoa mặt tiến vào. Đường Nguyên Châu cầm một chút trên bàn đồ vật, đan đan, nột, Hàn Lâm kia tiểu tử đưa tới, ngươi thu hồi đến đây đi. Vệ đan đan cho rằng Hàn Lâm là tới tìm đường Nguyên Châu chơi, nghe vậy sửng sốt, hán. Chân chờ hạ, vệ đan đan nhỏ giọng nói, ta nghe nói, Hàn bá bá đã xảy ra chuyện. Đường Nguyên Châu cá tính rộng rãi, lại đây non nửa nguyệt, liền cùng Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy chờ nhất bang hải tử hôn chín. Hàn Lâm, hắn cũng thấy vài lần, một khối chơi qua hai lần, đối với hắn rõ ràng họ Hàn lại ở tại Tống gia sự cũng sáng sớm hỏi thăm rõ ràng, ân, hắn bị vừa tới Tống phó doanh trưởng nhận nuôi. Vệ đan đan, Tống phó doanh trưởng. Ba đoàn ba doanh Tống phó doanh trưởng Đường gia đại ca, Đường Nguyên Minh từ trên lầu xuống dưới nói, toàn quân khu tuổi trẻ nhất quan quân. Đường Nguyên Minh không có tới liền nghe tổ phụ đề ra, toại đối Tống Du chú ý độ rất cao. Đại ca Đường Nguyên Tuệ cấp chạy vài bước, duỗi tay ôm lấy Đường Nguyên Minh chân, ngươi đi lên, tối hôm qua ngủ ngon sao. Ngày hôm qua đường sư trưởng đi ra ngoài chính là vì tiếp cái này mới từ kinh thị lại đây trưởng tử. Đường Nguyên Minh nhẹ gõ hạ muội muội, cười nói, dứt lời, nghĩ muốn cái gì. Hắc hắc, thật là người hiểu ta đại ca ra Đường Nguyên Tuệ cười ngây ngô hai tiếng, nói, mới vừa rồi lý mẹ đi nhà ăn mua cá. Nghe bếp núc ban chiến sĩ nói, phía dưới giang thật nhiều đại tôm. Buổi sáng không có việc gì, đại ca, ngươi dẫn chúng ta đi bắt tôm đi. Liên này. Ấn ơn. Đường Nguyên Tuệ liên tục gật đầu. Thành A, kêu lên các ngươi tiểu đồng bọn, đại gia cùng nhau. Hoang A, đại ca ngươi thật tốt. Trên lầu, Liêu hiệu trưởng nghe nữ nhi hoan hô, nhịn không được cười nói, nha đầu này, liền biết quấn lấy hắn đại ca hồ nháo. Tiểu hài từ sao, chính là có sức sống chút mới hảo. Đường sư trưởng vùng trong tay thư, đứng dậy giãn ra hạ gần cốt, ta nghe đan đan đi lên, rõ ràng có phải hay không cũng nên tỉnh. Ta đi xem. Liêu hiệu trưởng đứng dậy nói. Cùng nhau đi. Hai người cầm tay xuống lầu, cùng bọn nhỏ chào hỏi, nhẹ nhàng đẩy ra vệ minh minh cùng bảo mẫu lý mẹ trụ phòng. Như vậy an bài không phải nói phòng không đủ trụ, mà là vì làm lý mẹ gần đây chiếu cố hắn, ban đêm đi ngoài gì đó bên người không được có người. Vệ minh minh sớm tại lý mẹ rời giường kia một khắc liền tỉnh. Chỉ là da mặt mỏng, lại hơn nữa sợ người lạ, chứ không mở miệng phiền toái người, toại liền vẫn luôn nằm không núp ních. Hai vợ chồng nhẹ nhàng đến gần mép giường, vệ minh minh thân mình cứng đờ, nhắm lại mắt. Con ngủ đâu? Đường sư trưởng nhẹ giọng nói. Liêu hiệu trưởng xem hải tử lông mi không ngừng rung động, cười nói, rõ ràng tỉnh, muốn hay không thượng vê đốt cờ. Liêu hiệu trưởng nói chưa dứt lời, vừa nói, vệ minh minh lập tức liền cảm thấy không nín được, khuôn mặt phút chốc một chút trướng đến đỏ bừng. Mau, lão đường. Mang hải tử đi về đốt cờ. Đường sư trưởng xem hải tử nghẹn đến mức khó ái, quét mắt dưới giường nước tiểu hồ, xúc lên chăn bế lên nhân đạo, ở trong phòng giải đi. Về đốt cờ vệ minh minh quấn bách đến mau khóc, ta muốn đi về đốt cờ. Hảo hảo, đi về đốt cờ. Nhà sĩ ở trong sân, đường sư trưởng ôm hải tử một trận chạy chậm vọt qua đi. Đường Nguyên Minh nhìn, cùng mẫu thân đề nghị nói, mẹ, quay đầu lại ngươi gọi điện thoại hỏi một chút bệnh viện có hay không xe lăn bán. Lý mẹ tuổi lớn. Còn phải làm một ngày tăng cơm, rửa sạch quần áo, quét tước vệ sinh, rất khó nơi trốn bận tâm được đến. Liêu hiệu trưởng gật gật đầu, đợi chút ăn cơm xong, ta liền gọi điện thoại. Cảm ơn Liễu mụ mụ vệ đan đan nhỏ giọng nói xong, liếc mắt Đường Nguyên Minh, lại nói, cảm ơn đại ca. Liêu hiệu trưởng chịu mến sờ sờ tiểu cô nương đầu, đừng khách khí, về sau nơi này chính là người cùng đệ đệ ra, có cái gì không hài lòng hoặc là muốn cứ việc nói, lời này, quay đầu lại ngươi cùng đệ đệ cũng nói. Làm hắn đừng ủy khuất chính mình. Vệ đan đan nhấp nhấp môi, gật đầu ứng thanh, sau đó cầm lấy trên bàn chocolate cùng mức lê đường cấp Liễu hiệu trưởng nói, Liễu mụ mụ, đây là Hàn Lâm đưa tới, ta cùng hắn không thân. Đường Nguyên Minh nhìn lòng có so đo nữ hài, lại xem xét mắt nhà mình nhìn chằm chằm chocolate nhân rượu vẻ mặt thèm dạng nha đầu ngốc, nhịn không được đè đè cái chán, như thế nào cùng là 9 tuổi, chênh lệch lớn như vậy. Nhịn không được, Đường Nguyên Minh rỗi tay lại gõ cửa hạ muội muội. Đại ca, ngươi như thế nào lại khi dễ ta? Đường Nguyên Tuệ che lại đầu ván giận nói. Tay ngứa. Đường Nguyên Minh cao lánh nói. Mẹ, ngươi xem ta đại ca. Liêu hiệu trưởng không phản ứng quê nữ, đối vệ đan đan nói, Hàn Lâm kia hải tử ta đã thấy, rất là hiểu lễ, hắn lấy tới, ngươi liền nhận lấy đi, quay đầu lại rõ ràng uống thuốc, vừa lúc cho hắn ngọt ngào miệng. Vệ đan đan sửng sốt, mở ra chocolate nhân rượu, bắt đem cấp Đường Nguyên Tuệ nói, có mức lê đường là được, chocolate rõ ràng ăn không quen. Đường Nguyên Tuệ tin là thật, duỗi tay tiếp nhận nói thanh tạ, dẫn đầu lột viên nhét vào trong miệng, híp híp mắt, reo lên, nô, chính là cái này vị, có đoạn thời gian không ăn. Mẹ, đại ca, nhị ca, tới, một người một viên, dư lại ta muốn chính mình lưu trữ lạc. Chứ bỏ Đường Nguyên Châu tiếp một viên, Liễu hiệu trưởng cùng Đường Nguyên Minh cũng chưa muốn. Đường Nguyên Tuệ cấp 33 cùng Lý mẹ phóng trên bàn trà hai viên, đang đang chạy lên lầu, đem dư lại 4 viên phóng hảo, cầm nửa túi đại bạch thỏ kẹo sữa xuống dưới, đưa cho vệ đan đan nói, cấp rõ ràng đệ đệ ngọt ngào miệng. Vệ đan đan liếc mắt Liêu hiệu trưởng, Đường Nguyên Minh sắc mặt, chống đẩy vài lần, mới nhận lấy. Liêu hiệu trưởng, điều mấy trong ngăn kéo có trái cây, có kẹo, sữa mạch nha, trái cây đồ hộp, thịt hộp. Liêu hiệu trưởng nói, đan đan, đói bụng thành ăn, không cần cho ai chào hỏi, Liễu mụ mụ mới vừa nói, nơi này chính là nhà của ngươi, đừng khách khí. Hảo, Hàn Lâm, La Tiểu Huy, La Tiểu Hảo, Trương Chí Dụ, chúng ta muốn đi bờ sông bắt tôm, các ngươi có đi hay không? Người một nhà mới vừa cơm nước xong, liền nghe trên đường Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ hô. Lý Trường Hà thấy Hàn Lâm vẻ mặt tâm động, nhịn không được cười đứng dậy hỏi, có đại nhân đi theo sao? Nếu là không có, Lý Trường Hà chuẩn bị bồi tiểu gia hỏa nhóm đi một chuyến. Nột, ta đại ca. Đường Nguyên Tuệ sau này một lòng tay. 79, chương 79. Hứa Vân Anh. Đại ca Đường Nguyên Châu giới thiệu nói, đây là Hàn Lâm Thái Mô Gia, Lý A Công. A Công, hắn nếu là đi theo kêu, chẳng phải là so Tống Du không lý do lùn đồng lửa. Đường Nguyên Minh cười nói, ta so Tống Phó Doanh Đại 3 tuổi, ta tùy hắn, kêu ngài A ra đi. Không đợi Lý Trường Hà trả lời, Đường Nguyên Minh liền chịu điếu thuốc đưa qua, Lý A ra ngươi hảo, ta là Nguyên Châu, Nguyên Tuệ đại ca Đường Nguyên Minh. 65 thức quân phục hủy bỏ huân chương quân hàm, phân chia thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân cùng bình thường chiến sĩ duy nhất phương pháp, chính là xem trên quần áo túi là 4 cái, vẫn là 2 cái. Lý Trường Hà xem xét mắt Đường Nguyên Minh trên người 4 cái đâu, tiếp nhận yên, cười nói, ngươi cũng ở ta quân khu sao? Như thế nào mấy ngày hôm trước chưa thấy qua? Không phải. Ta đại ca nguyên là kinh thị cảnh vệ 2 sư 3 đoàn phó doanh trưởng, năm trước bị bọn họ bộ đội đề cử đọc đại học, hiện tại là giải phóng quân quân chính đại học một người học sinh, lại khai giảng, chính là đại nhị. Đường Nguyên Tuệ kiêu ngạo nói, giải phóng quân quân chính đại học. Rửa sạch hảo nồi chén muỗng đũa, đứng ở phòng bếp cửa rửa tay Lý Mạn sửng sốt. Chiều viện ngoại nhìn qua đi. Đường Nguyên Minh mẫn cảm mà nhìn lại đây. Dưới mái hiên thiếu nữ Mỹ đến tựa một bức họa, ở bùn đất tường, lão khung cửa phụ trợ hạ, da như tuyết, mi như đại, sóng mắt lưu chuyển đúng như một tiễn thu thủy, giữa mày về điểm này chu sa, càng là cho nàng lùng tầng thần bí khăn che mặt, Đường Nguyên Minh hoảng lên đồng, cho rằng thấy được sơn gian tinh linh. Lý gì Đường Nguyên Tuệ giương tay kêu lên, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi bờ sông bắt tôm? Lý Mạn. Tống Du thế tử. Đường Nguyên Minh trong lòng đột nhiên một trận mất mát. Không được, ta còn muốn đi làm. Lý Mạn quay đầu nhìn mắt nhà chính cửa vẻ mặt chờ đợi Hàn Lâm, cười nói, làm Tiểu Lâm cùng các ngươi đi thôi. Lý mụ mụ Hàn Lâm khó nén hương phấn nói, ta buổi tối trở về học bù. Ân, chú ý an toàn. Đường Nguyên Châu, La Tiểu Hào từ trong nhà lao tới, ôm Đường Nguyên Châu nhạc nói, đi bờ sông bắt cá sao? Đều có ai a? Têu Hứa Văn Thành, Giang Tiểu Bàn sao? Hắn phía sau là cầm bánh bột ngô La Tiểu Huy. Đối diện đi tới còn lại là Trương Chí Dụ. Còn không có tới kịp kêu hai người bọn họ, Đường Nguyên Châu cùng 3 người giới thiệu nói, đây là ta đại ca, Đường Nguyên Minh, hắn mang chúng ta qua đi. Đại ca, đây là La Tiểu Huy, La Tiểu Hảo, Trương Chí Dụ, Hàn Lâm. Đường Nguyên Minh mắt thấy Lý Mạn đẩy ra Tiểu Sương phòng môn, vào phòng, thu hồi tầm mắt, hướng mấy người gật gật đầu. Quý tẩu tử từ trong nhà đuổi theo ra tới nói, liền ngươi một cái đại nhân đi sao? Vậy ngươi nhưng xem không được bọn họ đám tiểu tử này. Ta theo chân bọn họ cùng nhau. Lý Trường Hà nói. Ta đây yên tâm. Quý tẩu tử cười nói, giữa trưa trở về ăn cơm không? Hồi đường Nguyên Minh cười nói, chúng ta đi bờ sông giải hai võng, bắt điểm cá bắt chút tôm, nếu không 2-3 tiếng đồng hồ liền đã trở lại. Kia giữa trưa ta nhiều nấu điểm cơm, tới nhà của ta ăn. Quý tẩu tử nhiệt tình mà hô. Đường Nguyên Minh, không được, trong nhà Lý mẹ đã đem gà hầm thượng. Ca, các ngươi đi trước, chúng ta đi gọi Hứa Văn Thành, Giang Tiểu Bàn. Đường Nguyên Châu lôi kéo La Tiểu Hảo, Hàn Lâm nói. Đường Nguyên Minh gật gật đầu, móc ra bật lửa giúp Lý Trường Hà đem yên bật lửa, rát muội muội, hô, Lý A Gia, Tiểu Huy, Chí Dụng, chúng ta đi thôi. Lý Trường Hà, mang công cụ sao? Nhà ăn có lưới đánh cá. Đường Nguyên Minh chỉ phía sau sọt tre, mượn Trương Tiểu Nhân. Tiểu Nhân là được, đại kia Trương chỉ bằng vào hai chúng ta cùng nhất bang hải tử nhưng kéo không núp ních. Ngươi từ từ, ta về nhà lấy hai cái thùng nước. Hảo. Lý Trường Hà tiến viện lấy đòn gánh chọn hai chỉ thùng không, cùng Lý Mạn, Triệu Kim Phượng nói thanh, ra cửa cùng Đường Nguyên Minh đám người đi trước. Hàn Lâm tùy Đường Nguyên Châu, La Tiểu Hào chạy tiến ngõ nhỏ, quay đầu thấy nhìn không tới Đường Nguyên Minh, Đường Nguyên Tuệ thân ảnh, mới hỏi nói, ai, Đường Nguyên Châu, vệ đan đan như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau ra tới a? Đường Nguyên Châu phụt một tiếng vui vẻ, tiểu tử ngươi như vậy điểm đại, sẽ không liền xuân tâm manh động đi. Nói bậy gì đó. Hàn Lâm mặt đỏ lên, lắp bắp giải thích nói, nàng ba, là ta ba một tay để bạt đi lên liên trưởng, hai người quan hệ nhưng hảo. Thiết, nhân gia đều cùng ta mẹ nói, cùng ngươi không thân. Hàn Lâm đầu một ngốc, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã, nàng nói chúng ta không thân. Đường Nguyên Châu nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái, nhưng không. Còn có, không phải chúng ta không cho nàng cùng, là nàng không muốn ra tới. Hàn Lâm một gật gật đầu, trong lòng quẫn đến không được, trực giác ở Đường Nguyên Châu trước mặt ném mặt mũi, kế tiếp một đường đều không thế nào hé răng. Khúc Chính Thanh gia phu thê bị chảo sau, Hứa Doanh trưởng điều lại đây, trực tiếp vào ở nhà hắn, Giang gia cùng Hứa Doanh trưởng ra một tường chi cách, ba người xa xa mà một đều, chẳng những Giang Tiểu Bản, Hứa Văn Thành ra tới, Hứa Văn Binh cùng Hứa Vân Anh cũng theo ra tới. Bắt cá, đều có ai a? Hứa Văn Binh lo lắng nhất bang hải tử an nguy, hỏi. Đường Nguyên Châu, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy, Lý A Gia, ta muội, ta ca. Đường đại ca nhưng lợi hại La Tiểu Hào reo lên, nhìn không so với chúng ta lớn nhiều ít, chẳng những là cảnh vệ quân phó doanh trưởng, vẫn là sinh viên. Đường Nguyên Châu giơ tay cho La Tiểu Hào một cái cương băng, ngươi mắt mù, vẫn là thai đứa ca, ta ca so với ta đại 10 tuổi, mau so ngươi đại một vòng, như thế nào kêu không so với chúng ta lớn nhiều ít. Phó doanh, sinh viên, vẫn là sư trưởng nhi tử, Hứa Vân Anh nghe được hai mắt sáng ngời, cười nói, muốn mang cái gì sao? Ta đi lấy. La Tiểu Hào xoa xoa đầu, kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta không cần đàn bà. Hứa Vân Anh chịu hạ khoe miệng, một lòng tay Đường Nguyên Châu nói, hắn muội không phải nữ. La Tiểu Hào sửng sốt, nga, kia, vậy ngươi cùng nhau đến đây đi. Đường Nguyên Châu cùng Hàn Lâm lập tức xem La Tiểu Hào ánh mắt liền không đúng rồi, người này giống như có điểm khờ. Hứa Văn Binh lại là nhìn hắn tỉ, hai mắt nhíu lại, tiến viện đề ra hai chỉ thùng, cho nàng một con nói, đi thôi. Chờ một chút, ta một lần nữa sơ phía dưới. Hứa Vân Anh nói, xoay người chạy một mạch vào phòng. Nữ nhân chính là phiên toái. Giang Tiểu Bàn chuyển trong tay tiểu thùng, lẩm bẩm nói. La Tiểu Hào nhận đồng gật gật đầu. Hàn Lâm nhíu môi, ma không phiên toái, phân người, Lý Mụ Mụ làm việc liền đặc biệt dứt khoát lưu loát. Nhất bang hoa tử không có một cái không phải nhan khống, nhắc tới Lý Mạn, mặc kệ nàng làm việc như thế nào, dù sao chính là một chữ hảo. Trừ bỏ còn không có gặp qua Lý Mạn Hứa Văn Bình. Mấy người vội phụ họa gật gật đầu. Hứa Vân Anh vào nhà, kéo ra tủ quần áo, ai kiện phiên phiên, chọn kiện năm nay mới vừa mua hồng bạch ô vương váy liền áo, hạ xứng bạch miên vớ, đỏ thâm tợ lặt tiệp giày sang đan. Bím tóc tản ra, một lần nữa trải trải, chắt cái công chúa đầu, ánh mắt ở trong ngăn kéo quét một vòng, nàng cầm lấy kia chỉ quăng ngã không có cái đôi mắt con bướm kẹp tóc, đối với gương chiếu chiếu, đem tóc xả lỏng chút, vừa lúc che khuất kia chỉ thiếu hụt đôi mắt. Hứa Vân Anh vừa ra khỏi cửa, Hứa Văn Binh nhìn trên người nàng váy liền áo, mày liền trước ninh lên, tỷ, chúng ta đi bờ sông bắt cá, lại không phải chơi xuân, ngươi xuyên váy làm gì? Còn có trên chân giày sang đan, đi như vậy đường xa, ngươi không sợ ma chân A. Bắt cá có các ngươi đâu, lại không cần ta làm việc, ta xuyên váy sao? Được rồi, chạy nhanh đi thôi, lại vãn liền đuổi không kịp ta ca bọn họ. Đường Nguyên Châu dứt lời, kéo Hàn Lâm, La Tiểu Hào liền trước vọt vào ngõ nhỏ. Giang Tiểu Bản vội theo đi lên. Ca, đi rồi. Hứa Văn Thành tiếp nhận Hứa Văn Binh trong tay một con thùng, lôi kéo hắn nói, đừng động tỉ, ngươi nói nàng lại không nghe. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc mau đến bên dòng suối khi đuổi theo Lý Trường Hà, Đường Nguyên Minh bọn họ, lúc đó, Hứa Vân Anh đi đường đã là khập khiễng. Hiện tại giày xăng đan có hai loại, một loại là thực cứng tợ lặt tiệp giày xăng đan, một loại là thực mềm lại có điểm tiểu cao cùng bọt biển giày xăng đan. Hứa Vân Anh xuyên chính là đệ nhất loại, hơn nữa mới vừa thượng chân tân giày, đi lại là gập ghềnh bất bình sơn gian đường nhỏ, toại không trong chốc lát mặt sau vớ liền ma phá, nàng sợ người nhìn ra tới mất mặt, liền đem vớ cởi giấu ở một mảnh trong bụi cỏ. Không có vớ, sau lưng cùng thực mau liền ma đi một tầng ra, hồng hồng tầm huyết, vừa đi đau xót. Lý Trường Hà xem đến thẳng lắc đầu, người đứa nhỏ này cũng đúng vậy, ái mị cũng đạt được thời điểm đi, đi đường núi, có thể xuyên này dày. Thời đi, ta đem trên chân giày rơm cho ngươi, có điểm đại, ngươi nắm mấy cây nhánh cỏ trói một chút. Hứa Vân Anh quét mắt Lý Trường Hà trên chân lại dơ lại phá, xám xịt giày rơm, vội xua tay nói, không, không cần. Ta đi chậm một chút không có việc gì. Khi nói chuyện còn nhịn không được chiều Đường Nguyên Minh nhìn mắt. Đường Nguyên Tuệ đi mệt, chính áo muốn nàng đại ca bối, Đường Nguyên Minh vội vàng ứng phó muội muội đâu, đôi ánh mắt của nàng không có gì phản ứng. Hứa Văn Binh thở dài, ở trên chân đánh mụn vá màu đen phương khăn ăn dày cho nàng nói, xuyên ta đi. Mùa hè đi đường hai chân thực dễ dàng ra mồ hôi, hương vị bay ra không khỏi có điểm trọng. Hứa Vân Anh một dấu cái mũi, sau này lui lại mấy bước, một cái không xong nhắm thẳng Đường Nguyên Minh trên người đảo đi. Đường Nguyên Minh theo bản năng mà dẫn dắt muội muội hướng bên cạnh chợt lóe. Bùm. Hứa Vân Anh ngã xuống trên mặt đất, eo khai ở một khối nổi lên trên tảng đá, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng. A. Nhất Bang Hải Tử hoảng sợ, vội ba chân bốn cẳng đi kéo nàng. Đau đau. Tránh ra, đừng chạm vào ta. Đừng bị thương xương cốt đi. Lý Trường Hà lo lắng nói. Ta nhìn xem. Lý Trường Hà cong lưng, tay còn không có voi qua đâu, đã bị nàng đẩy một phen, ngươi tay hướng nào sợ a? Nên tới đỡ không đỡ, không nên đỡ một đám lại đây thêm cái gì loạn a? Lý Vân Anh lại cấp lại đau, mau khóc. Nhưng nàng lời này nói được, Lý Trường Hà ngốc. Nay may hắn tuổi tác lớn, bằng không truyền ra đi, còn tưởng rằng hắn chơi lưu manh đâu. Lý Vân Anh liếc mắt Đường Nguyên Minh, thấy hắn còn không có lại đây ý tứ, nhịn không được đối với lao gia tử lại tới nữa một câu, ngươi lại không hiểu, nhìn cái gì mà nhìn. Đại tỷ, Hứa Văn Binh cả giận, Lý A Công có ý tốt, ngươi phát cái gì điên. Ta. Hảo. Đường Nguyên Minh hét lên một tiếng, quay đầu phân phó đệ để nói, Nguyên Châu, ngươi cùng Văn Thành trở về đem phòng khám bác sĩ mời đến, liền nói Hứa đồng chí bị thương eo, không động đậy nổi. Còn kém vài bước liền đến bờ sông, lúc này làm cho bọn họ trở về, hai người đều có chút không muốn. Đường Nguyên Minh trừng mắt, Đường Nguyên Châu thực không tiền đồ mà rụt hạ cổ, lôi kéo Hứa Văn Thành chạy về đi. Văn Binh Đường Nguyên Minh tiếp theo phủ phù nói, ngươi lưu lại nơi này chăm sóc điểm ngươi tỷ. Hảo. Hứa Văn Binh lau mặt, không người đối Lý Trường Hà nói, Lý A Công thực xin lỗi a, tỷ của ta nàng đau đến tàn nhẫn, có chút nói không lựa lời, ngài đừng để trong lòng. Lý Trường Hà người lão thành tinh, lúc này nào còn nhìn không ra, Hứa gia nữ hoa đối Đường sư trưởng gia đại nhi tử có ý tứ a. Ta lớn như vậy tuổi, sao có thể cùng cái nữ hoa so đo. Lý Trường Hà vô vô Hứa Văn Binh vai, nói, đỡ ngươi tỷ hướng một bên cây cối âm ú hạ dịch, chúng ta đi trước đánh cá. Hứa Văn Binh gật gật đầu. Lý Mạn Tô chủ nhiệm đẩy cửa tiến vào nói, bổ hóa thương phẩm, ngươi thống kê hảo sao? Thống kê hảo. Lý Mạn mở ra vợ cho nàng xem nói, ta còn muốn đi tranh cửa hàng bán lẻ, cùng đại gia cộng lại một chút, xem trừ bỏ hiện có vật phẩm, còn có này đó là đại gia muốn mua sắm. Tô chủ nhiệm cầm lấy vợ ở nàng đối diện ngồi xuống, một đám xem qua nói, ngươi tưởng thêm chút tân phẩm. Ân Lý Mạn cười nói, thuốc lá và rượu phương diện ta tưởng thêm điểm rượu ngon cất chứa, còn tưởng tiến điểm dâu tằm rượu cùng nông gia nhưỡng rượu gạo. Tẩy hộ đồ dùng phương diện, ta cảm thấy chúng ta hiện có kem bảo vệ da quá đơn điệu, còn có bố, cái gì nhung tơ, vải nỉ át đều không có, nhiều nhất chính là sĩ lâm lam ca kỳ bố. Ý tưởng không tồi, chính là nguồn cung cấp. Ngươi không cho ta cùng ông chủ nhiệm cùng nhau đi ra ngoài mua sắm sao, đáp hắn đi nhờ xe, ngươi còn sợ không có nguồn cung cấp. Ha ha, ngươi nha đầu này. Hành A, có dự tính. Tô chủ nhiệm nhạc nói, có thể, ngươi xem thêm đi. Ân. Lý Mạn nhấp môi cười nói, đơn tử ra tới, ngươi trước cấp ông chủ nhiệm đưa đi một phần. Tô chủ nhiệm nói, có đơn tử, hắn cũng hảo trước tiên gọi điện thoại liên hệ nguồn cung cấp. Đến nơi hắn có nguyện ý không hỗ trợ, liền xem tiểu nha đầu bản lĩnh. Hảo, cùng cửa hàng bán lẻ người bán hàng lại thương nghị thảo luận một phen, một lần nữa liệt cái đơn tử, đi theo lại sao chép một phần. Lý Mạn lưu lại một phần, cầm một khắc phân đi hậu cần. Lý Trường Hà cùng ông chủ nhiệm không thiếu giao tiếp. Lý Mạn cùng hắn lại là lần đầu, vừa tới lúc ấy, trong nhà mời khách, Lý Trường Hà mời ông chủ nhiệm, Lý Mạn cũng liền thấy kia một hồi. Lần này tới cửa, nói thật, Lý Mạn trong lòng nhiều ít cũng có chút không đế. Lý Mạn gõ gõ môn, Vương chủ nhiệm, ngươi hảo, quấy rầy, ta là cửa hàng. Lý đồng chí à, tới, tới, tiến vào ngồi. Vương chủ nhiệm nhiệt tình mà hô, uống trà, vẫn là nước đường. Không cần, không cần, ngươi đừng phiền toái. Lý Mạn đem đơn tử đệ thượng nói, ta căn cứ chúng ta cửa hàng quá vãng bán hóa lượng cùng hiện thừa chữ hàng liệt phân đơn tử, ngươi nhìn xem. Không uống nước trà, Vương chủ nhiệm liền cầm mấy cái chuối tây đặt ở nàng trước mặt, sau đó tiếp nhận đơn tử nhìn lên, Lý đồng chí. Theo ta được biết, Mao Đài, Võ Lăng Diệu, Hoàng Kim Diệp, Vải Nỉ, Nhung Tơ. Này đó, cửa hàng nguyên lai liền không có A. Đây là chúng ta căn cứ chiến sĩ cùng người nhà nhóm nhu cầu, thêm tân phẩm. Vương chủ nhiệm nào còn có cái gì không rõ, hư điểm Lý Mạn, dùng tương lời nói, ngươi nha đầu này nha, hoặc tàn nhẫn. Lý Mạn chắp tay trước ngực, cười nói, làm ơn. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chủng loại quá nhiều. Ta cũng không dám bảo đảm lập tức đều có thể cho các ngươi cửa hàng tìm được hóa. Chúng ta không bắt buộc, lần đầu tiên sao, có thể tăng thêm cái 1/3 là được. Thành đi, ta trước gọi điện thoại liên hệ một chút. Cảm ơn ông chủ nhiệm, ta đây đi trước. Ông chủ nhiệm xua xua tay, đi thôi. Lý Mạn đẩy xe đạp, Hừ Ca đi ra hậu cần, nâng cổ tay nhìn hạ biểu, còn có vài phần trung liền tan tầm lạc, nàng cũng không trở về cửa hàng, trực tiếp chân dài một mại cưỡi lên xe đạp hướng ra đi. Quý tẩu tử xa xa nhìn đến Lý Mạn tan tầm trở về, vội vàng vây tay nói, ai, tiểu Mạn, tới, tới, cùng ngươi nói một sự kiện. Lý Mạn kỵ tới cửa, nhảy xuống xe đạp nói, tẩu tử, chuyện gì? Vân Anh cùng ngươi A ra bọn họ đi bờ sông bắt cá, té bị thương, ta chuẩn bị lấy 10 cái trứng gà đi xem, ngươi muốn hay không cùng nhau? Vân Anh, Hải, nghiêm tẩu tử ra đại khuê nữ. Nga, bị thương thế nào? Ta A ra cùng bọn nhỏ không có việc gì đi. Những người khác đều không có việc gì, liền nàng bị thương eo, bác sĩ đi nhìn nói không gì sự, lấy rượu thuốc xoa mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng nàng vô cùng đau đớn, một chạm vào liền ngao ngao kêu, vẫn là làm người nâng trở về, nghiêm tẩu tử không yên tâm, đang muốn tìm người lái xe đưa các nàng đi chấn bệnh viện đâu. Kia vẫn là chờ các nàng trở về, ta lại đi xem đi. Vết thương nhẹ lễ nhẹ, bị thương nặng, đưa lễ khẳng định muốn đi theo tăng thêm. Quý tẩu tử nghĩ nghĩ, kia hành. Chờ nàng trở lại ta lại kêu ngươi cùng nhau qua đi, ta về trước ra nấu cơm lạp. Ân. Lý Mạn xe đẩy tiến viện, Lý Trường Hà cùng Hàn Lâm ngồi xổm phòng bếp cửa chính cấp tể tẩy tốt cá mạt muối ăn, sau đó lấy dây thừng xuyến treo ở lò sưởi thượng hun. Lý Mụ Mụ Hàn Lâm vẫy tay nói, ngươi mau đến xem chúng ta bắt cá, đại có 9 điều, tiểu nhân 13 điều, còn có một chậu đại tôm, nửa thùng đinh úp. Lý Mạn đem xe đạp đẩy đến xài lều hạ chi hảo, đi tới nhìn nhìn, các ngươi tóm được cá nheo a? Nàng buổi sáng mới vừa mua 2 điều. Đúng vậy, giang cá nheo thật nhiều, một vong rắc đi, có một nửa đều là cá nheo. Lý Mạn chọc chọc cá đầu, khá tốt, một ngày hầm một cái, mỗi ngày cho ngươi hầm cá nheo canh uống. Hàn Lâm vui vẻ mà toát miệng, Lý Mụ Mụ hầm canh cá tốt nhất uống lên. Triệu Kim Phượng ở phòng bếp không muốn, Tiểu Lâm ý tứ là Thái Mộ Mộ nấu cơm không thể ăn. Không, không có. Hàn Lâm hoảng loạn mà lắc đầu nói, đều ăn ngon. Ha ha, Lý Mạn cười quát hạ Hàn Lâm cái mũi. Đứa bé lanh lợi. Triệu Kim Phượng dơ dơ lên ngôi. Biết là đầu hắn, Hàn Lâm vuốt cái mũi đi theo cười mị mắt. A ra, này mấy cái đại như thế nào đều giết. Dưỡng ăn mới mẻ thật tốt. Cá quá nhiều, lấy thùng không đủ, dư lại trang ở Nguyên Minh mang sọt che bối trở về, cá ly thủy, về đến nhà đều đã chết. Nga. Lý Mạn đứng dậy rửa tay, tiến phòng bếp một bên giúp án mẹ trợ thủ, một bên hỏi, A ra, Hứa Vân Anh sao lại thế này a? Quý tẩu tử nói nàng bị thương eo. Giống như còn rất nghiêm trọng. Kia nha đầu Lý Trường Hà pha là một lời khó nói hết nói, bị thương nhưng thật ra không nặng, chính là có tâm tư khác. Tâm tư khác? Đường sư trưởng gia đại nhi tử. Triệu Kim Phượng nhỏ giọng cùng cháu gái nói thầm nói. Lý Mạn hai mắt sáng ngời, bắt quái nói, coi trọng nhân gia lạc. Nhưng không, Triệu Kim Phượng tiếp tục nhỏ giọng nói, nàng là coi trọng nhân gia, muốn mượn này làm nhân gia Nguyên Minh bối nàng trở về đâu. Kết quả? Nguyên Minh căn bản không đáp kia cha, làm cho có hạ không tới đi. Chỉ phải không ngừng kêu đau. Kêu đau liền hữu dụng. Lý Mạn ngạc nhiên nói. Bị thương nặng, đường sư trưởng gia có thể không điểm tỏ vẻ, thường xuyên qua lại, nàng không phải cùng Nguyên Minh người nhà chín. Bằng không, một cái doanh trưởng khuê nữ như thế nào cùng sư trưởng một nhà đáp thượng quan hệ. Lý Mạn. Kịch bản thật thâm. 80, chương 80. Nấm trúng độc, về. Giữa trưa ăn dưa chua hầm cá, duyên nổi biên rán vòng bắp mặt bánh bột nô, không thiêu canh. Nhà chính cửa giàn nho thượng trái cây thành chua chín, Lý Mạn lấy kéo cắt 3 xuyến. Sau khi ăn xong ăn chút trái cây, người một nhà nói một lát lời nói, đều có chút vây, lần lượt đứng dậy đi ngủ trưa, Hàn Lâm ngẫu nhiên còn sẽ làm ác mộng, Tống Du không ở, Triệu Kim Phượng liền qua đi bồi hắn ở trên cái giường nhỏ ngủ. Ngủ chưa lên, rửa cái mặt, Lý Mạn lái xe mang theo Hàn Lâm đi làm, tiếp tục học bù. Lý Mạn công tác buổi sáng làm xong, Trương Văn Nhân trung gian phải về nhà mấy tranh uy hài tử, liền di một bộ phận thống kê công tác cấp Lý Mạn. Lý Mạn một bên học dùng bàn tính tính toán sổ sách, một bên cấp Hàn Lâm giảng đề, đảo mắt liền tan tầm. Cửa nhà, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy cầm lưỡi hái lại cắt trái dừa, nhìn tan tầm trở về Lý Mạn cùng Hàn Lâm, kêu lên, Lý gì, trái dừa nếu không. Hàn Lâm xuống dưới chơi. Lý Mạn đôi tay nắm chặt xe áp, từ trên xe xuống dưới, xem xét mắt trên cây phát hoàng trái dừa, số lượng còn rất nhiều, muốn hai cái, Tiểu Lâm theo chân bọn họ đi chơi đi. Hàn Lâm ứng thanh, nhảy xuống ghế sau, gỡ xuống cặp sách hướng xe đấu một phóng, nhanh chân chạy tới hỗ trợ hạ đến bên dòng suối nhặt trái dừa. Trương tỷ Lý Mạn quay đầu lại, tiếp đón lái xe lại đây Trương Văn Nhân, trong nhà quả nho chín, trích mấy sâu mang về nhà ăn. Trương Văn Nhân nghiêng đầu hướng trong viện nhìn mắt, quả lớn trồng chất, áp cong giàn nho, nhất xuyến xuyến cơ hồ toàn chín, người một nhà khẳng định ăn không hết, hành, ta trích điểm, quay đầu lại cho ngươi đưa điểm giã củ mài. Hai người nói, đẩy xe đạp một trước một sau vào viện. Lý Trường Hà buổi chiều hẳn là vào núi, lộng một sọt thủy măng, lúc này đang ngồi ở xài lều hạ lột xác đâu. Triệu Kim Phượng ở phòng bếp nấu cơm, Trương Văn Nhân cùng hai láo chào hỏi, tiếp nhận Lý Mạn truyền đạt kéo cùng giỏ tre, chọn cắt năm xuyến, đi rồi. Không trong chốc lát, Phùng Liên trưởng liền tặng một sọt giã củ mài cùng một giỏ tre khoai lang đỏ diệp tới. Triệu Kim Phượng vừa thấy, vội làm Lý Mạn cho hắn nhặt mười mấy hột vịt muối. Tiến đi Phùng Liên trưởng, Lý Mạn cầm kéo lại chọn thục thấu quả nho cắt 8 xuyến, lưu lại 2 xuyến, dư lại một phân thành 2, cấp cắt hảo trái dừa Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy lấy về ra. Mãi cho đến ăn cơm khi, cũng chưa thấy Tống Du trở về, Lý Mạn không khỏi có chút lo lắng. Quý tẩu tử Lý Mạn ghé vào đầu tường kêu lên, La Liên trưởng đã trở lại sao? Quý tẩu tử nghe được tiếng la, buông chiếc đũa lại đây nói, không có. Ta vừa mới hỏi Trương Chí Dụng, hắn ba cũng không trở về. Bọn họ vào núi huấn luyện giã ngoại vừa đi ít nhất muốn 3-4 thiên, có khi 10 ngày qua cũng có, đừng lo lắng, huấn luyện giã ngoại kết thúc tự nhiên liền đã trở lại. Huấn luyện giã ngoại sao? Lý Mạn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Quý tẩu tử nói, Hứa Vân Anh nằm viện không trở về, hôm nay không cần đi xem nàng, chờ nàng gì thời điểm trở về, ta lại qua đi đi. Như vậy nghiêm trọng sao? Lý Mạn kinh ngạc nói. Nghe đưa nàng cùng nghiêm tẩu tử quá khứ chiến sĩ nói, khoa chỉnh hình cùng nội khoa bác sĩ đều cấp nhìn, nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn luôn kêu đau. Chu viện trưởng lại kêu thần kinh khoa lão bác sĩ qua đi cấp nhìn nhìn, nói có thể là thần kinh đau. Nàng la hét muốn nằm viện, bệnh viện vừa lúc có mấy cái không giường ngủ, Chu viện trưởng bị nàng quấn lấy đau đầu, khiến cho nàng trụ hạ. Lý Mạn trong lòng lo lắng Tống Du, vô tâm tình bắt quái, ác thanh, hướng quý tẩu tử vây vây tay, tẩu tử ngươi ăn cơm đi, Hứa Vân Anh bên kia chờ nàng trở lại lại nói. Hảo! Lý Mạn nâng cổ tay nhìn mắt biểu, mau 8 giờ. Ở nhà chờ đến nóng lòng, nàng ra cửa ở bên dòng suối đi đi, thỉnh thoảng chiều quân khu cửa phương hướng nhìn xem. Lý Mụ Mụ Hàn Lâm chạy ra, hô! Thủy Thiêu Hảo, Thái Mô Mô đều người trước tẩy. Lý Mạn một ngày một tắm rửa, hai ngày một gội đầu, trong nhà nguyên lai không như vậy chú ý, chậm rãi cũng liền đi theo nàng thói quen đi rồi. Hiện tại, đó là Hàn Lâm cũng dần dần dưỡng thành ái sạch sẽ, giảng vệ sinh thói quen, đi theo cùng nhau tắm rửa gội đầu, cần thay quần áo cần rửa tay. Lý Mạn gật gật đầu, tiến viện, tiếp nhận Lý Trường Hà trong tay để nước ấm, dẫm lên chúc ghế đảo tiến tắm rửa gian mục chế cách nước, đoái hảo nước lạnh, cầm tắm rửa quần áo đi vào. Người một nhà trước sau tắm xong, sắc trời còn không có như vậy ám, liền bên dòng suối đèn đường mỏng manh quang, Lý Mạn cầm quần áo gột rửa ra tới, lượng ở xài lều hạ, vừa muốn đi tả phòng nhìn xem Hàn Lâm, liền nghe cách vách La Tiểu Huy, La Tiểu Hào hoảng sợ mà khóc kêu lên, mẹ, mẹ, ngươi tỉnh tỉnh. Lý Mạn cả kinh, cất bước liền hướng cách vách chạy. Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng theo sát sau đó, Hàn Lâm buông viết một nửa ghép vần, đi theo thoát ra môn. Tiến viện. Lý Mạn liền thấy quý tẩu tử ngã vào nhà chính cửa, hai đứa nhỏ vây quanh ở bên người nàng, ly đến gần, ánh đèn hạ, mới nhìn đến nàng sau đầu chảy ra một bãi huyết tới. Mau kêu bác sĩ. Lý Mạn ngồi xổm quỳ trên mặt đất, duỗi tay nâng lên nàng đầu, che lại miệng vết thương, quay đầu lại, ánh mắt ở nhị lão cùng Hàn Lâm trên người đảo qua, lập tức quyết định nói, Tiểu Lâm, kêu Trương Chí Dụng cưới lên nhà ta xe đạp, đi phòng y tế đem bác sĩ kêu tới. A ra, ngươi về nhà đem hòm thuốc lấy tới. Hàn Lâm cất bước liền chạy, Lý Trường Hà ứng thanh, xoay người hướng trở về nhà. Triệu Kim Phượng một phen kéo xuống trên người giải hoa vây eo, điệp điệp đưa cho cháu gái, che thượng. Lý Mạn trần chờ hạ, tiếp nhận che ở miệng vết thương thượng, nhẹ giọng nói, tẩu tử, "Tẩu tử, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Đừng khóc." Triệu Kim Phượng đau lòng mà đem sợ tới mức không nhẹ La Tiểu Hào ôm vào trong ngực vỗ vỗ, "Mẹ ngươi như thế nào té ngã?" Nấm La Tiểu Huy lau nước mắt, khụt khịt nói, "Ta mẹ buổi tối nấu mới mẻ nấm gan bò." Còn có một loại màu trắng tiểu nấm, La Tiểu Hào khóc ròng nói, "Ta đều nói kia nấm có độc, năm trước Giang Tiểu Bản chính là ăn kia tiểu bạch khuẩn trúng độc, ta mẹ còn nói không có việc gì." Nàng mới vừa nói choáng váng đầu, trước mắt đều là tiểu nhân. La Tiểu Huy nói tiếp, "Ta làm nàng ngồi đừng núp đích, nàng không nghe, một hai phải đi xem gà tiến hoa không có." Vân Nam vừa đến này mùa, nhân ăn nấm trúng độc không ở số ít, quăng ngã một chút không có việc gì, nhưng cố tình nàng vận khí không tốt, ngã xuống khi cái hốt khái ở góc tường trên tảng đá. "Tới, tới." Lý Trường Hà xách theo hòm thuốc chạy tới, Triệu Kim Phượng vội bung ra Tiểu Hào, giúp đỡ cháu gái cấp miệng vết thương đem chung quanh một vòng đầu tóc cắt, tiêu độc thượng dược, chiến băng vải. Mấy người bận việc xong, đem người tiểu tâm mà nâng đến trên giường, bác sĩ, hộ sĩ cũng tới. Mở ra băng vải, bác sĩ nhìn nhìn, rửa rửa tay, một lần nữa tiêu độc, sau đó cấp phùng mấy châm, thượng dược, băng bó. Mép giường dựng cái gậy trúc, cấp treo lên thủy. Để lại hộ sĩ tại đây thủ, bác sĩ lại vội vàng đi rồi, nói phòng y tế còn có 3 cái trúng độc người nhà nằm đâu. Quang lưu một cái hộ sĩ cũng không được a, trung gian vạn nhất muốn cái gì đâu. Lý Mạn xoa nhẹ đem mặt, "A gia, A mẹ, các ngươi mang theo Tiểu Lâm về nhà ngủ đi, ta lưu lại." "Ngươi ngày mai còn muốn đi làm?" Triệu Kim Phượng không đồng ý, nói, "Ta lưu lại bồi 2 cái tiểu gia hỏa, các ngươi về nhà đi." Lý Mạn nhìn mắt La Tiểu Huy, La Tiểu Hào huynh đệ, thấy bọn họ càng ỉ lại Triệu Kim Phượng, gật gật đầu, "Tiêu hộ sĩ, ngươi buổi tối ăn cơm sao? Có muốn ăn hay không điểm, uống điểm cái gì?" Một thân lục quân trang thiếu nữ ôm bụng ngượng ngùng mà hướng Lý Mạn cười một cái, "Còn không có. Ăn bún, ăn tôm sao?" "Không cần như vậy phiền thoái, cho ta một cái bánh bột nô, hoặc là nướng khoai tây gì đó liền thành." Lý Mạn ứng thanh, nhắc tới hồng thuốc, dắt Hàn Lâm tay, đi theo Lý Trường Hà, Trương Chí Dụng phía sau đi ra ngoài, "Chí Dụng, ngươi muốn hay không lại ăn một chút gì?" "Không cần, Lý gì, Lý A Công, Tiểu Lâm, ta về nhà là." Không đợi 3 người trả lời, Trương Chí Dụng nhanh chân chạy xa. Thời gian không còn sớm, Lý Trường Hà mang Hàn Lâm bên phải phòng ngủ hạ. Lý Mạn đẩy ra lò sưởi hỏa, chọn giặt sạch 10 tới chỉ đại tôm, thao xuống tôm đầu cùng tỏi mạt xào ra mùi hương, để vào muối tinh, nhắc tới lò thượng thủy sắc ngã vào nước ấm, thủy khai vớt ra tôm đầu, để vào bún, lột tốt tôm bóc vỏ, nấm cùng cải thịa, điểm dâng hương du. Chan đầy một lầu niêu, Lý Mạn lấy rẻ lau lót để vào giỏ tre, đánh đèn tin, đưa đến cách vách. Tiêu hộ sĩ ăn không hết, La Tiểu Hào nghe mùi vị, có chút thèm ăn, Triệu Kim Phượng cho hắn cùng La Tiểu Huy một người thịnh một chén nhỏ. Lý Mạn chờ 3 người ăn xong, mới dẫn theo lẩu niêu trở về. "Ai?" Nhà mình cửa đứng cái cao lớn hắc ảnh, Lý Mạn đầu tiên là cả kinh, tùy theo vui mừng mà chạy vội qua đi nói, "Tống Du, ngươi đã trở lại." Tống Du duỗi tay đem chạy tới nhân nhi bế lên xoay cái vòng, mang theo hồ cha cầm để ở nàng đỉnh đầu, túi đầu ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn, "Tưởng ta." Ân Lý Mạn hai đùi bàn ở hắn trên eo, một tay xách theo giỏ tre, một tay kia gắt gao ôm lấy vai hắn, ngẩng đầu ở hắn trên cằm cắn khẩu, "Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng không trở lại đâu." Tống Du cười thanh, duỗi tay tiếp nhận giỏ tre hướng đầu tường một phóng, nâng nàng hướng lên trên chạy trốn thoán, há mồm ngậm lấy nàng ngôi. Sau một lúc lâu, Tống Du hỏi, "Cách vách làm sao vậy?" Lý Mạn choáng văng nói, "Quý tẩu tử ăn nấm trúng độc quăng ngã ở nhà chính cửa, khái đến cái hốt phùng mấy châm, an mãi cùng tiêu hộ sĩ thủ, ta cấp đưa điểm ăn." "Ân." Tống Du một tay ôm người, một tay kia xách lên trên tường giỏ tre hướng ra đường đi, "Ta ngửi được tôm vị, A ra đi bờ sông." Buổi sáng cùng đường sư trưởng gia đại nhi tử mang theo nhất bang tiểu tử đi, tóm được 9 điều cá lớn, 13 điều tiểu ngư, còn bắt một chậu tôm, sờ soạng nửa thùng đinh ốc. "Nga đúng rồi, nghe đường sư trưởng gia khuê nữ nói, nàng đại ca là giải phóng quân quân chính đại học năm nhất học sinh, khai giảng liền đại nhị." "Nga, cái gì chuyên nghiệp?" "Không hỏi." "Ngươi tuyển cái gì chuyên nghiệp?" Tống Du cúi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt, "Ta vừa đi 2 năm, chỉ có kỳ nghỉ mới có thể trở về, ngươi bỏ được." "Tách ra là vì tốt nhất gặp nhau." A Lý Mạn đôi tay đỡ ở hắn đầu vai, hai mắt tinh lượng nói, "So sánh với ngươi vừa đi mấy ngày ra nhiệm vụ, ta càng hy vọng ngươi đi trường học đãi 2 năm, thông qua học tập càng sâu mà hiểu biết một chút thế giới này." Tống Du này một chuyến nhiệm vụ cũng tràn đầy hiểu được, hắn đối thế giới này vũ khí cùng một ít phương thức tác chiến, thật sự quá thiếu phiếm nhận chi, lần đầu tiên diệt phỉ liền ăn cái buồn mệt, lúc này đây lại làm đối phương giá phi cơ trực thăng chạy thoát, nếu hắn sẽ dùng súng trái phá, hoặc là dùng đến lại thuần thục chút. "Hảo, cho ta 2 năm." Lý Mạn phùng hắn mặt, thật mạnh gật gật đầu, túi người ở hắn khỏe môi in lại một nụ hôn, sau đó không đợi Tống Du phản ứng lại đây, vội thối lui nói, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Mới vừa rồi làm cái gì? Tôm tới bún. Cho ta cũng tới hai chén đi. Lý Mạn hơi một gật đầu, nhảy xuống hắn ôm ấp, tiếp nhận giỏ tre, đẩy hắn nói, phích nước nóng, có nước ấm, ngươi trước tẩy tẩy. Tống Du ứng thanh, vào nhà lấy tắm rửa quần áo. Lý Mạn giặt sạch lầu niêu, vừa muốn đi chọn đại tôm, đột nhiên tưởng nghĩ đến cái gì, đối cầm quần áo lại đây Tống Du vầy vây tay, ta nhìn xem, ngươi có hay không bị thương. Tống Du bình tĩnh nhìn nàng một lát, giơ tay bắt đầu giải nút thắt. Lý Mạn đôi tay che mặt, ngượng ngùng nhìn. Tống Du cười khẽ thanh, nhắc tới phích nước nóng nói, mới vừa rồi ngươi có ngửi được ta trên người có mùi máu tươi sao? Lý Mạn lắc lắc đầu, chính là không ngửi được, mới quên trước tiên tìm hỏi. Nấu bún đi, nhiều phóng điểm tôm. Lý Mạn chọn 15 cái đại tôm, nghĩ nghĩ lại cắt 10 tới phiến chân giò hun khói, làm cái trứng gà, thả đem nấm, vài miếng thủy măng cùng một phen cải thìa. Chan đầy một lầu niêu, chừng 4 chén lượng, Tống Du lấy chén nhỏ đem trứng gà kẹp ra tới, lại gấp vài miếng chân giò hun khói, một đua nấm, cấp Lý Mạn, dư lại toàn bộ ăn. Vung chén đũa, Tống Du thỏa mãn mà lau miệng, đứng dậy muốn tẩy nồi chén, Lý Mạn không làm, cầm bàn chải đánh răng khẩu ly cho hắn. Tống Du hai ngày một đêm không nhắm mắt, nghe lời mà soát nhà, vào nhà nằm xuống không một lát liền tiến vào mộng tưởng. Hôm sau, rạng sáng 4 điểm nhiều, Lý Mạn liền dậy, nàng muốn cùng xe đi Phượng Sơn huyện mua sắm. 81, chương 81. So chiêu. Tống Du nghe được động tĩnh, mặc quần áo lên, lười nhác mà dựa vào nhà chính cửa ngáp một cái, hỏi rửa mặt Lý Mạn, sớm như vậy, ngươi làm gì đi à? Lý Mạn buông bàn chải đánh răng khẩu ly, liêu phủng thủy hắt ở trên mặt, lập tức thanh tỉnh không ít. Cùng ông chủ nhiệm đi Phượng Sơn huyện mua sắm một đám hàng hóa, ngươi có cái gì muốn sao? Tống Du nhấc chân. Lý Mạn ánh mắt đảo qua hắn trên chân hở miệng giải phóng giày, cười nói, giày vớ, còn có cái gì? Tống Du vén lên bên ngoài khoác quần trang áo sơ mi, lộ ra cắt qua một cái động áo lót. Ngực, quần đùi Lý Mạn buồn cười nói, còn có sao? Tống Du không lên tiếng nữa, tản bộ đi tới, giơ tay quát hạ nàng cái mũi, Lý đồng chí, làm thế tử. Ngươi đối ta cái này trượng phu có phải hay không quá không quan tâm? Lý Mạn thành thật nhận sai, ân, là ta sai, về sau ngươi cởi quần áo, thay cho khăn trải giường, giày vớ, đều giao cho ta tới tẩy đi. Tống Du nắm lên tay nàng, xoa nắn hạ nàng non mềm lòng bàn tay, thấp giọng cười nói, ta nhưng không bỏ được này một đôi nu di biến thô biến tháo. Lý Mạn một cái tay khác tùy ý mà ở giải hoa vây trên eo lau mặt trên vệt nước, thân mình hướng trong lòng ngực hắn một dựa, một tay vòng lấy hắn eo. Có chứa trò đùa dai mà đem còn mang theo bọt nước cái chán để ở hắn trước ngực, cọ cọ, ta đây cho ngươi trải giường gấp chăn thu y đi. Tống Du bị nàng cọ đến trong lòng đằng nổi lên một phen hỏa. Có thể. Tống Du nâng lên nàng mặt, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau khẽ hôn hạ, cong lại bắn ra nàng chán, còn không mau thu thập đi, đừng làm cho người sốt ruột chờ. Người xấu. Lý Mạn nắm lên hắn tay, nghiến răng tựa mà cắn khẩu, xoay người đường băng, liền biết khi dễ ta. Tống Du buồn cười mà xem nàng vụt đi chạy vào phòng, hừ nói, ngu ngốc, lúc này mới nào đến nào a. Quét mắt dưới thân biến hóa, Tống Du nhị tiêm đỏ lên, không được tự nhiên mà ho nhẹ thanh, xoay người trở về phòng. Lý Mạn đứng ở trước gương, ha ha cười thanh, xoa nhẹ đem mặt, moi đống kem bảo vệ ra, bôi trên mặt vỗ vỗ, lại trà sát tay cổ, cầm lấy túi sách xem xét phía mặt mang tiền giấy, mua sắm đơn, vợ cùng bút, sau sách theo ống trúc đi vào phòng bếp rửa rửa, rót ống nước ấm. Lấy thượng mũ rơm, đi đến nhà chính cửa, duỗi trường cổ chiều tả phòng xem xét, ta đi làm. Chờ một chút, ta đưa ngươi qua đi. Tống Du bay nhanh thay đổi cái quần, ra tới nói, đi thôi. Lý Mạn liếc mắt sắc mặt của hắn, nhếch miệng điểm điểm, đi theo hắn phía sau ra nhà chính. Tống Du đi vào xài lều đẩy ra xe, Lý Mạn chạy chậm khai viện môn. Ra viện, Tống Du chân dài một mại xài bước lên xe, đi lên. Lý Mạn lôi kéo hắn phía sau quần áo, không người ngồi trên ghế sau. Duỗi tay ôm lấy hắn eo, cả người dán đi lên. Tống Du nắm tay lái tay căng thẳng, tùy theo dường như không có việc gì mà đặng khởi xe, về phía sau cần kỵ đi. Lý Mạn kiều kiều khoe miệng, một cái tay khác cũng hoàn đi lên, đại học báo danh khi nào? 8 tháng đế. Còn có 2 ngày là 7 tháng, hơn 1 tháng, đến lúc đó ta đưa người được không? Ta lớn như vậy còn không có đi qua kinh thị đâu. Nguyên thân đi qua xa nhất địa phương là tỉnh thành, mà nàng tới sau, vẫn luôn liền tại đây một mảnh đảo quanh. So nguyên thân còn không bằng. Tống Du, sao ta lại đưa ngươi trở về? Lý Mạn nghẹn nghẹn, các ngươi không phải rửa sạch một lần sao, bọn họ còn dám bắt người không thành. Luôn có cá lọt lưới, đừng ôm cái gì may mắn tâm lý, ngươi lần này đi Phượng Sơn huyện cũng giống nhau, theo sát ông chủ nhiệm cùng hậu cần chiến sĩ, đừng chạy loạn. Ta còn muốn đi xem lão hiệu trưởng, Vương Thúc cùng Tôn Thẩm đâu? Lần sau ta bồi ngươi qua đi. Nay còn kém không nhiều lắm, Lý Mạn gật gật đầu, mấy ngày nay ngươi còn muốn vội sao? Ân, lại vội hai ngày, ta mang ngươi cùng Tiểu Lâm đi trấn bệnh viện nhìn xem. Hàn Lâm là xem nha, cha thính lực, Tiểu Mạn này một kỳ dược mau ăn xong rồi, nên lại xứng. Khi nói chuyện, hai người tới rồi hậu cần, quân tạp đã diêu vang, ông chủ nhiệm cùng ba bốn vị chiến sĩ ngồi xổm xe bên đang ở ăn bữa sáng. Tới ông chủ nhiệm đứng dậy hô, Tống Phó Doanh cũng đi sao? Tống Du, ta đưa nàng lại đây. Nga, ăn cái gì sao? Tống Du nhìn về phía Lý Mạn, mang ăn sao? Lý Mạn lắc lắc đầu, quá sớm, ta ăn không vô, đến Phượng Sơn huyện ta mua điểm ăn. Tiểu Trịnh ông chủ nhiệm chiều một vị chiến sĩ kêu, cấp Lý đồng chí lấy hai cái trứng gà. Không cần. Lý Mạn xua tay. Nấu nhiều, Tiểu Trịnh cầm bốn cái trứng gà lại đây, đưa cho Tống Du hai, Lý Mạn hai, cầm đi, tới rồi Phượng Sơn huyện vội vàng xem hóa hàng hóa chuyên trở, không chừng khi nào có rảnh ăn cơm đâu. Tống Du tiếp nhận trứng gà, giơ tay chiều Tiểu Trịnh vứt bao thuốc lá, cấp mọi người để thần. Dứt lời, kéo ra Lý Mạn túi sách, đem bốn cái trứng gà toàn bộ trang đi vào. Ta ăn không hết nhiều như vậy, Lý Mạn lại đào hai cái ra tới, tắc hắn trong túi, ngươi không phải còn muốn tập thể dục buổi sáng sao, cho ngươi lót lót bụng. Tống Du nghĩ đến đợi chút tập thể dục buổi sáng muốn mang lên Hàn Lâm, liền không lại trở về đào. Mấy người cơm nước xong, trước sau lên xe, ông chủ nhiệm tiếp đón Lý Mạn đi ghế phụ vị ngồi, hắn cùng các chiến sĩ đi mặt sau xe đấu. Lý Mạn bò lên trên xe, ngồi xong, lao xuống mặt Tống Du phất phất tay. Xe xử ly quân doanh, lảo đảo lắc lư chạy ở trên đường núi. Tài xế xem Lý Mạn bị hoảng đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Lý đồng chí, từ chúng ta nơi này đến Phượng Sơn huyện phải đi hơn 3 giờ, ngươi híp mắt ngủ một lát đi. Ngủ liền không khó chịu. Lý Mạn nói thanh tạ, trong tay mũ rơm hướng trên mặt một cái, híp mắt ngủ. Tống Du lái xe về đến nhà, Lý Trường Hà đã đi lên. Đêm qua trở về sao? Kỳ thật Tống Du trở về, Lý Trường Hà nghe được động tĩnh, chỉ là nghe vợ chồng son giống như có nói không xong nói, liền không lên. Ân, a ra. Ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Bình thường hai lão đều là 5 giờ rưỡi tả hữu khởi, lúc này mới 4:40. Ngủ không được, ta đi cách vách nhìn xem. Nga. Tống Du đình hảo xe, vào nhà đem Hàn Lâm kêu khởi, cầm luyện công phục cho hắn, mặc vào, rửa cái mặt, cùng ta đến sau núi tập thể dục buổi sáng. Vừa nghe muốn tập thể dục buổi sáng, Hàn Lâm lập tức thanh tỉnh, ba lượng hạ tròng lên luyện công phục, mặc vào vớ cùng Lý Mạn mua giày thể thao, chạy ra khỏi nhà ở. Tống Du đem bàn chải đánh răng khẩu ly cho hắn, vén lên thủy rửa rửa mặt, lấy khăn lông một mạc, ở bên chờ hắn. Hàn Lâm thấy vậy vội nhanh hơn trong tay động tác, vài cái xoát hảo nhà, rửa mặt, chạy đến Tống Du trước mặt, nhếch miệng cười nói, Tống ba, ta hảo. Ân, đi thôi. Tống Du đóng cửa cho kỹ, lấy thượng khảm đao sách thượng sọt tre mang theo hắn ra viện. Sớm, tiểu Hàn Lâm Đường Nguyên Minh chạy bộ lại đây, cười nói, ngươi chính là Tống Phó Doanh đi. Ta là Đường Nguyên Châu đại ca, Đường Nguyên Minh, ngươi hảo. Nói, vươn tay. Tống Du trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, rồi tay cùng chi tướng nắm nói, ngươi hảo. Hai người tuổi không kém vài tuổi, lại đều là từng người trong quân doanh ưu tú nhân tài. Đường Nguyên Minh nghe tổ phụ, lao ba đối Tống Du khen ngợi, lại hơn nữa đối Lý Mạn cái loại này mông lung cảm giác, nắm Tống Du tay, không khỏi so khởi thật tới. Đối với hắn định ý, Tống Du hơi có chút không thể hiểu được, bất quá, nhiệt dung riêng vũ khí, hắn khả năng sẽ thua, luận võ lực giá trị. Thật là lấy trứng chọi đá. Tống Du hơi dùng một chút kính, Đường Nguyên Minh cả khuôn mặt liền đau đến vặn mẹo, tùy theo trên trán mạo tầng hãn. Tống Du buông ra tay, cười mời nói, ta muốn mang Tiểu Lâm đến sau núi tập thể dục buổi sáng, Đường đồng chí cùng nhau. Biết Tống Du sẽ võ, Đường Nguyên Minh tất nhiên là muốn kiến thức một phen, toại liền banh mặt, gật gật đầu. Tống Du duỗi tay làm cái thỉnh. Ta vừa tới, đối sau núi không thân, Tống Phó Doanh cùng Tiểu Lâm đi lên mặt đi. Tống Du ý vị thâm trường mà xem xét hắn liếc mắt một cái, mang theo Hàn Lâm đi ở phía trước. Đường Nguyên Minh ra mặt căng thẳng, rất có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, không dám có quá lớn động tác, chỉ nhìn chằm chằm Tống Du bối, lén lút xoa xoa tay, trong lòng chửi bậy nói, nha, đau chết lão tử. Vào sơn, Tống Du cầm lấy khảm đao trước chém hai cây khô thụ, mấy tùng bụi cây, rửa sạch ra một mảnh địa phương, giáo Hàn Lâm đứng tấn, sau hoạt động một chút tay chân, luyện bộ quyền. Đường Nguyên Minh ở bên xem đến một trận tâm ngứa, đi theo khoa tay múa chân vài cái. Tống Du, muốn học. Đường Nguyên Minh không được tự nhiên mà ho nhẹ thanh, ngươi luyện này bộ quyền, ta nhìn chiêu chiêu nhắm ngay yếu hại, so bộ đội bình thường huấn luyện chiêu thế thực dụng nhiều. Tống Du bày cái khởi thế, hướng hắn vây tay nói, quá mấy chiêu. Đường Nguyên Minh tinh thần chấn động, huy quyền anh qua đi. Tống Du sau này một ngưỡng, tránh đi, giơ tay nắm lấy cổ tay của hắn, luôn lên mạnh vùng, Đường Nguyên Minh dưới chân mấy cái xê dịch, mới khó khăn lắm ổn định thân mình. Hai người ngươi tới ta đi mà qua mười tới chiều, Đại Tống Du thăm dò hắn kịch bản, bay lên một chân liền đem người đá bay đi ra ngoài. Đường Nguyên Minh ngã trên mặt đất, ngốc một cái trước mắt, hắn tuy biết Tống Du rất mạnh, lại cũng không nghĩ tới, chính mình ở trong tay hắn liền 15 chiêu đều không có đi qua, lập tức không phục mà nhảy dựng lên, chiều Tống Du nhào tới. Tống Du nghiêng người tránh ra, tùy theo một cái quét ngang đem người lược ngã xuống đất. Hàn Lâm cả kinh trừng lớn hai mắt. Tống Du nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói, chuyên tâm điểm. Đường Nguyên Minh bay nhanh bỏ dậy, giơ tay nhắm ngay Tống Du mặt chính là một quyền. Tống Du duỗi tay nắm lấy hắn nắm tay, một tay kia, phanh một tiếng nện ở hắn xương gò má thượng, lập tức liền thành một khối. Đường Nguyên Minh đau đến suy thành, nhấc chân chiều Tống Du cẳng chân đạp qua đi. Tống Du một cái lắc mình, xoắn hắn cánh tay tới cái quá vai quăng ngã. Nửa giờ chờ sau, Đường Nguyên Minh nằm trên mặt đất hô hô thẳng xuyễn, lại liền động một chút ngón tay sức lực đều không có. Trái lại Tống Du, nha, một bên chỉ điểm Hàn Lâm đơn cánh tay huy quyền, một bên cầm khảm đao thoải mái mà tiệt trên mặt đất khô thụ, bụi cây. Hắn tự nhận là vẫn là không tồi, tuy không phải trong quân ưu tú đứng đầu nhân tài đi, lại cũng đứng ở kim tự tháp nhị ba tầng, nhưng cùng Tống Du một so, hắn mới biết được, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tống Du chém bốn đôi xài, sau cắt bốn căn dây mây, đem xài một bó, sở trường cánh tay thô khô thủ côn khơi mào, ném cho Đường Nguyên Minh một nửa, đi thôi, xuống núi. Đường Nguyên Minh duỗi tay, kéo ta lên. Tống Du trong tay đao đem đi phía trước một đệ, Đường Nguyên Minh duỗi tay nắm lấy, bị túm lên. Hoạt động tay chân, Đường Nguyên Minh cúi đầu xem xét mắt bên cạnh xài, khổ mặt, ta hiện tại cả người cùng tan giá dường như vô cùng đau đớn, đi vài bước đều khó, ngươi còn làm ta cho ngươi chọn xài. Quá cực kỳ tàn ác, được không? Ngày mai còn muốn hay không theo tới? Muốn, khẳng định muốn, hắn còn không có tưởng cùng Tống Du học quyền đâu. Tống Du mị hạ mắt, muốn, liền khơi mào tới. Đường Nguyên Minh cắn chặt răng, nhận mệnh mà khơi mào hai bó củi, đi theo Tống Du cùng Hàn Lâm phía sau, lung lay mà hướng dưới chân núi đi. Có gà rừng. Hàn Lâm nói còn không có lạc đâu, Tống Du một khảm đao ném ra, chuẩn xác mà tiệm gà rừng cổ. Đường Nguyên Minh trong lòng dùng mình, là trùng hợp, vẫn là hắn công phu như thế. 82, chương 82. Thu đồ đệ, mặc cả. Hàn Lâm hoan hô một tiếng, chạy tới xách lên không đầu gà rừng, mọi nơi tìm tìm, bỏ tiến lùn cây đào bảy cái gà rừng trứng. Tống ba ba, ta ăn bánh trứng đi. Lý mụ mụ lạc bánh trứng tốt nhất ăn lạc. Người Lý mụ mụ đi Phượng Sơn huyện Tống Du bung dẫn theo sọt tre, nhấc chân một đá rôi tay tiếp được khảm đao, đi rồi vài bước, giơ tay chém ba cái mít ném vào sọt, nhắc tới nói, đi thôi. Đối Nga, Lý mụ mụ hôm nay muốn đi Phượng Sơn huyện mua sắm hàng hóa. Hàn Lâm bọc gà rừng trứng, xách theo gà rừng, đi theo Tống Du bên cạnh ngẩng khuôn mặt nhỏ xem hắn, Tống ba ba, Lý mụ mụ khi nào đi. Ta như thế nào không biết. Bốn điểm nhiều. Tống Du liếc nhìn hắn một cái, ngươi ngủ đến cùng chỉ tiểu trư dường như. Có thể biết được cái gì? Thứ hôm nay trở đi, buổi tối cũng muốn đứng tấn, chạy bộ. Hàn Lâm khổ mặt, chân đau. Trở về cho ngươi xoa xoa, về sau thói quen thì tốt rồi. Cảm ơn Tống ba ba. Đường Nguyên Minh chọn xài khổ hề hề mà đi theo phụ tử phía sau. Ai, Tiểu Lâm, buổi tối chạy bộ khi kêu lên Nguyên Châu, Nguyên Tuệ. Hàn Lâm ngẩng đầu xem Tống Du. Tống Du hơi một gật đầu, đem La Tiểu Huy, Trương Trí Dụng bọn họ cũng kêu lên. Hai từ sao, có người bồi. So, mới có thể kích khởi bọn họ trong lòng kia cổ tiến tới tâm. Hàn Lâm nhếch miệng cười, hảo. Mấy người về đến nhà, Triệu Kim Phượng đã đẩy ra hỏa, vo gạo chuẩn bị ngao cháo. Thái mô mô Hàn Lâm tiểu tâm mà bọc trứng gà, xách theo gà rừng vọt vào phòng bếp, kêu lên, xem. Tống ba ba đánh gà rừng, ta sờ gà rừng trứng. Hoa, chúng ta tiểu Lâm thật lợi hại. Hàn Lâm bị khen đến ngượng ngùng, nhấp miệng cười nói, Tống ba ba mới lợi hại đâu, đem đường đại ca tàu đến. Khu. Bị đánh như vậy mất mặt sự, Đường Nguyên Minh nào muốn cho người biết, vội ho khăn thanh, buông xài, kêu lên, Tiểu Lâm, cho ta đoan chén nước, khát chết ta. Hàn Lâm cười cười, ứng thanh, buông gà rừng, đem gà rừng trứng một đám nhặt tiến cái bình, múc nước rửa rửa tay, cầm chén cho hắn đổ chén nước, cấp. Đường Nguyên Minh một mông ngồi ở xài thượng, tiếp nhận chén lộc cộc uống một hơi cạn sạch, tùy theo cầm chén hướng trong lòng ngực hắn một tắc, giơ tay cho hắn một cái cương băng, nam hài tử, lời nói sao như vậy nhiều đâu. Hàn Lâm hoàng chén xoa xoa đầu, hừ nói, đánh không lại ta Tống ba, liền sẽ khi dễ ta. Đường Nguyên Minh cảnh cáo mà nhất cử tay, Hàn Lâm ôm chén một lưu con hướng trở về phòng bếp. Triệu Kim Phượng đem đảo tốt mễ đảo tiến lò thượng nôm trong nồi, tiếp nhận Hàn Lâm trong tay chén, thăm dò hướng trong viện nhìn mắt, cười nói, Nguyên Minh tới, ta nhiều thêm hai chén thủy, ngao cái tôm tươi cháo, tại đây ăn đi. Đường Nguyên Minh mệt đến vừa động đều không nghĩ động, tự nhiên cũng không nghĩ lúc này về nhà, nghe vậy liền một ngụm ứng, phiền toái Triệu A nãi lạc, ta không chọn, cái gì đều có thể ăn. Lời này, đầu đến Triệu Kim Phượng cười, hành, ta nhìn lại làm hai cái tiểu thái, đợi chút làm ngươi Lý A ra bồi ngươi uống hai ly. Đừng, đừng, ta không uống rượu. Tống Du quán hảo hắn chọn trở về hai bó củi, dẫn theo ba cái mít bỏ vào nhà chính điều trên bàn, trở về một đá hắn dưới thân xài, lên. Đường Nguyên Minh biết điều mà chống đầu gối đứng lên, hướng bên cạnh Di Di. Tống Du khơi mào xài quán phơi ở xài lều hạ, vẫy tay gọi Hàn Lâm vào nhà đổi thân quần áo, nằm ở trên giường, cho hắn đè đè, đỡ phải đợi chút cả người nhức mỏi đến không động đậy. Đường Nguyên Minh chờ Tống Du cấp Hàn Lâm ấn hảo, vội đem áo trên quần một thoát, bước lên Hàn Lâm hướng trên giường một bò, quay đầu lại đối Tống Du khẳng khái hy sinh nói, đến đây đi. Tống Du chịu chịu khoe miệng, bế lên Hàn Lâm hướng trên người hắn một phóng, chỉ huy nói, này, này, này, thành dẫm. Dứt lời, xoay người ra phòng. Hàn Lâm mắng một hàm răng trắng, một bên dẫm một bên mừng rỡ không được. Đường Nguyên Minh ai ai kêu lên, tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không a? Đặt chân như vậy trọng. Đường đại ca nhiều làm ta dẫm vài lần, ta liền sẽ lạc. Đường Nguyên Minh, cùng suy nghĩ lấy ta đường thực nghiệm a. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, hắn báo cho nói, đừng gọi ta đường đại ca, têu đường thúc thúc, ta cùng ngươi tống ba một cái cấp bậc, so với hắn còn đại tam tuổi đâu, têu ai ca đâu. Ta đây chẳng phải là so đường Nguyên Châu tiểu đồng lứa, không làm. Đường Nguyên Minh mặc, thỏa hiệp nói, tách ra tới, ngươi kêu ta đường thúc thúc, quay đầu lại nên như thế nào cùng Nguyên Châu ở chung, liền như thế nào ở chung. Nay con kém không nhiều lắm. Trong viện, Tống Du đổ nước gấm đem gà thu thập, bởi vì là chỉ chính để trứng gà mái. Lớn lớn bé bé trứng gà đảo một chén. Triệu Kim Phượng cùng lòng gà, măng chua, ớt xanh dùng lẩu niêu hầm một nồi, sau đó lại nướng hơn 20 cái khối mồi, sao cái đinh úp, quấy cái toan đu đủ, lộng cái thủ gà chua lẩm bẩm phiết. Trứng tôm lột non nửa buồn, ngao hơn phân nửa nồi mới mẻ cháo. Lý Trường Hà nghe đồ ăn mùi hương, mang theo La Tiểu Huy, La Tiểu Hào từ phía đông ngoài ruộng đi bộ đã trở lại. Đồ ăn thượng bàn, Triệu Kim Phượng làm đại gia ăn trước, nàng dùng giỏ che trang chút đưa đi cách vách. Tiêu hộ sĩ mới vừa tỉnh, quý tẩu tử còn ở hôn mê, Triệu Kim Phượng làm tiêu hộ sĩ rửa cái mặt tan trước, nàng tắc cầm khăn lông cấp quý tẩu tử lau tay mặt, đem người đánh thức, uy nửa chén cháo. Ở giữa Trương Trí Dụng mụ mụ, cấp tặng một chén gà canh, cách tránh một nhà khác cầm mười mấy trứng gà, một bao đường đỏ lại đây Vân An. Cơm nước xong, quét tước xong xúc khẩu lều, chọn mãn lu nước, tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, Tống Du liền đi làm. Hắn ngày hôm qua mang đội trở về vãn. Hôm nay kỳ thật có thể nghỉ ngơi non nửa thiên, chỉ là đại ở nhà cũng không sự, chi bằng lại đây bắt tay trên đầu một ít việc xử lý, quá hai ngày cũng hảo xin nghỉ. Trương Minh Húc thấy hắn lại đây, dương dương mi, thượng trường quân đội sự, suy xét thế nào. Hắn cũng là phục, vừa nói thượng trường quân đội, ngươi nói bộ đội cái nào quan quân, không nghĩ đi, cũng chính là trước mặt tiểu tử này, còn phải cho hắn giải thích lợi hại quan hệ, một thúc giục lại thúc giục. Suy xét hảo, ta đi. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Trương Minh Húc vô vô vai hắn, đợi chút đem báo danh biểu điển, giao cho ta. Mặt khác, lại cho ta viết một phần làm huấn kế hoạch, nếu được không, hậu thiên ngươi mang đội vào núi huấn luyện, trong khi một vòng. Ta đây ngày mai thỉnh cái giả. Chuyện gì? Mang Hàn Lâm đi bệnh viện nhìn xem, hắn hai phải bị khúc chính thanh phiến một bạt hai, có chút thất thông. Tên hôn đảng kia. Trương Minh Húc cắn răng thầm mắng một câu, gật đầu ứng. Đường Nguyên Minh cơm nước xong, lại cọ sát một lát, mới tìm Lý Trường Hà mượn đỉnh mũ rơm. Che che đậy chắn mà dẫn theo cái cây mít cùng hai xuyến quả nho về nhà. Ngày hôm qua, xe lăn đã bị đưa tới, vệ đan đan thủ vệ Minh Minh đang ở trong viện luyện tập chuyển biến, thấy hắn trở về, kêu một tiếng đại ca, ngẩng đầu nhìn đến hắn mặt, kinh ngạc mà há to miệng. Đường Nguyên Minh chỉ đương không nhìn thấy, dường như không có việc gì mà nhấc tay giỏ che, rửa rửa tay, vào nhà ăn trái cây. Hai người ứng thanh, vệ đan đan đẩy đệ đệ đi theo hắn phía sau hướng phòng khách đi. Cửa bậc thang ngày hôm qua tuy rằng cấp phô tầng tấm ván gỗ, 9 tuổi vệ đan đan đẩy vẫn là có chút cố hết sức, Đường Nguyên Minh xoay người giúp một phen. Trên lầu làm bài tập Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ nghe được động tĩnh, vung bút, chạy xuống dưới, đại ca. Hai người nhìn gỡ xuống mũ rơm, vẻ mặt tím tím xanh xanh Đường Nguyên Minh, sau một lúc lâu không dám hé răng, trong ấn tượng đại ca cũng liền mới vừa tiến bộ đội kia một trận, trên mặt chịu quá thương, sau lại ra nhiệm vụ tuy cũng ai qua súng, nhưng đều ở trên người. Như vậy mặt mũi bầm dập bộ dáng đã thật lâu chưa thấy qua. Đại ca Đường Nguyên Châu nén cười nói, ai đánh? Đường Nguyên Minh nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái, sao? Tưởng báo thủ cho ta. Đường Nguyên Châu vội vây vây tay, không, không ý tứ này. Nói giỡn, hắn ca đều đánh không lại, hắn qua đi còn không phải cho người ta đưa đồ ăn. Hừ, tiền đồ. Đường Nguyên Minh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, xách lên hai xuyến quả nho đi phòng bếp tẩy, nói, ta cho ngươi cùng Nguyên Tuệ tìm cái sư phó, từ đêm nay bắt đầu, dùng quá cơm, cùng Hàn Lâm chạy bộ, đường tấn đi. Tống phó doanh. Đường Nguyên Châu hưng phấn mà đuổi kịp nói, đại ca, ngươi cho chúng ta tìm sư phó là Tống phó doanh đi, nghe nói hắn sẽ võ, một người một mình đấu một cái phỉ trại, lao lợi hại. Dứt lời, Đường Nguyên Châu nghiêng đầu xem xét mắt hắn ca mặt, cười nói, trách không được đâu. Đường Nguyên Minh mặc kệ hắn, tẩy hảo quả nho hướng mâm một trang, đưa cho hắn, cầm thanh đao chiều phòng khách đi đến. Đường Nguyên Châu ôm mâm, nhéo cái quả nho ăn, còn đừng nói, rất ngọt, đại ca, đây là từ sư phó của ta ra trích đi. Đường Nguyên Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra sẽ thuận quân bò, Tống Du nhưng không có nói nhận lấy các ngươi, chỉ nói làm hai ngươi cùng Hàn Lâm một khối huấn luyện. Hắc hắc, ngươi lão đệ ta là ai à, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Già trẻ lớn bé liền không có không thích ta, còn có thể bắt không được sư phó của ta. Đó là không thành, ta còn có thể đi một chút lý gì quan hệ à, lý gì tốt nhất nói chuyện lạc. Sách, ta sao không biết ngươi chừng nào thì ra mặt như vậy dày. Đường Nguyên Minh hướng trên sofa ngồi xuống, nhìn trên bàn trà cây mít khoa tay múa chân hạ, từ giữa cắt ra, lột bên trong trái cây đặt ở hàng tre trúc mâm đựng trái cây, tiếp đón vệ gia tỷ đệ cùng muội muội ăn. Mẹ cùng lý mẹ đâu? Đường Nguyên Minh mọi nơi nhìn mắt. Hỏi muội muội nói, mẹ đi giáo dục cục mở họp, lý mẹ ở trong phòng cấp đan đan, rõ ràng làm quần áo. Đường Nguyên Tuệ nhéo cái cây mít nhìn nhìn, ca, đây là cái gì trái cây? Cây mít, trên núi lớn lên quả dại. Vệ đan đan nhỏ giọng nói, ăn bên ngoài tầng này màu vàng thịt quả, hay không thể ăn? Đường Nguyên Tuệ ác thanh, gam khẩu, hương vị cũng không tệ lắm, ca, ta muốn nhìn tivi. Tác nghiệp viết xong sao? Còn có một chút, chờ ta ăn xong trái cây lại đi viết. Ngươi khiến cho ta trước xem một lát TV đi. Đường Nguyên Tuệ năn nỉ nói. Đường Nguyên Minh nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, 20 phút. Nga có thể xem TV lạc, Đường Nguyên Tuệ hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên, mở ra TV. Liên lục soát mấy cái đài, bên trong con khỉ chợt lóe, Vệ Minh Minh di thành, Đường Nguyên Tuệ sửng sốt lại nình trở về, rõ ràng muốn xem cái này sao, đây là Tôn Ngộ Không Tam đánh bạch cốt tinh, chụp thật nhiều năm lao phiến. 1960 năm Thiên Mã Xưởng quay chụp kịch Thiệu Hưng màu sắc rực rỡ hí khúc phiến, tính xuống dưới nhưng không phải thật nhiều năm. Vệ Minh Minh ngập ngừng thanh, ta không thấy quá. Nga, vậy nhìn xem đi. Đường Nguyên Tuệ ngồi trở lại sofa, ăn trái cây ngẫu nhiên đảo qua vài lần, hiển nhiên không quá cảm thấy hứng thú. Vệ Đan Đan xem đệ đệ nhìn chằm chằm TV tập trung tinh thần bộ dáng, há miệng thở dốc, hình như có cố kỵ mà quét mắt Đường Nguyên Minh, không hề răng. Đường Nguyên Minh khắc cầm cái mâm đựng trái cây trang chút quả nho cùng cây mít, đưa cho muội muội, cấp lý mẹ đưa đi. Nga. Đuổi đi muội muội, Đường Nguyên Minh xách lên bên chân giỏ tre, mở ra điều mấy tiểu quầy chọn bình sữa mạch nha, hai bình thịt hộp, hai bao điểm tâm, một bao kẹo sữa, đưa cho đệ đệ, cấp Triệu An mẹ đưa đi, cảm ơn nàng trái cây. Còn có bái sư lễ đâu? Đường Nguyên Châu chế ít. Đường Nguyên Minh chịu hạ khoe miệng, Tống Du đáp ứng thu người sao? Ta đây mặc kệ. Dù sao hắn cái này sư phó ta nhận định. Nói, Đường Nguyên Châu chính mình khai điều mấy tiểu quầy, nhìn mắt, xách hai bình mao đài, hai điều trung hoa, cất vào giỏ tre, dẫn theo nhanh như chớp chạy ra ra môn, cùng lý mẹ nói, giữa trưa đừng làm ta cơm, ta ở sư phó ra ăn. Tiểu tử thúi. Đường Nguyên Minh cười mắng thanh, về phòng tắm rửa thay quần áo đi. Vệ Đan Đan nhìn trống rỗng phòng khách, nghĩ nghĩ, xả hạ đệ đệ tay áo, nhỏ giọng nói, rõ ràng, ta không nhìn đi, ta đẩy ngươi đi bên ngoài đi một chút. Vệ Minh Minh hai mắt nhìn chằm chằm TV, lắc lắc đầu. Ngươi Nguyên Tuệ tỷ tỷ muốn nhìn khác đâu? Vệ Minh Minh nho nhỏ sống lưng cứng đờ. Ta không nghĩ đi ra ngoài, tỷ tỷ đẩy ta đi trong viện đi dạo đi. Hảo. Đường Nguyên Tuệ cùng lý mẹ nói một lát lời nói ra tới, trong phòng khách TV còn mở ra, lại một người cũng đã không có, lập tức hoan hô một tiếng, một lần nữa tuyển đài, hướng trên sofa một quán, ăn trái cây nhìn lên, một lát, ha ha. Toàn bộ nhà ở tất cả đều là nàng tiếng cười. Đường Nguyên Minh tắm rửa ra tới, đứng ở phía trước cửa sổ, quét mắt trong viện vệ gia tỷ đệ, khẽ thở dài thanh, tiểu nha đầu tâm tư quá nặng, liên quan mà đối rõ ràng trưởng thành cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, xem ra đến cùng mẫu thân nói nói, làm nàng hảo hảo mà khai đạo khai đạo. Lý Mạn ra tới mua sắm, Tô chủ nhiệm cấp kinh phí đủ, lại có ông chủ nhiệm cái này lão mua sắm ở, không đến giữa trưa 12 điểm, đơn tử kể trên cơ bản đều mua hảo. Lý đồng chí tiểu Trịnh chen qua tới nói, bên kia kho hàng có chút động lại phẩm. Ngươi muốn hay không đi xem? Lý Mạn cùng qua đi nhìn nhìn, có bùn ô đông, bố phê, còn có chỗ hổng chén đĩa, rớt sơn buồn trắng men, trắng men ly, nghe kia chủ nhiệm nói, vận chuyển trong quá trình, ngày mưa phiên xe, người không có việc gì, chính là này một đám hóa tao hương. Lý Mạn khác không thiếu, liền thiếu bố, thiếu đông, toại lập tức tâm động nói, cá nhân có thể mua sao. Tiểu Trịnh cười, không cho, ngươi lấy các ngươi cửa hàng danh nghĩa mua bái. Hành. Lý Mạn phiên thiên, một ngụm nói, đông, bố phê ta toàn muốn, tiện nghi điểm bái. Này đó đều là cấp thiếu hóa, nếu không phải chúng ta chịu không khai nhân thủ giặt phơi, đã sớm làm người một toa điên đoạt không. Như vậy đi, giá gốc đi, này phê chén đĩa đưa ngươi bổ cái trên lệch giá. Nàng muốn nhiều như vậy chỗ hổng chén đĩa làm gì? Lý Mạn lắc đầu, ngươi cũng nói này đó đông, bố phê lộng trở về muốn tẩy muốn phơi, người này công không phải tiền. Còn có mặt trên dính bùn không nặng cân. Nửa giá, ta toàn bao. Kia chủ nhiệm tức giận đến tay thẳng run, quá độc ác. Ngươi này liền không phải cố ý muốn mua. Ngươi đó là cố ý bán sao. Chính ngươi tính tính, kia đôi lạn chén đĩa giá trị mấy cái tiền. Chủ nhiệm mặt đỏ lên, hành, hành, ta cho ngươi tiện nghi một thành. Bốn thành. Một thành. Đây là không thể đồng ý, Lý Mạn quay đầu liền đi. Ai, ai, hai thành, ta toàn cho ngươi. Tam thành. Lý Mạn nhìn, trừ bỏ bên ngoài dính bùn, có vẻ ô uế, bên trong tầm thủy, làm sao, còn tính sạch sẽ, đào tẩy lên sẽ không quá tốn công. Thành thành, cho ngươi, cho ngươi. Bán cũng hảo, đỡ phải chiếm địa phương. 83, chương 83. Điện thoại. Lý Mạn mang không có như vậy nhiều bố phiếu, đông phiếu cũng không có, mà từ cửa hàng mang đến phiếu, sớm tại lúc trước mua có ít xong rồi, nàng vốn định ở giảng tốt giá cả tốt nhất phù một chút, toàn dùng tiền, Tiểu Trịnh gọi tới ông chủ nhiệm. Ông chủ nhiệm quét mắt, đông có 4 bao tải, bố có 5 thất, đây là ô đến tương đối nghiêm trọng, hơi nhẹ đều bán. Lý đồng chí, chính ngươi toàn muốn sao? Ông chủ nhiệm các ngươi muốn sao? Nếu muốn, ta phân một nửa cho các ngươi. Ông chủ nhiệm cười, chúng ta liền từ bỏ. Ngươi lần đầu tiên ra tới mua sắm, trở về hỏi một chút các ngươi cửa hàng công nhân, xem ai muốn, ngươi bán một ít đi ra ngoài, đỡ phải có người có ý kiến. Rốt cuộc đông cùng loại này nhung kẻ bố khó được, tuy nói dính bùn dấu vết, quá thủy cũng không nhất định tẩy đến sạch sẽ, nhưng tiện nghi à. Lý Mạn sửng sốt, tùy theo gật gật đầu, nghe ngươi. Vương chủ nhiệm cười đến càng thêm hòa ái, còn kém nhiều ít phiếu. Ta trước cho ngươi mượn. Lý Mạn một phen móc ra sở hữu phiếu, bố phiếu chỉ có 15 thước. Liền này vẫn là tới khi tìm người đổi, dư lại đều là công nghiệp quấn, phiếu thịt, đường phiếu, phiếu gạo chờ. Ông chủ nhiệm xua xua tay, thu hồi đến đây đi. Tiểu Trịnh, đem ta phiếu trước mượn cấp Lý đồng chí dùng dùng. Tiểu Trịnh hứng thanh, cùng huyện cửa hàng bách hóa chủ nhiệm thẩm tra đối chiếu xong, điểm một đống phiếu cho nhân ra, Lý Mạn vội đem tiền thanh toán. Xe đến quân khu là buổi chiều 6 giờ nhiều, chờ nàng điểm hóa xử lý nhập kho, đã là buổi tối 8 điểm nữa. Tống Du lái xe tới đón. Lý Mạn trước kéo một bao tải bông ra tới. Đây là... Đông. Ngươi từ từ, còn có bố đâu? Nói chạy tiến văn phòng, lại ôm Quân Lục một cây vải ra tới. Tống Du nhìn mặt trên dính dấu vết, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi liền sẽ cấp há nãi tìm việc. Ta tẩy ta phơi. Lý Mạn ngưỡng han hề hề dính hôi khuôn mặt nhỏ cười nói, ta nghe ông chủ nhiệm nói, kinh thị mùa đông láo lạnh, này bông, bố vừa lúc cho ngươi phùng một giường hậu chăn, vốn đang tưởng lại cho ngươi làm một thân hậu áo đông, anh ngờ đổ vật xuống xe không trong chốc lát. Đã bị nghe tin tới rồi cửa hàng bán lẻ đại tỷ cùng Trương Văn Nhân các nàng phân đoạt, này một bao tải đông, một cây vải, vẫn là Tiểu Trịnh cấp đệ ở khắc hóa phía dưới bảo vệ. Tô chủ nhiệm khóa cửa ra tới, nghe Lý Mạn nói kinh thị gì đó, nghĩ đến gần nhất người nhà nhóm lén truyền đến ồn ào huyên náo đại học danh lệch, há mồm hỏi, Tống Phó Doanh muốn đi kinh thị đi học sao? Tống Du đem bông cột vào trên ghế sau, tiếp nhận Lý Mạn trong lòng ngực bố, hướng Tô chủ nhiệm hơi một gật đầu. Kinh thị trường quân đội A, hảo học giáo. Tô chủ nhiệm tán thanh, đối Lý Mạn nói, trường quân đội phát chăn áo khoác, trong nhà chăn không cần phải, nhân ra cũng không cho mang. Lý Mạn một phách cái chán, hình như là Nga, mặc ở bên trong hậu áo đông đâu. Cái này có thể có Tô chủ nhiệm cười nói, sẽ dễ táo lông mau còn sao. Lý Mạn lắc đầu. Ha ha. Chạy nhanh học học, ngươi lần này nhập hàng không phải vào 20 nhiều cân lông dê tuyến sao, ngày mai tìm hàng cửa hàng trưởng thượng hóa mua, cấp Tống Phó Doanh từ đầu đến chân dệt một thân. Tô chủ nhiệm nói. Lái xe đi rồi. Bên này bình quân nhiệt độ không khí 20 nhiều độ, là không mặc áo lông ma quần, tội đó là có tẩu tử dệt này đó, cũng là về quê hoặc là mùa đông ra ngoài xuyên. Lý Mạn đã phát sầu, nàng liền phùng cái nút khấu đều phùng bất bình, làm nàng dệt áo lông ma quần, có thể được không? Ta còn là cho ngươi phùng kiện miên khảm kẹp xuyên bên trong đi. cái này giống như dễ dàng chút. Tống Du đem bố cấp đông chói một khối, móc ra khối khăn, nâng nàng cầm cẩn thận cho nàng lau khuôn mặt nhỏ thượng hãn, hồi, kinh thị cửa hàng bán có lông dê sam. Lý Mạn lôi kéo hắn quần áo, ngưỡng mặt nhìn hắn buông xuống nghiêm túc mặt mày, có lông dê quần sao? Tống Du buông tay, thu khăn, có. Lý Mạn tả hữu nhìn xem, trong viện không ai, đồng nhiên hướng trên người hắn một phát, Tống đồng chí, làm sao, ta không bỏ được ngươi đi rồi đâu. Tống Du hai đuổi vững vàng đứng, liền hoảng một chút đều không có, nâng nàng vỗ vỗ, xuống dưới, một thân xú hãn. Lý Mạn cảm thụ được hắn thác tại thân hạ lực độ, cười đến cùng trộm tanh miêu nhi dường như, ma chiến nói, không, ôm một cái. Tống Du quét mắt phòng bảo vệ, nâng nàng hướng xe đạp trước côn một phóng, đẩy hướng ra phía ngoài đường đi, ngồi xong. Lý Mạn điều chỉnh hạ tư thế ngồi, ngưỡng mặt xem hắn, nghiêm trang Tống đồng chí thật là quá đáng yêu. Cửa hàng ngoại trên đường lớn đã không ai, Tống Du ho nhẹ thành, túi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, hảo, đường náo. Lý Mạn sửng sốt, nhịn không được cười khanh khách hai. Tống Du hơi quẫn, theo sát kiểu kiểu khoe miệng, chân dài sải bước lên xe đạp, dưới chân vừa dẫm, bay nhanh hướng ra chạy tới. Đúng rồi, Lý Mạn thu cười, hôm trước Đinh Tuệ gửi cái bao vây lại đây, mang thêm thư tín chúng nói, Bạch Cần sau khi trở về, nơi nơi cùng người ta nói Kim Hưng Văn là du phiến. Tống Du mày hơi ninh, lúc ấy chưa nói cái gì, về đến nhà, dỡ xuống đông, bố, đẩy khởi xe hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi quân bộ gọi điện thoại, trong chốc lát trở về. Lý Mạn gật gật đầu. Triệu Kim Phượng cởi bỏ bao tải lay phía mặt đông, nghiêng đầu hướng ra ngoài xem xét mắt, hỏi vào nhà Lý Mạn, đã trễ thế này, Tống Du lái xe đi ra ngoài làm gì? Có cái đồ vật ở quân bộ quên cầm. Lý Mạn gỡ xuống trên người túi sách, từ giữa móc ra bao đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho ghé vào bàn vương thượng làm bài tập Hàn Lâm, một ngày chỉ có thể ăn một viên. Hàn Lâm tiếp nhận, cười nói, buổi sáng Đường Nguyên Châu lại đây, cũng mang theo bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Đường Nguyên Châu. Lý Mạn buồn bực nói, hắn đưa đường lại đây làm gì? Bái sư lễ Triệu Kim Phượng cười nói, nói muốn cùng Tống Du học võ, đứng tấn. Lý Mạn nhướng mày, Tống Du đáp ứng rồi. Ân, nói là cho Tiểu Lâm tìm trên bàn bồi luyện. Lý Mạn xoa nhẹ đem Hàn Lâm đầu, hảo hảo luyện. Hàn Lâm thật mạnh gật gật đầu. Lẩu niêu có ngao cháo cá lát, nôm trong nồi thiêu có nước ấm, ngươi xem là trước tẩy vẫn là ăn trước. Trước tẩy. Lý Mạn nói chung quanh hạ, không gặp Lý Trường Hà, á ra đâu. La Liên trưởng buổi chiều ra nhiệm vụ trở về, bị thương chân. Quý đồng chí còn choáng váng mà nằm ở trên giường đâu, hắn lại như vậy, người A gia không yên tâm, qua đi nhìn xem. Nghiêm trọng sao? Phùng mười mấy châm, đến dưỡng một đoạn thời gian. Buổi sáng, Nguyên Châu kia hải tử còn tặng bình sữa mạch nha, hai bình thịt hộp, hai bao điểm tâm, hai điều yên, hai bình mao đài. Lễ như vậy trọng. Lý Mạn kinh ngạc nói. Ân, sữa mạch nha ta cấp cách vách đưa đi, ta nghĩ nhân già so ta càng cần nữa. Lý Mạn gật gật đầu, cửa hàng hôm nay tân vào 200 bình, ngày mai ta mua một lọ trở về, gác trong nhà, bình thường ngươi cùng A gia, Tiểu Lâm uống nước múc một muỗng. Ta và ngươi A gia thân thể hảo đâu, cấp Tiểu Lâm uống. Đều uống, trong nhà lại không phải uống không nổi. Lý Mạn dứt lời, xoay người ra nhà chính, để thủy gội đầu tắm rửa. Cháo cá lát vẫn luôn ôn ở hỏa thượng, bên trong thịt cá đều nấu lạ, ăn tuy không có như vậy tươi mới, hương vị sắc cũng không tồi, Lý Mạn đói đến tàn nhẫn, một hơi uống lên hai chén. Tống Du đến quân bộ, Trương Minh Húc còn không có tan tầm, thấy hắn lại đây, kinh ngạc nói, như thế nào lúc này lại đây? Ân, cấp Khổng Hoa Sán gọi điện thoại. Tống Du nói so cái thủ thế. Trương Minh Húc sửng sốt, đứng dậy lánh đi ra ngoài. Khổng Hoa Sán không ở, Tiểu Lục tiếp điện thoại, nghe Tống Du nói xong, lập tức nói, ta đây liền cứ gọi điện thoại, làm Thượng Hải bên kia chiến sĩ xử lý. Tống Du gật gật đầu, lại giúp ta một cái vội. Ngươi nói, hắn tiểu cô Kim Vũ Phi là ta tiểu học lao sư. Ta muốn cho ngươi tìm người giúp ta cha cha nàng hiện nay tình huống. Hành, ngày mai cho ngươi gửi điện trả lời. Ngày mai ban ngày ta có việc, không ở quân bộ, ngươi buổi tối đánh tới đi. Hảo. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, Tống Du đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt hảo, ở trong viện sống tay chân, mắt thấy 5 giờ, mới vào nhà đem Hàn Lâm kêu lên. Hai người ra cửa, xa xa mà liền thấy Đường Nguyên Minh mang theo Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ cùng vệ đan đan chạy tới. Hàn Lâm tiên triều Trương gia hô giọng, Trương Chí Dụng đi rồi. Tiếp theo lại Hàn La gia kêu lên, La Tiểu Huy, La Tiểu Hảo, đi lên không. Ba người đều khởi chậm, Đường Nguyên Minh mang theo đệ muội chạy đến phụ cận, một đám còn không có ra tới đâu, mấy người đợi một lát, nhưng thật ra Giang Tiểu Bản cùng Hứa Văn Thành, Hứa Văn Binh trước một bước chạy tới. Ai, Hứa Văn Thành Đường Nguyên Châu cánh tay duỗi ra ôm lấy hắn nói, ngươi tỷ còn không có xuất viện à. Hứa Văn Thành lắc lắc đầu, ta mẹ cũng không trở về, ngày hôm qua ta ca nấu cơm, cơm cũng chưa thủ, làm hại ta kéo hơn phân nửa đêm, mới vừa rồi thiếu chút nữa không lên. Hứa Văn Binh bị đệ đệ nói được sắc mặt một quẫn, có bản lĩnh, ngươi làm. Ta không làm, ta muốn ăn canteen. Nhà ăn đồ ăn ăn ngon sao? Đường Nguyên Tuệ hiếu kỳ nói, ta tới lâu như vậy, còn chưa có đi nhà ăn ăn qua đâu. Không thể ăn Đan Đan nhỏ giọng nói, đồ ăn đều là thủy nấu. Ăn ngon Hứa Văn Thành reo lên, ta hỏi, hôm nay buổi sáng có nấu trứng gà, còn có nấm canh. La Tiểu Huy mụ mụ đều trúng độc, các ngươi còn dám uống nấm canh. Đường Nguyên Châu nhìn Hứa Văn Thành, cùng xem ngốc tử nói. Nấm tươi ngon, chỉ có ăn qua mới hiểu. Giang Tiểu Bàn run rẩy chân nói, đợi chút tập thể dục buổi sáng xong, ta cũng phải đi nhà ăn ăn. Đại ca Đường Nguyên Tuệ năn nỉ nói, ta cũng tưởng nếm thử. Tiểu hài tử đều có tâm lý nghe theo đám đông, Đường Nguyên Minh không cản, mang lên Đan Đan. Đường Nguyên Tuệ ứng thanh, nắm vệ Đan Đan tay, mừng rỡ nhảy nhảy, nga, uống nấm canh. Hàn Lâm vẫn luôn trộm mà nhìn vệ Đan Đan, thấy nàng bị Đường Nguyên Tuệ lôi kéo, trên mặt cười đến gượng ép, nhịn không được ra tiếng nói, Đường Nguyên Tuệ, ngươi làm đau Đan Đan. A. Đường Nguyên Tuệ cả kinh, vội buông lòng tay, buồn bực nói, có sao? Ta không dùng sức a. Không có, không có, vệ Đan Đan vội vây vây tay, ngươi không làm đau ta. Nga, xem đi, ta liền nói sao, ta rõ ràng liền không dùng lực. Hàn Lâm không dám tin tưởng mà nhìn nhìn vệ Đan Đan, lại nhìn xem Đường Nguyên Tuệ, lẩm bẩm câu, thực xin lỗi. Đường Nguyên Tuệ ha ha cười nói, này có cái gì, nói khai liền không có việc gì. Khi nói chuyện, La Gia huynh đệ cùng Trương Chí Dụng vội vội vàng vàng mà chạy ra tới, nhân số tề, Tống Du một tiếng chạy lên, một đám tiểu gia hỏa cất bước về phía trước hướng. Đừng nóng vội, Tống Du nói, ứng hoa bước chân, điều chỉnh hô hấp. Trên núi nửa giờ mã bộ chát xuống dưới, trừ bỏ Đường Nguyên Châu, Trương Chí Dụng, Hàn Lâm, La Tiểu Huy hảo chút, mặt khác mấy người một đám run rẩy chân nằm xoài trên mặt đất. Tống Du làm cho bọn họ hai hai một tổ, cho nhau chiếu huyệt vị cấp đối phương ấn chân, sau đó lại dạy ngũ hành quyền kim bộ. Xong rồi, Đường Nguyên Minh lại kêu gào cùng Tống Du qua mấy chiêu, bị đánh đến không hề có sức phản kháng, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đi theo Tống Du phía sau chọn gánh xài, mang theo nhất bang tiểu nhân xuống núi. Trải qua ngày hôm qua nhặt trứng gà địa phương, Hàn Lâm nhịn không được cùng các bạn nhỏ khoe khoang nói, ngày hôm qua, ta Tống Ba một khảm đao quăng ra ngoài, ở bên kia tiệm chỉ gà rừng, ta ở chỗ này sờ soạng 7 cái gà rừng trứng. Ân Đường Nguyên Châu phụ hòa nói, ngày hôm qua giữa trưa, Triệu An mới hầm gà rừng canh láo thơm, còn có rau hẹ siêu cấp trứng. Mấy cái hài tử nghe được chảy dòng nước miếng, thì ta. Tống thúc thúc Đường Nguyên Tuệ nói, ngươi dẫn chúng ta cũng đánh một con dã. 84, chương 84. Khuyên, bắt trùng. Tống Du nhìn bọn nhỏ một đám chờ đợi bộ dáng, ừ một tiếng, buông sọt tre cùng trên vai xài, chung quanh hạ, xoay người nhắm hướng đông một trận đi nhanh. Mấy cái hài tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời theo đi lên. Không bao xa chính là lần trước Tống Du ngộ mãng địa phương. Không có mãng xà quấy rầy, suối nước du đùa thành đàn vịt hoang, hai bờ sông thủy thảo tùng gian trôi nổi cỏ lau đôi thượng, một hoa hoa vô lại trứng vịt, xem hoa bọn nhỏ mắt. Vịt. Nô Đường Nguyên Tuệ vừa muốn kêu la, bị hắn nhị ca một phen bưng kín miệng. Hừ. Đường Nguyên Châu ngón trỏ để ở trên môi, báo cho nói, đừng lên tiếng. Đường Nguyên Tuệ gật gật đầu. Đường Nguyên Châu vừa muốn buông ra tay, chỉ huy nàng cùng vệ Đan Đan đi nhặt vịt hoang trứng, liền thấy Tống Du một phen đá ném ra, liên tiếp bắn chết 5 con vịt. Cả kinh vịt đàn cạc cạc bay loạn. Chào A, Giang Tiểu Bàn cao kêu một tiếng, chiều hai chỉ vịt nhào tới. Những người khác theo sát sau đó, nhìn chung mục tiêu, truy kích vây tiệt hảo một phen lăn lộn, Trương Chí Dụng nhào vào suối nước biên áp đã chết một con, Đường Nguyên Châu cùng Giang Tiểu Bàn cắt tóm được một con, La Tiểu Huy cùng Hứa Văn Thành hợp tóm được một con. Hứa Văn Minh, Hàn Lâm cùng vệ Đan Đan không đi theo xem náo nhiệt, mà là mọi nơi tìm kiếm tìm mấy chục cái trứng vịt. La Tiểu Hào cùng Đường Nguyên Tuệ hai tay chống trơn, quang ở một bên ồn ào hét lên. Đường Nguyên Minh thân thủ rốt cuộc ở đâu đâu, tuy không thể so Tống Du ra tay tức trùng, lại cũng tóm được ba chỉ. Tống Du nâng cổ tay nhìn hạ biểu, mau 7 giờ, xuống núi. Tống thúc, ngươi xem, có vịt bay trở về. Có thể là Mà Thiên, tiên có người đến đây đi, nơi này vịt cùng vốn là không sợ người, kinh hoàng qua đi, từng con lại bay trở về, chỉ là đặt chân địa điểm ly mấy người xa chút. Bọn nhỏ bay nhanh xả dây đằng đem trong tay vịt trói lại vứt trên mặt đất, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hướng bên này thử mà bơi tới hai ba chỉ ấu vịt, hãn hề hề khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng, cũng không cứ gọi chân đau cánh tay đau, một đám hận không thể nhào qua đi lại bắt hai chỉ vịt hoang. Hàn Lâm tự biết một con cánh tay bắt vịt có chút khó khăn, chỉ buồn đầu một toa hoa mà nhặt vịt hoang trứng, cùng nhau còn có Hứa Văn Binh cùng vệ Đan Đan. Đang là xuân hạ chi giao, đúng là vịt hoang ấp trứng thời điểm, Tống Du không chuẩn bị lại làm bọn nhỏ soàn soạn. Không mệt sao? Tống Du nâng mi, đột nhiên trường quát một tiếng, chạy bộ xuống núi. Tiểu gia hỏa nhóm trố mắt hạ, vội bế lên chính mình vịt, hoặc là cởi áo trên, hệ thượng hai chỉ tay áo trang trứng vịt, xoay người chậm rãi chiều sơn hạ chạy tới. Hai hai một loạt, khẩu hiệu kêu thượng. Đường Nguyên Minh ở bên kêu lên. Đường Nguyên Châu, Trương Chí Dụng lập tức chạy ở đệ nhất liệt, theo sát Trương Văn Bình, La Tiểu Huy đứng ở đệ nhị liệt. Đoàn người xuống núi, mọi nhà khói bếp mới vừa bốc lên. Bọn nhỏ mang theo đồ vật ai về nhà nấy, Đường Nguyên Minh giúp đỡ đem xài mở ra, mới dẫn theo chính mình bắt ba chỉ mang theo đệ muội đi rồi. Lý Mạn ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, một giấc ngủ đến lúc này, bị trong viện động tĩnh đánh thức, mặc quần áo ra tới, Lý Trường Hà cùng Tống Du đang ở đốt lửa liệu thiêu lông vịt, hương vị hảo trọng. Lý Mạn kinh ngạc đi dạo qua đi, ngươi hôm nay không đi làm. Tống Du nô thanh, đã quên theo như ngươi nói, hôm nay xin nghỉ. Đi bệnh viện sao? Ân, ngươi hôm nay đi được khai sao? Lý Mạn nghĩ nghĩ, đến qua đi một giờ, cửa hàng bán lẻ bên kia muốn thượng hóa. Các ngươi ở đâu tóm được nhiều như vậy vì ta? Trên núi suối nước biên Hàn Lâm dẫn theo giỏ tre nhặt nói, Lý gì, ngươi xem ta nhặt vị hoang trứng, 37 cái. Tiểu Mạn Triệu Kim Phượng ở phòng bếp kêu lên, ngươi cầm đèn tin chiếu chiếu, xem có hay không nửa phu hóa tiểu vịt ngai con. Ta đi sở trường điện. Hàn Lâm buông giỏ tre, nhanh chân chạy hướng về phía nhà chính. Lý Mạn che miệng ngáp một cái, nhịn không được dặn dò nói, chậm một chút. Đèn tin lấy tới, Lý Mạn cùng Hàn Lâm con quang, một đám chiếu chiếu, thật là có 8 cái có nhai con, xem bộ dáng nếu không mấy ngày liền ra xác, an mãi, này làm sao bây giờ à? Đặt ở ấp trứng gà mái dưới thân, còn có thể ấp ra tới sao? Triệu Kim Phượng bước nhanh ra tới, tiếp nhận đèn tin lần lượt từng cái chiếu nhìn nhìn, nghiêng đầu hỏi Hàn Lâm, không dính lên nước lạnh đi. Hàn Lâm chảo chảo mặt, có một hoa giống như nước vào. Vịt hoang làm hoa địa phương liền ở thủy thảo thượng, hơi không chú ý, dẫm tới rồi bên cạnh thủy thảo, lập tức liền có thủy mạn đi vào. Trong nhà vừa lúc có chỉ gà mái già muốn ấp trứng, ta còn nghĩ đợi chút ăn cơm xong, tóm được nó đi bên dòng suối tẩm tẩm thủy. Triệu Kim Phượng nói, hiện tại khiến cho nó thử xem đi. Dứt lời, ôm rơm dạ cấp gà mái già lộng hoa đi. Lý Mạn đứng dậy duỗi người, đem giỏ tre để tiến phòng bếp, cầm bàn chải đánh răng khẩu ly rửa mặt. Lý Trường Hà cùng Tống Du tể tẩy hảo 5 con vịt, xách một con làm Hàn Lâm cấp cách vách đưa đi, La Tiểu Huy cùng Hứa Văn Thành hợp tóm được một con, La Tiểu Hào cái gì cũng không có lộng tới, nhiều một con vịt, hai vợ chồng cũng có thể hảo hảo bổ một chút thân mình. Dư lại 4 con, một con tiệm thành khối, chắc thủy sau, cùng rượu gạo ném vào lẩu niêu hầm thượng lưu trữ giữa trưa ăn, khác 3 con ướp sau treo ở lò sưởi thượng vân. Bái ra tới nội tạng, cùng hành tây khoai tây xào một nồi. Lý Mạn thịnh ra 2 chén, bỏ vào giỏ tre, làm Hàn Lâm lại hướng cách vách cùng mặt sau Phùng Liên trưởng ra chạy một chuyến. Dùng qua cơm, Lý Mạn đi cửa hàng cấp cửa hàng bán lẻ điểm hóa, thuận tiện đem ngày hôm qua bán đi bông, vải vóc tiền giấy thu. Ai, tiểu Mạn Tô chủ nhiệm gọi lại xin nghỉ phải đi Lý Mạn, ngày mai kiến đảng tiết, ngươi là đảng viên, kéo cờ nghi thức đừng quên tham gia, còn có, giúp ta viết một thiên diễn giải bản thảo. Viết bản thảo. Nguyên thân ở trường học, mỗi năm nhưng thật ra không thiếu viết loại này bản thảo. Lý Mạn trần chờ hạ, gật gật đầu, buổi tối ta đưa cho ngươi. Hảo. Tô chủ nhiệm tiếp theo lại cười nói, ngày mai buổi tối đoàn văn công tới diễn xuất, ta cửa hàng năm rồi đều sẽ báo một cái tiết mục, năm nay ngươi thượng thế nào? Ta nghe ngươi giáo Tiểu Lâm sướng chữ cái ca, âm sắc không tồi, nếu không, ngươi sướng bài hát. Lý Mạn vội lắc lắc đầu, ta luôn cuống. Tô chủ nhiệm tưởng tượng nàng tuổi, không lại miễn cưỡng. Lý Mạn con túi xách ra cửa hàng, thẳng đến hậu cần mà đi. Một là đem thu hồi bố phiếu còn cấp ông chủ nhiệm, nhị là cùng Tống Du cùng Hàn Lâm hội hợp. Quân khu đến Hồng Kỳ trấn không có xe buýt, muốn đi ra ngoài, giống nhau đáp hậu cần mua xăm xe, 4-5 giờ xuất phát, và lại cưỡi ngựa, hoặc là cấp bậc cao, xứng có xe, hoặc là đặc thù nguyên nhân dùng xe. Bộ đội xe thiếu, phí du, hơn nữa Tống Du sẽ không khai, Lý Mạn sẽ lại không có tên tuổi, hai người cũng liền không có nhiều chuyện, trong nhà có con ngựa, tìm ông chủ nhiệm lại mượn thất. Hậu cần dưỡng mấy thất ngựa, chính là chuyên môn dùng để chiến sĩ, người nhà đi ra ngoài đi tới đi lui. Chỉ là người nhà sẽ cưỡi ngựa không nhiều lắm, cho nên bình thường vẫn là chiến sĩ đi ra ngoài ở dùng. Còn phiếu, Lý Mạn từ Tống Du trong tay tiếp nhận tiểu hôi dây cương, xoay người lên ngựa, Tống Du tiếp nhận tiểu chỉnh truyền đạt dây cương, duỗi tay đem Hàn Lâm bế lên lưng ngựa, theo sát xoay người ngồi ở hắn phía sau, run lên dây cương, giá. Con ngựa chở hắn cùng Hàn Lâm dẫn đầu chạy ra khỏi hậu cần đại môn. Lý Mạn xoay người hướng ông chủ nhiệm cùng tiểu Trịnh Huy xuống tay, vung trong tay roi dài, theo sát sau đó, đảo mắt chạy xa. Nhìn không ra a tiểu Trịnh cảm thán nói, Lý đồng chí kiều kiều nhược nhược, sẽ có như vậy một tay hảo thuật cưỡi ngựa. Ông chủ nhiệm cười nói, kia mã từ nhỏ bạn nàng lớn lên, 7-8 tuổi nàng liền bò lên trên lưng ngựa, 10 năm sau, thuật cưỡi ngựa có thể kém. Như vậy dã? Tiểu Trình không dám tin tưởng nói. Vương chủ nhiệm chừng hắn, lại dã có thể dã quá nữ tử Liên kia giúp hóa tử. Ha ha! Phương Liên trưởng lại tìm ngươi muốn cái gì làm? Vương chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, muốn rượu. Cũng đến ta cấp A, thương hảo không chạy nhanh về đơn vị huấn luyện, uống cái gì rượu, làm cái gì chúc mừng, có này nhàn công phu, còn không bằng nhiều luyện hai thanh thương, tranh thủ lần sau linh thương vong. Nhắc tới thương vong, đề tài không khỏi có điểm trầm trọng. Tiểu Trình không hề răng. Tiểu Hôi năm nay 18 tuổi, thể lực sức của đôi bàn chân đều có chút theo không kịp mượn tới Tiểu Bạch Mã, chậm rãi khoảng cách càng kéo càng xa. Tống Du quay đầu lại nhìn nhìn, đi theo thả chậm tốc độ, chờ ba người tới bệnh viện, đã là 2 cái giờ sau. Xuống ngựa, đem mã buộc ở bệnh viện cửa buộc ngựa cọc thượng, thỉnh bảo vệ cửa nhìn, ba người tiến viện, trực tiếp tìm Chu viện trưởng. Tới, trước ngồi. Chu viện trưởng đang ở ngồi khám, cấp trước mặt người bệnh xem xong, khai dược, mới hướng Lý Mạn vây vây tay. Lý Mạn ở trước mặt hắn ngồi xuống, hướng lên trên loát loát tay áo, đem thủ đoạn đặt ở mạch gối thượng. Chu viện trưởng hào xem mạch, thượng một liều dược còn thừa nhiều ít. Nam hoàn. Chu viện trưởng để bút khai dược, tùy theo đưa cho đồ đệ, làm hắn bút thuốc, ngao dược, chế hoàn, sau đó hướng Hàn Lâm vây vây tay, đại hắn đến gần, duỗi tay cởi bỏ hắn cánh tay thượng băng vải, gỡ xuống ván kẹp, sờ sờ hắn xương tay, khôi phục đến không tồi, đổi dược sao? Đổi. Lý Mạn ôm lấy Hàn Lâm nói, Chu viện trưởng, đợi chút ngươi lại cho hắn nhìn xem nha cùng thái phải. Nha cùng lỗ thai làm sao vậy? Lý Mạn thuyết minh tình huống, Chu viện trưởng lập tức liền cầm cái đèn tin nhỏ, đối Hàn Lâm nói, à, há mồm ta nhìn xem. Hàn Lâm nỗ lực trương đại miệng, Chu viện trưởng chiếu nhìn nhìn, lại cẩn thận nhìn nhìn lỗ thai, sau đó làm hộ sĩ mang theo bọn họ làm một loạt thí nghiệm, kiểm tra. Hàng nha phôi còn ở, dinh dưỡng cùng được với, nha thực mau liền mọc ra tới, cái này không nổi. Lỗ thai. Mang nhĩ đục lỗ. Trừ bỏ ở ẩm thực, hoàn cảnh thượng cải thiện, trước mắt còn không có thực tốt trị liệu phương pháp. Lý Mạn cùng Tống Du nghe được trong lòng trầm xuống. Chu viện trưởng để bút khai trương phương thuốc, sau đó lại liệt trương những việc cần chú ý cấp Lý Mạn, chiếu làm, tuy rằng thong thả, lại cũng có thể được đến thực tốt cải thiện. Lý Mạn nói thanh tạ, tiếp nhận trang giấy nhìn kỹ xem, đưa cho Tống Du. Tống Du quét mắt, điệp điệp cất vào túi, tiếp nhận Chu viện trưởng đồ đệ truyền đặt dược, đứng dậy cáo tử. Ai? Từ từ Chu viện trưởng gọi lại Tống Du nói, lần trước đức quán cao, đã ở thực nghiệm, chờ kết quả ra tới. Phương thuốc đã cho các ngươi, ngài xem an bài, không cần cùng ta nói. Tống Du cười nói, ngươi nếu là băn khoăn, lại cho ta mấy hộp hổ cốt cao cũng thành. Chu viện trưởng cười điểm điểm hắn, được rồi, đi thôi. Chờ kết quả ra tới, ta lại cho ngươi thỉnh công. Tống Du cười cười không để trong lòng nhi, không lưng bế lên Hàn Lâm, dắt thê tử tay ra bệnh viện, đi bên cạnh tiệm cơm quốc doanh. Một người muốn chén mì lót lót bụng, cưỡi ngựa liền đã trở lại.